nhân loại đối nhiệt độ ổn định động vật khó tránh khỏi cộng tình, cho nên mới sẽ có người nói thấy này sinh không đành lòng nghe này chết, mà mẫu mưu tình thương con, cũng chưa chắc sẽ không làm tranh tranh con người sắt đá thấy lưu lại nước mắt. Nhưng người rất khó đi lý giải động vật chân đốt. Chính như đồng nhân loại xem không hiểu cuống chiếu cùng con rán dâu truyền lại cái gì tin tức, không rõ con dẹp cùng con nhện cảm tình, cũng không thể hoàn toàn lý giải con kiến xào huyệt chung quyền lợi phân bố vì sao. Huyền Vũ tựa như nhân loại không thể lý giải con kiến như vậy, không thể đối nhân loại cộng tình. Con nhện trời sinh là có thể kết võng, mà nhân loại cũng sinh ra liền có cảm tình. Cho nên hiện giờ, Huyền Vũ quan sát nhân loại giống như quan sát con nhện kết võng. Ở tương đương khó được một cái buổi chiều, Huyền Vũ có thể ngồi xuống, tâm bình khí hòa mà cùng Lạc Cửu Giang thiền nói. Lần này đối thoại, Huyền Vũ đối Lạc Cửu Giang đánh cái này có quan hệ với dị chủng, nhân loại cùng với con kiến cách khác. Có lẽ chúng ta không thể lý giải con dẹp, nhưng chúng ta cũng sẽ không ý đồ diệt sạch nó. Đối với cái này so sánh, Lạc Cửu Giang cấp ra cái này trả lời. Nhưng khi bọn hắn bỏ lên trên ngươi bàn ăn khi, ngươi vẫn là sẽ tùy tay đem bọn họ nghiền chết. Huyền Vũ cười như không cười mà nhìn Lạc Cửu Giang, ngón tay so một cái nghiền áp động tác. Phảng phất là vì Lạc Cửu Giang lộ ra vô lực phản bác biểu tình mà cảm thấy vui sướng, Huyền Vũ ý cười ra tăng chút. Hắn bổ sung nói, hơn nữa, ngươi thật sự có thể bảo đảm, trong thiên hạ không ai loại hy vọng con rắn hoặc là cuống chiếu vong tộc diệt chủng. Lần đầu tiên ở miệng lưới chi tranh thượng chiến thắng Lạc Cửu Giang, Huyền Vũ hiển nhiên tâm tình không tồi. Hắn treo cảm thấy mỹ mãn tươi cười ỉ ở sau lưng ghế bành chỗ tựa lưng thượng. Ta không thể bảo đảm. Lạc Cửu Giang thản nhiên thừa nhận nói, ta không thể nói nhân loại bên trong không ai tưởng tiêu diệt con rắn, tựa như dị chủng chung có một cái ngươi muốn diệt sạch nhân loại giống nhau. Nhưng ta không phải con rắn, ngươi Huyền Vũ cũng không phải nhân loại. Cho nên chúng ta sẽ phản kháng. Huyền Vũ, ngươi ý đồ ở 3000 thế giới bày ra mở ra tân trật tự, bất quá là không có khoan dung, cũng chưa từng có suy xét quá ái lạnh băng quy tắc. Nếu thật sự dựa theo suy nghĩ của ngươi tới quản thúc 3000 thế giới, kia đại đa số sinh mệnh chỉ là cẩu thả mà bảo tồn chính mình tánh mạng, mà chưa bao giờ sống quá. Huyền Vũ không để bụng, ta chỉ là đem lực lượng cụ tượng hóa thôi. Kẻ yếu hẳn là cụ bị tự mình hiểu lấy, này chẳng lẽ cũng có sai. Nếu muốn dựa theo ngươi lo dịp nói chuyện Lạc Cửu Giang trầm giọng nói, ta đây sẽ làm ngươi trở thành kẻ yếu. Huyền Vũ nhìn Lạc Cửu Giang, đột nhiên cười ra tiếng tới. Lạc lang a Lạc lang, ta có phải hay không còn không có làm ngươi gặp qua hiện tại ta. Thực đặc biệt một chút là, ở cùng Lạc Cửu Giang giao tiếp thời điểm, Huyền Vũ đối hắn xưng hô không phải gọi thẳng ngươi, chính là kêu hắn Lạc lang. Đến nỗi Lạc Cửu Giang bên ngoài nhất thường dùng một tiếng linh xà thiếu chủ, lại là chưa bao giờ nghe hắn đề qua. Bất quá cũng là, ở Huyền Vũ trong mắt, Trầm Xương Lưu đều không xứng bị thẳng hô kỳ danh, chẳng qua là linh xà vật trang sức. Kia Lạc Cửu Giang bậc này siêu phàm thoát tục nhân loại, như thế nào có thể theo hắn sư phụ địa vị kêu đâu. Nhưng hắn cũng không thẳng hô Lạc Cửu Giang tên, ngược lại xưng hô hắn năm đó ở thư viện biệt hiệu, cũng không biết có phải hay không có tù ngưu duyên cớ. Huyền Vũ không nhanh không chậm mà bưng lên chén trà, cái nắp trầm ổn mà thổi qua ly chung nổi lên lá trà. Hắn tiếc nuối nói, liền ở vừa mới, ta vốn định mời ngươi cuối cùng một lần, ngươi bỏ lỡ còn sót lại cơ hội. Đừng tiếc nuối. Lạc Cửu Giang mạo nếu chân an, thật hàm trào phúng, Lạc Cửu Giang kiên nếu bản thạch, Huyền Vũ chủ mồm mép nói toạc cũng vô dụng. Ta đã kiến thức nhân loại cũng đủ nhiều giảo hoạt, gian trá, nói không giữ lời cùng thay đổi thất thường. Huyền Vũ thân thiết hỏi, ngươi lập trường vẫn sẽ trước sau như một sao. Yên tâm, chỉ cần Huyền Vũ chủ còn ôm có hôm nay ý tưởng một ngày, ta liền cùng ngươi bảo trì đối lập một ngày, thẳng đến cuối cùng cuối. Huyền Vũ còn tại truy vấn, kia cái gì mới là ngươi cái gọi là cuối. Lạc Cửu Giang chém đinh chặt sát, ngang nhiên rút đao, ngươi chết ta sống khoảnh khắc, chính là cuối. Một lời tức lạc, Huyền Vũ con rối đầu bay lên giữa không trung, linh kiện giống như Lạc Cửu Giang gặp qua vô số lần giống nhau sụp xuống thành nho nhỏ một đống. Nhưng mà Huyền Vũ cuối cùng tiếng cười cùng ngôn ngữ, lại giống nguyền rủa giống nhau, sâu kín mà ở trong không khí đãng ra một vòng tiếng vọng. Huyền Vũ cười nói, hảo a, Lạc lang. Lần sau gặp mặt, chúng ta liền phân ra thắng bại cùng chết sống. Lạc Cửu Giang cúi đầu nhìn Huyền Vũ cho chính mình lưu lại linh kiện liếc mắt một cái, có điểm ghét bỏ mà nhẹ nhàng đá một chân. Ngươi cũng không nghe rõ ràng. Lạc Cửu Giang một lần nữa đối với kia đôi linh kiện cường điệu nói, ta ý tứ là, ngươi chết cùng ta sống. Huyền Vũ con rối cuối cùng một lần bái phỏng khi cảnh cáo, quả nhiên không phải tin đồn vô căn cứ. Giống như hắn sở tuyên cáo như vậy, Huyền Vũ con rối, vô luận lao nữ, rốt cuộc không lấy bất luận cái gì hình thức ở Lạc Cửu Giang trước mặt xuất hiện quá. Tương phản chính là, ở vào 13 thế giới biên cảnh, chiến tranh hơi thở chạm vào là nổ ngay, hai bên đều dương cung bạc kiếm. Phía trước ngắn ngủi ngưng chiến thật giống như liền không phát sinh quá giống nhau. Ở xuất chiến phía trước, Huyền Vũ cùng Đồng Song Ngọc hạ cuối cùng một bàn cờ. Người ý nghĩ rất đúng. Huyền Vũ tìm kiếm mà nghiền ngẫm mà nhìn Đồng Song Ngọc, Đồng Song Ngọc rũ xuống thật dài lông mi che lại đôi mắt, tùy ý Huyền Vũ đánh giá chính mình. Ngươi lại như thế nào nghĩ đến, giống như nhân loại cảm tình sẽ trở thành nắm giữ đạo nguyên cuối cùng một cái trạm kiểm soát. Đồng Song Ngọc sắc mặt là dương chi ngọc giống nhau trắng tinh, hắn ngữ khí cũng mềm ấm giống như mỹ ngọc, ta đối nhân loại có rất nhiều hiểu biết, rất nhiều rất nhiều. Huyền Vũ đối nhân loại cái này đề tài hiển nhiên là trước nay chưa từng có mà cảm thấy hứng thú, ngươi lại không phải tung yêu, hà tất đối nhân loại đầu nhập như vậy nhiều chú ý. Đồng Song Ngọc đối này cũng không kiêng dè nói cập, ta tuổi nhỏ khi từng mong nhân loại cứu giúp. Làm báo đáp, ta đem ta đạo tâm hứa cho nhân loại. Chỉ cần người trong thiên hạ loại còn có một cái tồn tại, chỉ cần kia nhân loại còn tồn tại một ngày, ta đây liền nghiên cứu nhân loại một ngày. Huyền Vũ nếu có điều ngộ gật đầu, cho nên ngươi tới tìm ta. Bởi vì nếu nhân loại đều đã chết. Đồng Song Ngọc mỉm cười nói, kia lời thề liền lại làm không được số. Nhưng nếu ta muốn cho một bộ phận tồn tại, kia còn thừa bộ phận nhân loại, cũng sẽ là đại nhân sở muốn thế giới kia chung đến ti tiện tồn tại, gặp đại biến quần thể, cũng không thất này quan sát cùng thăm dò ý nghĩa. Thẳng đối với Huyền Vũ ánh mắt, Đồng Song Ngọc ôn thanh đáp, chê cười, đại nhân, ta tương đối thích chính phản đều có thể phương thức, tổng phải cho chính mình lưu một chút đường sống. Luận khởi mọi mặt chu đáo tới, ngươi cho dù đặt ở nhân loại bên trong, cũng có thể xưng là ta đã thấy số một tồn tại. Huyền Vũ nhìn chằm chằm Đồng Song Ngọc cảm thán nói. Đồng Song Ngọc nhẹ nhàng lắc đầu, động tác văn tú mà nhỏ bé, giống như là sợ chính mình biên độ quá lớn kinh nổi lên cái gì giống nhau. Đại nhân đối ta quá mức dự. Huyền Vũ nói, ta đã gặp qua nhân loại phẫn nộ, bi thương, sầu bi cùng cười vui. Gặp qua nhân loại không cam lòng, cầu không được, thương biệt ly cùng hận phí thời gian. Âm dương đạo nguyên đã đều ở bản tôn nắm giữ, nhưng là còn kém một chút, cuối cùng một chút. Hắn gặp qua những cái đó cảm tình, hóa thành hí kịch người trong một vị, trải qua qua những cái đó sự kiện. Huyền Vũ dần dần mà cho hắn đã từng hết thể nghi vấn tìm được đáp án, bởi vì nhân loại chính là thích không duyên cơ không độ chính mình thời gian, bởi vì nhân loại chính là sẽ ở nào đó trường hợp hạ biểu hiện ra nào đó cảm xúc dao động. Hắn bàng quan, hắn lý giải, hắn chỉ là bất đồng tình, không phẫn nộ, ngược lại mượn này càng thêm mà mài giũa nói chung tự mình. Huyền Vũ so từ trước càng thêm tự mình. Đồng Song Ngọc lông mi rung động hai hạ, phảng phất nghi vấn. Hắn nhẹ giọng hỏi, kia đại nhân cảm thấy, cuối cùng một khối trò chơi ghép hình sẽ là cái gì đâu? Lạc Cửu Giang cho rằng là đồng lý tâm. Hắn nói ta chỉ là lý giải những cái đó cảm tình, lại chưa từng chính mình thể hội quá. Ta cảm thấy hắn cái nhìn rất có ý tứ. Đồng Song Ngọc nhẹ nhàng mà a một hơi, phảng phất trong phòng thích hợp độ ấm làm hắn cảm giác được có điểm rét lạnh, kia không biết Song Ngọc có thể vì đại nhân làm cái gì đâu. Huyền Vũ dùng một loại trầm tư ngữ khi nói ngươi đối nhân loại đủ hiểu biết. Như vậy a? Đồng Song Ngọc hiểu rõ mà nở nụ cười, kia liền giống như đại nhân mong muốn, ta sẽ làm đại nhân cảm nhận được mỗi một loại cảm tình. Cùng nhân loại cực tương tự cảm tình. Huyền Vũ cười, ngươi luôn là nghe tới rất có nắm chắc. Bởi vì Song Ngọc cũng không bối nặc. Huyền Vũ tùy ý mà đem quân cờ ném về cờ hộp. Hắn đối Đồng Song Ngọc mệnh lệnh nói, khu trở thành đại tướng, quân sư, đầu góc cùng lưỡi đao đi. Tân thế giới cửu tộc, ngươi vẫn sẽ ở này liệt, vĩnh ở ta vương tọa chi sườn. Vì thế, ở gần ngừng chiến không đủ một tháng sau, Huyền Vũ giới lại lần nữa thổi lên chiến tranh kèn. Một ngày trong một đêm, Huyền Vũ giới thủ hạ khí thế như nước, lại rào rạt liền nuốt hai giới. Nghe nói, đây là bởi vì bọn họ thay đổi một cái tân chủ soái. Tân chủ soái tên gọi Đồng Song Ngọc. Ở nhất thường thường vô kỳ một cái sáng sớm, có người khấu vang lên Thâm Tuyết cung đại môn. Cấp dưới tiến đến thông báo, nói là có người muốn tìm Linh Xà thiếu chủ một tự thời điểm, Lạc Cửu Giang theo bản năng mà trước mắt tối sầm, còn tưởng rằng là Huyền Vũ lại ngóc đầu trở lại. Kết quả cũng không phải. Người tới ánh mắt mơ hồ mờ mịt lại mang theo không dung bỏ qua hoảng loạn, hắn y quan trình tề, chỉ là phong trần mệt mỏi, và áo che một tầng che đậy vật liệu may mặc màu lót cho bụi, hiển nhiên đuổi rất xa lộ. Tiến đến bãi phòng Lạc Cửu Giang bằng hữu là Việt Thanh Huy. Hắn không rảnh lo lễ nghĩa, trên mặt cũng không còn có từ trước cái loại này thoải mái ánh mặt trời, bình yên tự nhạc tươi cười. Vào cửa sau Việt Thanh Huy đối với Lạc Cửu Giang câu đầu tiên lời nói đó là, Song Ngọc hắn, thật sự quy phục Huyền Vũ sao? Lạc Cửu Giang thật sâu hít một hơi. Hắn thiên tính liền không yêu trốn tránh vấn đề, bởi vậy hắn ấy nấy mà trắng ra mà đối Việt Thanh Huy nói, đúng vậy. Cho dù đã nghe qua vô số cùng loại đồn đãi, trong lòng cũng vẫn luôn có loại này điểm xấu dự cảm. Ở tin tức được đến Lạc Cửu Giang chính miệng chứng thực khi, Việt Thanh Huy vẫn như cũ trắng mặt. Là ta thỉnh Đồng Đạo Hưu ra tới vạch Trần Bạch Hổ, hắn mới có thể bị Huyền Vũ chú ý, cũng là Đồng Đạo Hưu vì cứu ta, mới có thể bị Huyền Vũ bắt đi. Người trước không cần cấp, Thanh Huy, ta sẽ phụ trách. Việt Thanh Huy thất hồn lạc phách mà sờ sờ chính mình ngực, phảng phất tự nói giống nhau lẩm bẩm nói, ta vẫn luôn biết Song Ngọc không chết, nhưng ta không nghĩ tới hắn sẽ. Lúc trước hắn đáp ứng quá ta, hắn nói qua hắn lập trường hứa cho nhân loại. Hắn một tay che chở chính mình ngực, Lạc Cửu Giang lại chú ý tới Việt Thanh Huy tư thế có điểm kỳ quái. Hắn bàn tay cơ hồ là toàn bộ đứng lên tới, dựng chỉ đè lại nửa trước mặt ngực. Phát hiện cái này, Lạc Cửu Giang không khỏi trong lòng hơi hơi vừa động. Hắn đem Việt Thanh Huy lui qua trong phòng ngồi xuống, uy hắn nửa chản trà nóng sau, xem nhân tinh thần hảo một ít, mới ôn thanh hỏi hắn. Thanh Huy, phía trước 14 năm, ta ở thất đảo vẫn luôn không nghe nói qua đồng đạo hữu tên. Các ngươi là như thế nào nhận thức? Nhắc tới đến vấn đề này, Việt Thanh Huy thân thể liền có điểm mất tự nhiên ngầm ý thức cửa quậy một chút. Ta cứu hắn. Ta đem hắn giấu ở trong biển hoặc là trong sân động, thẳng đến. Việt Thanh Huy kết bạn đồng Song Ngọc, cũng là đồng dạng là ở tuổi nhỏ. So Lạc Cửu Giang cùng Hàn Thiên Lĩnh tương phùng vãn một chút, lại so với hắn nhận thức Lạc Cửu Giang muôn sớm. Đó là cái mưa sa gió giật ban đêm, sáng sớm đột nhiên xuất hiện nhật thực, tiếp theo sóng biển liền từng đợt rít gào giống giận lên, thanh thế phảng phất một nồi thiêu nước sôi. Thất đảo ngư dân đều nói là này Hải Long Vương tức giận, hẳn là có 7 ngày tức hải, chỉ có Việt Thanh Huy ỷ vào người một nhà năm cũ ấu, tìm cái không dẫn người chú ý lỗ hổng chuẩn ra tộc môn, chạy tới bờ biển chơi. Lúc này Hải cùng hắn trong trí nhớ khoan dung độ lượng ôn nhu bộ dáng hoàn toàn bất đồng, Việt Thanh Huy tiếp cận một chút, lại sợ hãi mà thối lui bước chân. Cuối cùng bởi vì nơi xa một cái sinh tử không biết bóng dáng, Việt Thanh Huy trùng quy vẫn là đến gần kia phiến bờ cát. Đó là hắn lần đầu tiên nhìn thấy Đồng Song Ngọc. Giống như truyền thuyết Hải Vương nữ nhi giống nhau, Đồng Song Ngọc mình người đuôi cá, trong tay nắm một phen chân trâu, như lụa như phiên cái đuôi ở dưới ánh trăng bày ra mở ra, lóe một loại sáng trong lệ màu bạc lưu quang. Việt Thanh Huy đi đến phụ cận thời điểm, mới phát hiện Đồng Song Ngọc kỳ thật cũng không có hôn mê, hắn chỉ là hắn hư nhược rồi, suy yếu mà thậm chí vô pháp ngẩng đầu. Người là giao nhân sao? Phải có thủy mới có thể sinh tồn. Nho nhỏ Việt Thanh Huy quỳ gối Đồng Song Ngọc bên cạnh, vội vàng mà ý đồ đem hắn bế lên tới. Ta đưa ngươi hồi trong biển. Không. Đồng Song Ngọc hữu khí vô lực mà đem lạnh băng ngón tay ấn ở Việt Thanh Huy trên cổ tay, ta mới từ nơi đó tránh thoát ra tới. Vậy ngươi là làm sao vậy? Ta mau chết đi. Đồng Song Ngọc suy yếu mà nói, như ngươi chứng kiến, ta bị trọng thương. Việt Thanh Huy chân tay luôn cuống, hắn chưa bao giờ gặp qua như vậy mỹ lệ sinh vật, càng không biết phải dùng cái gì thái độ tới đối mặt mới được đến liền phải buông tay thất vọng. Đồng Song Ngọc đã suy yếu đến cơ hồ không có mở miệng sức lực. Hắn dùng khí thanh hỏi Việt Thanh Huy, sẽ không có người khác lại đến sao? Việt Thanh Huy lúng ta lung túng nói, Hải Long Vương phát giận, chúng ta muốn phong hải 7 ngày. À, như vậy A Đồng Song Ngọc vô lực nhắm mắt lại, ta đây đợi không được lúc ấy, ngươi nguyện ý cứu ta sao? Như thế nào cứu ngươi? Còn có thể cứu sao? Đồng Song Ngọc nhẹ giọng nói, phân cho ta một nửa trái tim đi. Ta sẽ đem ta một nửa hồn phách cùng ngươi trao đổi, như vậy ta vĩnh viễn có nửa phiến linh hồn sống ở ngươi trái tim. Việt Thanh Huy khẩn trương mà nuốt một ngụm nước miếng, hắn kỳ thật không nghe hiểu Đồng Song Ngọc kia lời nói ý tứ, chỉ làm đã hiểu trước mắt này xinh đẹp giao nhân muốn hắn tâm, là muốn moi tim sao. Không. Nhưng ngươi muốn mượn nửa viên cho ta, làm nó ở ngươi trong lồng ngực thay ta nhảy lên. Nếu là như vậy, kia nghe tới giống như cũng không có gì vấn đề. Việt Thanh Huy nghĩ, thực mau liền gật gật đầu. Hắn lúc ấy nếu chịu bắt tay đặt ở Đồng Song Ngọc ngực tìm tòi, liền sẽ phát hiện trước mắt giao nhân toàn vô tâm nhảy. Nhưng Việt Thanh Huy không có. Việt Thanh Huy đồng ý Đồng Song Ngọc thỉnh cầu, vì thế này thề ước liền biến thành chân thật. Kia một khắc Việt Thanh Huy cảm giác chính mình ngực phảng phất bị vô hình dây nhỏ xuyên qua, cứ việc hắn không nghe hiểu Đồng Song Ngọc phía trước nói gì đó, nhưng vận mệnh chú định hắn đã có một loại đặc biệt cảm thụ. Hắn đem chính mình nửa phiến linh hồn cùng Đồng Song Ngọc trao đổi, nếu có một ngày Đồng Song Ngọc chết đi, kia hắn sẽ mang theo Việt Thanh Huy nửa cái linh hồn cùng nhau trở về Việt Thanh Huy trái tim. Đồng Song Ngọc chịu tải ánh trăng đuôi cá hóa thành một đôi đùi người. Hắn đứng lên, đem chính mình lạnh băng lòng bàn tay để ở Việt Thanh Huy trên trán. Lần đầu tiên nhân loại cá nữ đã cứu ta, làm báo đáp, ta đem ta lập trường hứa cho nhân loại. Lần thứ hai nhân loại lão ông đã cứu ta, làm báo đáp, ta đem ta đạo tâm hứa cho nhân loại. Lần thứ ba, là nhân loại hài đồng đã cứu ta. Ngươi cho ta nhất hoàn toàn cứu vớt, vận mệnh của ngươi cũng bởi vậy liền cùng ta gắt gao giác hệ. Nhưng Đồng Song Ngọc đã hai bàn tay trắng. Đồng Song Ngọc nhẹ nhàng mà nhắm mắt lại, hắn tay trái nắm lên lại mở ra. Lại mở ra khi lòng bàn tay đã nằm một viên oánh oánh chân châu. Làm báo đáp, ta chỉ có thể đem ta ái tặng cho ngươi. Bởi vì dị chủng ái thật sự phi thường thưa thớt, cho nên ta đồng thời cũng đem ta che chở cũng cho ngươi. Chỉ cần ta còn sống, liền cả đời không để ngươi lưu lạc đến nguy hiểm hoàn cảnh. Chương 299 chương 282 đại chiến. Huyền Vũ nếu dám đột nhiên cử binh, tự nhiên là có điều chuẩn bị, có nhất cử công chiếm 3.000 thế giới tự tin. Ở 3.000 thế giới này một phương, riêng là đạo nguyên người nắm giữ liền có Thần Long Hàn Thiên Lĩnh, Lạc Lang Lạc Cửu Giang, Linh Xà Chủ Trẩm Sương Lưu, Không Người Biết Khước Thương Giang, Dược Phong Phong Chủ Âm Bán Tử, Âm Dương Thân Thể Sở Yêu, Thao Thiết Phong Tuyết cùng với Hắc Long Trầm Nguyên. Từng cái số tới chừng 8 viên đại tướng. Từ góc độ này thượng xem, Huyền Vũ giới giống như thành cái lẻ loi quan côn, chỉ có Huyền Vũ một cái quan côn tư lệnh. Nhưng sự tình không phải như vậy tính. Huyền Vũ xuất quỷ nhập thần, tùy tâm sở dụng, chỉ cần hắn tưởng, trong vòng một ngày có thể đem sau 4 cái đạo nguyên người sở hữu một hơi giết, dư lại 4 cái cơ bản cũng có thể làm được nhìn đến ai giết ai, hung tàn trình độ có thể nói 3.000 thế giới đứng đầu. Huống chi, hắn còn phái hạ 1 vạn tân trao tặng lực lượng Nhật Nguyệt tộc. Đúng vậy, ở đạo nguyên càn khôn giới, Huyền Vũ lại lần nữa phân chia ra một cái càng thêm nhỏ bé duy độ, tức vì Nhật Nguyệt. Đệ nhất đẳng đạo nguyên lực lượng vì âm dương, thứ chi vì càn khôn dưới, còn có Nhật Nguyệt kinh thiên. Huyền Vũ cao cư ở chính mình bảo tọa phía trên, ở hắn hai sườn, sống không còn gì luyến tiếp tiêu đồ vị tả, dung sắc điềm đạm đồng song ngọc cư hữu, mà với Tam Trương Vương tọa dưới, là 1 vạn yêu tộc thân bội trọng khôi bạc trụ, đồng thời bái phục, được đến Huyền Vũ ban cho Nhật Nguyệt chi lực. Hắn hiển nhiên không có Bạch So Lạc Cửu Giang sống ngu ngốc những cái đó tuổi tác, ở đạo nguyên việc thượng, Huyền Vũ So Lạc Cửu Giang cân nhắc đến càng thấu triệt. Đạo nguyên lực lượng hướng lên trên, là hắn đem âm dương cùng chính mình tự ngã đạo hợp thành nhất thể, tùy tâm sở dục chỗ, chính là âm dương, mà từ rất nhỏ chỗ xuống phía dưới, hắn ở càn khôn bên trong đơn độc mà cắt ra Nhật Nguyệt này một bộ phận lực lượng, làm tân đo đơn vị. Giống như năm đó Long Thần phân cho cửu tộc tứ tượng càn khôn giống nhau, hắn hướng trung thành và tận tâm 1 vạn yêu tộc ban cho Nhật Nguyệt. Từ đây này 1 vạn yêu tộc đổi tên Nhật Nguyệt tộc, trở thành Huyền Vũ giới tân trung kiên lực lượng. Chết đi hơn phân nửa nhân loại 3.000 thế giới yêu cầu sinh mệnh bỏ thêm vào, mà Huyền Vũ đã làm tốt như vậy chuẩn bị. Nay 1 vạn Nhật Nguyệt thần chắn sát thần, Phật chắn sát Phật, chiến lực cùng phía trước bình thường yêu tộc căn bản không ở một cấp bậc. Chỉ là một lần giao phong, còn dựa theo lệ cũ đánh giá 3.000 thế giới liên minh như vậy người ngã ngựa đổ, một ngày trong một đêm, Huyền Vũ địa bàn khuyết trương tới rồi 15 cái. 15 cùng 3.000 đối lập phảng phất phi thường cách xa, nhưng sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Chỉ cần Huyền Vũ có thể liên tiếp lại đoạt số giới, cái này vội vàng tập kết liên minh liền sẽ bên trong dao động. Nếu Huyền Vũ chiếm hữu thế giới số lượng đạt tới 50, ở hắn khuyết trương bản đồ quanh thân, liền sẽ có không ít yêu tộc trộm tới đầu. Đương hắn có thể bắt lấy 100 thế giới, chỉ cần Huyền Vũ chịu cho nhân loại hơi chút khoan dung một chút điều lệnh, kiếm phong sở chỉ tiếp theo cái thế giới cơ hồ đều sẽ tự phát thần phục. Mà đương hắn bắt lấy 300 cái thế giới lúc sau, toàn bộ 3.000 thế giới chủ chiến trục tâm liền sẽ biến mất đến gần như với vô, nhất nhiệt huyết cùng nhất kiên định kia bộ phận nhân loại, hơn phân nửa đã chết ở đối chọi trên chiến trường. Mà này vẫn là không tính thượng Thần Long hoặc Lạc Cửu Giang động thân mà ra chẳng huống. Bọn họ hai người ở cái này trong quá trình, vô luận là xuất phát từ khẩn trương thế cục, nội tâm phẫn nộ hoặc là dư luận hiếp bức, tất nhiên phải có người đứng ra khiêu chiến Huyền Vũ. Nhưng chỉ cần bọn họ đứng ra, mặc kệ là một vị vẫn là cùng nhau, đối mặt như thế cường đại Huyền Vũ, cơ bản liền cùng cấp với tự đầu tự lộ. Đương vị này đạo nguyên người nắm giữ chết ở Huyền Vũ trên tay khi, toàn bộ 3.000 thế giới đều đem nhân tâm hoảng sợ, nếu là bọn họ song song chịu chết, kia cái này liên minh liền gần như sụp đổ. 3.000 thế giới ra đại nghiệp đại, trói buộc phồn đa. Cố nhiên nhân số không ít, nhưng tâm tư càng thêm không ít. Mà Huyền Vũ giới trên dưới một lòng, kỷ luật nghiêm minh, bọn họ chỉ có một cộng đồng, mỗi người khuynh mộ lãnh tụ. 3.000 thế giới yêu cầu bảo hộ hảo tự mình mỗi một tấc thổ địa, mà Huyền Vũ từ ban đầu liền không có làm hạ đánh biến toàn bộ 3.000 thế giới chuẩn bị. Hắn chỉ cần bắt lấy 300 cái thế giới, toàn bộ 3.000 thế giới liền cùng cấp với ở hắn nắm giữ. Tình huống này thật sự không công bằng. Nhưng Huyền Vũ lực lượng cũng thật sự quá cường. Không có cách nào, giống Lạc Cửu Giang như vậy, dựa theo đạo lý, công bằng, chính nghĩa cùng ái làm việc người luôn là rất ít, có quá nhiều người chỉ nhận nắm tay. Hiệp giảm thế giới. Mấy trăm cái người mặc thanh bảo thư viện đệ tử chính với trong sơn cốc tới lui lui. Hiện giờ nguy cấp tồn vong khoảnh khắc, 3.000 thế giới đều từng người có điều tỏ vẻ. Thanh Long thư viện bởi vì có công nghi tiên sinh trước thủ trước đây, lúc này đây vô luận tán tu vẫn là học sinh, đều có hơn phân nửa người phó hướng tiền tuyến. Sơn cốc bên trong cầm đầu hai người một cái áo xám, một cái xuyên hoàng sam, một cái đầy mặt quỷ khí dày đặc, một cái khác tắc tươi cười ôn nhuận, một cái buông tóc mái che khuất nửa mặt mặt. Dư lại nửa khuôn mặt làn da khô vàng mà căng chặt, gập ghềnh mà bố bỏng dấu vết, một cái khác tắc đem sở hữu tóc vãn khởi thành quan, trắng non ánh nhuận gương mặt tận hiện sống trong nhung lụa khí chất. Bọn họ hai cái một cao một thấp, một minh một ám, một cái lãnh đạm hung tàn, một cái khác tắc nhiệt tình thiên chân, quả thực hình thành tiên minh đối lập. Đặc thù như thế rõ ràng hai cái thư viện học sinh, đương nhiên chỉ có năm xưa cùng công nghi tiên sinh cùng lạc lang cũng xưng tứ giật âm bán tử cùng du tô. Lúc này, âm bán tử sắc mặt túc trầm, không bị tóc mái che khuất kia con mắt ngưng kết dục tới mưa gió. Hắn quỷ khí dày đặc nói. Ai đem nàng mang đến? Đứng ra. Du tô dắt hắn tay háo, thế kia mấy cái im như ve sầu mùa đông đệ tử cầu tình, lại cùng âm bán tử hòa giải. Âm sư huynh bất giận, âm sư huynh đừng nóng giận. Bé cũng là thư viện lớn lên, mãn thư viện 3.000 học huynh học tỷ cái nào không phải nàng thân ca ca thân tỷ tỷ. Hùng chi lúc trước âm sư huynh chính ngươi một người mang theo hài tử trở về, chúng ta nhìn cũng đau lòng. Nguyên bản âm bán tử xanh cả mặt, hiện tại nghe Du Tô nói lời này, hắn xương gò má cơ hồ đều phải phiếm tái rồi. Cái gì kêu hắn một người mang theo hài tử trở về? Đứa nhỏ này lại không phải hắn có người sống tạm bỡ. Âm bán tử âm trầm nói. Ngươi đừng nói chuyện. Ngươi cùng Lạc Cửu Giang giống nhau, một trương miệng ta liền ngửa tay. Hiện tại bọn họ đã không ở thư viện, Chu Phong phong chủ có khác người khác đại nhậm, Du công tử trước mắt không hề phụ trách cấp âm bán tử phê trướng, âm bán tử liền phi thường hiện thực mà, đối hắn một chút khách khí cũng đã không có. Bất quá từ trước ỷ vào có nam khoa dược vật này bút đầu to tiến trướng, âm bán tử Du Tô cho tới nay thái độ, cũng trước sau là đối xử bình đẳng mà nửa chết nửa sống. Cho nên Du Tô chỉ là hảo tính tình mà sờ sờ chính mình chóp mũi, bất đắc dĩ mà đưa cho đối diện ai huấn mấy cái dược phong đệ tử một cái không có biện pháp ánh mắt. Dám ở dược vương âm bán tử nổi trận lôi đình khi tự phát tiến lên gánh hỏa lực, dược phong đệ tử đã thực cảm kích hắn. Đối mặt âm bán tử vẻ mặt mây đen áp thành thành dục tồi ưu ám, kết hai điều bím tóc tiếu lệ cô nương dũng cảm mà đi phía trước một bước. Là ta chính mình muốn tới, phong chủ, cùng các ca ca tỷ tỷ không có quan hệ. Âm bán tử răng đau tựa mà xách một tiếng. Tiểu. Nữ hải. Cái này năm đó từ hắn cùng Lạc Cửu Giang cùng nhau từ nhân gian ôm trở về nữ hải, đã không còn là từ trước kia phó lại hắc lại gầy khô cứng bộ dáng, xưng hô nàng vì tiểu tể tử đã không thích hợp. Ta cùng hậu cần các ca ca tỷ tỷ cùng nhau tới, bởi vì phong chủ ngày xưa vẫn luôn không quá thấy ta, nhưng hiện tại đánh nhau rồi, ta có một câu nhất định tưởng cùng phong chủ nói. Âm ban tử lãnh đạm cao ngạo mà hướng về phía nàng gật đầu một cái, ý bảo nàng có chuyện mau nói xong chạy nhanh triệt. Đứa nhỏ này từ bị hắn mang về thư viện sau, vẫn luôn là thác Du Tô bên kia chiếu cố, nhưng là sở hữu phân lệ đều từ âm bán tử kiên trì ra, mỗi năm dược phòng sẽ có nữ đệ tử đặc biệt tới cửa, một tháng ít nhất thăm hỏi nàng 4 lần. Đến nỗi âm bán tử chính mình, xuất phát từ cái kia cấp tiểu cô nương chọc hạ đại. Phiền thoái mới gặp, hắn tư tâm liền cảm thấy hai bên không thấy mặt, có lẽ sẽ đối đứa nhỏ này càng tốt chút. Ai biết nhiều năm không thấy, nữ hài chẳng những dung mạo trổ mã duyên dáng yêu kiều. Một viên hùng hài tử chi tâm cũng là đón gió liền trường, một không lưu tâm đã có ba trượng dài quá. Âm ban tử thư viện không gặp nàng mặt, nàng thế nhưng đuổi tới trên chiến trường tới. Nếu không phải nàng còn không có cặp kê, hai tử tiểu, không hiểu chuyện, bằng âm phong chủ cái này mãn sơn nữ đệ tử đương nam đệ tử dùng nhẫn tâm chẳng, có thể đương trường đem nàng nhét ở lầu niêu hầm. Bị Du Tô thân thiết gọi bé tiểu cô nương dũng cảm tiến lên một bước, nàng nâng nâng tay, phảng phất còn tưởng kéo âm bán tử tay háo. Nhưng ở đối phương có thể so với tử vong xạ tuyến ánh mắt dưới, nàng thành thành thật thật mà bối qua tay. Ta vẫn luôn nhớ rõ lần đầu tiên thấy phong chủ mặt thời điểm, ta cũng trước sau đều muốn giáp mặt cảm tạ phong chủ, cũng nói cho phong chủ, ngài đối ta ý nghĩa, cùng công nghi tiên sinh đối ngài ý nghĩa giống nhau. Ngài chính là ta công nghi tiên sinh. Âm ban tử cánh tay phảng phất không thoải mái giống nhau run rẩy một chút, ở hắn hưu tay háo phía trên, còn quấn lấy một đạo bắt mắt hát xa. Cho nên thỉnh ngài nhất định phải nhiều hơn bảo trọng nữ hài mở to nàng thanh triệt đôi mắt, ta cùng thư viện các ca ca tỷ tỷ đều giống nhau kính yêu. Không chờ nàng đem nói cho hết lời, âm ban tử liền lánh khóc nói, hảo, một câu đã tới rồi. Tiểu cô nương, ô, nghe xong, mang đi ra ngoài. Âm ban tử chút nào không lưu tình, hắn đối dược phong đệ tử so cái thủ thế, huấn luyện có tố các đệ tử liền thuần thục mà che miệng ấn vai, cắt tay nhấc chân, một bộ lưu trình trực tiếp đem người mạnh mẽ mang đi. Tiểu cô nương, ngô ngô ngô. Âm ban tử nhìn theo bọn họ xuyên qua thật dài hẻm núi, mãi cho đến đạt vượt giới thông đạo bên cạnh. Du Tô tắt xem thế là đủ rồi mà nhìn dược phong động tác, phi thường khó hiểu nói, âm sư minh, ngươi đây là như thế nào huấn luyện ra? Âm ban tử lạnh lùng đáp, xử lý y hề nháo nhiều, quen tay hay việc nhĩ. Du Tô. Hắn cùng âm ban tử sóng vai đi rồi hai bước, Du Tô đột nhiên nghĩ đến cái gì giống nhau cười rộ lên, âm sư minh có đôi khi có lẽ thực nghiêm túc. Nhưng thư viện mọi người đều là chấp nhất bề ngoài người, ta cũng vẫn luôn cảm thấy âm sư huynh là người tốt đâu. Âm ban tử buồn bực mà hỏi lại hắn, ta rất tưởng biết, ai ở ngươi chỗ đó không phải người tốt. Du Tô không cần nghĩ ngợi, buột miệng thốt ra, Huyền Vũ. Âm ban tử hề phải nói, tam sinh hữu hạnh, thế nhưng có thể cùng đại ma đầu phân loại đối sườn, Du tiểu công tử cất nhắc. Chiến trước chuẩn bị là một chuyện, chờ Huyền Vũ Nhật Nguyệt binh đánh tiến vào khi, liền lại là một loại khác không khí. Thượng một lần cổ mục giới phá giới là lúc, Du Tô Âm bán tử đều ở tiền tuyến, chính mắt thấy Nhật Nguyệt tộc chịu người điều động, 3000 yêu tộc phân hai cổ, một công một thủ, tiến một lui, căng giãn vừa phải mà công tiến lên lũy, cho dù đối chiến là lúc cũng như cũ mang theo một loại bình tĩnh tự giữ chi khí. Cổ mục giới phá, 3000 liên minh tu sĩ vội vàng lui lại. Cố tình cổ mục giới giới nếu như danh, này thượng truy 7-8 cái vụn vặt tiểu thế giới, mấy cái tiểu thế giới lại cùng mặt khác đại thế giới tương liên, quả thực giống như treo một chuỗi nặng trĩu quả tử. Như là hiện giờ Âm bán tử nơi hiệp giảm thế giới, liền đúng là một cái dễ thủ khó công, một anh giữ ải, vạn anh khó vào yết hầu yếu hại. Âm bán tử bày ra phòng vệ, chính mình có tự mình đi hẻm núi tuần tra một vòng, cưỡng chế di rời mấy cái lưu lại không đi hậu cần, nghĩ nghĩ lại tiễn đi mấy cái dược phong đệ tử. Đi chấn cương giới đông sườn, thẳng chuyển tía tô tiểu thế giới. Có cái bối cung tu sĩ, họ Tạ, sát bạch hổ cái kia, các ngươi nghe hắn điều khiển. Kia mấy cái dược phong đệ tử hiển nhiên có chút do dự, phong chủ, nếu là đại phu không đủ. Âm ban tử âm chắc chắn nói, không tồi, tía tô tiểu thế giới đại phu không đủ, đúng là bởi vì mặt khác đại phu tay chân không đủ mau. Dược phong đệ tử xám xịt mà chạy. Âm ban tử tuần tra quá một vòng, từ hẻm núi quay lại tới, quay đầu nhìn xem bên trái Du Tô, kỳ thật trong lòng cũng có chút tưởng đem cái này tiểu công tử cũng đuổi đi. Đảo không phải hắn không tín nhiệm Du Tô năng lực, phía trước ở cổ mục giới thời điểm, hai người đã ngắn ngủi hợp tác quá một lần. Du Tô họa hồn so với từ trước tới nghiễm nhiên tinh tiến rất nhiều, ở như vậy trên chiến trường là một loại phi thường thích đáng đàn sát chi kỹ. Nhưng lúc trước Âm bán tử dẫn người đi sứ bạch hổ giới thời điểm, công nghi tiên sinh đã từng làm hắn nhiều chiếu cố Du Tô. Lúc sau đó là sinh ly từ biệt, câu kia chiếu cố hảo A Tô, thế nhưng là công nghi tiên sinh để lại cho Âm bán tử cuối cùng một câu. Cơ hồ có thể so với di chúc. Âm bán tử thoáng xuất thần một cái trước mắt, hiệp quan thế này đầu mạnh mẽ cắt đứt vượt giới thông đạo đã bị đối diện một lần nữa tu bổ hảo. Nghe được động tĩnh, Âm bán tử cùng sở hữu học sinh đều biểu tình dùng mình, ngay sau đó, liền thấy thông đạo sẽ rách mở rộng, hàng trăm hàng ngàn Nhật Nguyệt yêu tộc mắt lộ ra hung tướng, tay cầm pháp khí cự cốt, đem kia đạo mất bỏ mới lo làm chuồng thông đạo phong ấn đạp ở lòng bàn chân, xông thẳng Âm bán tử đám người quần quận mà đến. Làm đạo nguyên người nắm giữ, nay 1000 cái yêu tộc chưa tới gần, Âm bán tử đã cảm nhận được đối diện truyền đến một chút đạo nguyên lực lượng. Này sức lực ở hắn nơi này có lẽ còn không đủ khen, nhưng đối với bình thường tu sĩ tới nói, đã kéo ra lệch trời chi cách. Du Tô thủ đoạn run lên, dài đến trượng Hứa Tranh quận liền tự phát phô tản ra tới. Mà Âm bán tử hai tay háo dương lên, kia tranh quận chung như mưa phùn bắn ra ngân châm liền bị hắn lực đạo bao vây, hiệp đạo nguyên chi khí, thẳng bức Nhật Nguyệt yêu tộc ám thương cùng yếu hại. Đại đa số yêu tộc đều không đem loại này tế như lông châu ngân châm để vào mắt, nếu châm thượng không độc, vậy quyền đương cào ngứa. Chỉ cần số ít mấy cái ở cổ mục giới cùng Âm bán tử đối chiến quá yêu tộc mở miệng nhắc nhở, cũng đã quá muộn. Ngân châm đâm thủng làn da, bơi vào kinh mạch, huề linh khí nghịch hướng bi đất, ở trong cơ thể hảo một trận sông cuộn biển gầm. Âm bán tử thao túng năng lực há cùng, bất quá một cái hiệp, chiếu mắt chi gian, phàm là trùng châm giả, đều là có vết thương cũ dẫn vết thương cũ, không vết thương cũ tạo tân thương. Mà trái lại hẻm núi một chỗ khác, Du công tử banh mặt, biểu tình phảng phất phi thường khẩn trương, nhưng hắn khẩn trương về khẩn trương, trên tay động tác lại là phi thường lưu loát. Hắn tả ném một cái tranh cuộn, rơi xuống đất hóa thành một cái hắc dao, hưu ném một cái tranh cuộn, từ bên trong quăng ngã ra một đôi thần sắc lãnh đạm tỉ muội. Cuối cùng một cái vương bài tranh cuộn bị hắn bá kéo triển khai, lại là lam hàng dài, chính hoàn một cái hắc ý lìa đào khách. Du Tô liều mạng ngăn cản này mấy cái hắn họa hồn ra tới nhân vật, không cần đi lên sát không cần đi lên sát, giúp ta chắn một chắn a. Há mồm nói chuyện cũng không chậm trễ hắn để bút, liền ở mồm mép trên dưới tung bay công phu, Du Tô múa bút vẩy mực, đã ở một trường trôi chống bức họa cuộn tròn thượng phát họa ra một cái đào khách bóng dáng. Kia bóng dáng bị hắn hai bút phát họa ra một phen trường đào sau, liền tự phát mà đi xuống bức họa cuộn tròn, lưu lại một trường trôi chống như tân giấy vẽ, có thể làm Du Tô tiếp tục hướng lên trên họa. Du Tô một bên họa một lần lẩm bẩm tế niệm. Có không hiểu rõ yêu tộc cho rằng hắn đang nói cái gì độc môn pháp quyết, liều mạng người bị thương nặng tới gần Du Tô bên cạnh người, muốn đánh gây hắn niệm tụ. Nhưng mà này yêu tộc ngưng thần vừa nghe, nguyên lai này nhân loại tiểu tử thế nhưng đang nói, áo đen tô màu hảo phí công phu, lạc huynh ngươi lần tới mặc quần áo trắng được không? Tiếp theo chỉ nghe sau lưng trường đao răng rắc một tiếng, yêu tộc hộc máu ba trượng, chết không nhắm mắt. Chương 283 Hát Sa. Huyền Vũ Thượng một lần xuất binh khi, 10000 Nhật Nguyệt yêu tộc bị hắn chia làm hai đường, mỗi chi đội ngũ phảng phất giống như phá đê mà xuống, như hổ như nuốt, tựa tụ tựa giận. Mà lúc này đây, xét thấy tiểu thế giới bản thân không gian lớn nhỏ, cùng tiểu thế giới tự thân thừa nhận năng lực, Huyền Vũ đem đội ngũ phân cổ như bình phô giấy phiến, binh lực tách ra phân giới mà đi, cũng có thể coi như là hoa khai hai đóa các biểu một chi. Này hai lần xuất binh tình huống, ở Huyền Vũ giới bên trong làm người nói chuyện say xưa. Trong đó nhất dẫn người chú mục, không thể nghi ngờ đó là hai chàng trong chiến tranh kiến nghị giả cùng người chỉ huy, thú vị chính là, này hai cái thân phận người sở hữu, thế nhưng là cùng cá nhân. Hắn chính là gần đây Huyền Vũ tỏa trước nhất được sủng ái cựu tộc Si Vẫn, Đồng Song Ngọc. Huyền Vũ có kiện pháp bảo tên là Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, vật nếu như danh, là cái có thể tùy thân mang theo, phóng đại thu nhỏ lại không gian linh khí. Hiện giờ này tòa Bảo Châu lưu quang mái con cung điện, liền tọa lạc ở cổ mục giới trung ương, xung làm là trung quân nghị tỉnh chủ trướng. Đồng Song Ngọc xoay người từ trên giá gỡ xuống một cái sa bàn, bãi ở chính mình cùng Huyền Vũ trung ương. Thứ này là Huyền Vũ phía trước mạnh mẽ từ Tiêu Đồ trong tay thu thập lại đây, Tiêu Đồ tái kiến nó, hiển nhiên nhớ lại lúc ấy oán hận, trong tay một thanh mới 3-4 cân tiểu bạc chủ y bị hắn kén đến ầm ầm rung trời vang. Đồng Song Ngọc làm bộ nghe không thấy phía sau bối cảnh âm, chỉ điểm xa bản tình huống cấp Huyền Vũ giải thích nói, đại nhân thỉnh xem, hiện giờ Dũng Tuyển, Xuân Bể, Tây Chỉ, Ngự Hoa tứ giới đã hiện dấu hiệu bị thua, nhất muộn một canh giờ sau liền có thể phân ra kết quả. Huyền Vũ nhìn chằm chằm xa bàn mặt cân nhắc trong chốc lát, chính mình biết rõ ràng thứ này đại khái là thấy thế nào. Hắn chỉ dư lại mấy cái tròn trịa không gợn sóng, mặt ngoài đã vô ánh lửa cũng không hồng thủy giới châu, hỏi Đồng Song Ngọc nói, này mấy cái sao lại thế này? Đồng Song Ngọc lông mi hơi rũ, đúng sự thật giải đáp nói, nếu tưởng bắt lấy này mấy cái thế giới, chỉ sợ ít nhất cũng yêu cầu 7 ngày. Hắn vươn chính mình ngọc bạch ngón tay chuyển động trong đó một quả giới châu, liền ẩn ẩn có bóng người ở bên trong hiện lên. Kia cái giới châu nặng nhất ương bay một mạt tanh hồng, yêu cầu cẩn thận nhìn chăm chú nhìn, mới có thể phát hiện kia cũng không phải vẩy ra vết máu, mà là nào đó dị thú ra lông nhan sắc. Tùng biên giới, 3.000 liên minh phái ra gác giả dùng tên Giả Phong Tuyết, nghe nói nàng tên thật Hoa Bích Nguyệt, chính là Thao Thiết trưởng nữ, cũng là hiện giờ trên đời duy nhất Thao Thiết. Tiếp theo cái giới châu chiếu ra tinh thỉ mạ vàng sáng quang, Đồng Song Ngọc ngón tay qua lại ở mặt trên vuốt ve hai hạ, ôn thanh nói, tía tô giới, gác giả Tạ Xuân Tản. Đại nhân có lẽ còn đối hắn có chút ấn tượng, lúc trước ở Bạch Hổ giới thời điểm, ta cùng vị này cung thủ hợp tác quá một hồi. Huyền Vũ rất có hứng thú mà cười một tiếng, ta nhớ rõ. Liên tính hắn vẫn luôn trướng mắt Bạch Hổ, cũng có thể cân nhắc ra tới, Bạch Hổ khi chết đến tột cùng nên có bao nhiêu nghẹn quất. Bạch Hạc Châu là bị Đồng Song Ngọc miệng pháo cùng Tạ Xuân Tản mũi tên cùng nhau, song song thêm vào mà chết. Huyền Vũ chủ động vươn tay đi, chậm rãi khẽ một chút đặt tại xa bản thượng đệ tam viên giới châu, một cái xoay quanh hắc ảnh làm hắn gia tăng chính mình nghiền ngẫm tươi cười. Lại là một cái đạo nguyên người nắm giữ, làm ta nhìn xem, một cái hắc long. Ở bọn họ sau lưng bất mãn mà qua lại chú ý tạc ra bảng đang bối cảnh em Tiêu Đồ, rốt cuộc dừng động tác. Hắn bỗng nhiên thu tay lại sau sinh ra thời khắc đó yên tĩnh, thậm chí so với hắn vừa mới một hồi loạn chú ý còn muốn dẫn người chú ý. Huyền Vũ hiểu rõ cười. Nguyên lai ngươi đạo nguyên là truyền cho hắn. Tiêu Đồ quang lang một tiếng đem bạc chủ y ném trên mặt đất, tiểu cây búa nặng đầu bính nhẹ, bị Tiêu Đồ ném xuống sau chủ y bính còn ở bạch ngọc trên sàn nhà nhảy một chút, khấu ra một tiếng thanh thúy dư vang. Ngươi làm gì? Có thể là bởi vì đã chịu kích thích quá lớn, Tiêu Đồ thế nhưng làm cho Huyền Vũ mặt một lần nói ra một chỉnh câu nói. Huyền Vũ cười một tiếng, bắt tay duỗi hướng về phía đệ tứ cái giới châu. Kia cái giới châu vừa mới bị bắt lượng, hắn liền ý vị thâm trường mà ngô một tiếng. Ở 4 cái giới châu bên trong, còn lại 3 cái đều biểu hiện ra Nhật Nguyệt yêu tộc cùng nhân loại thế lực ngang nhau hình ảnh, mà hiện tại triển lãm này một quả, là duy nhất một cái ngoại lệ. Nhân loại tu sĩ lấy âm bán tử cùng du tô cầm đầu, Thanh Long thư viện các đệ tử phối hợp đến đâu vào đấy, đan sen có hứng thú, đối yêu tộc trường hợp thế nhưng là gần như áp chế tính. Đương nhiên, tại đây 4 cái đặc thù tiểu thế giới chung, trừ bỏ Tạ Xuân Tàn ở ngoài, mỗi cái tiểu thế giới chung tất nhiên có một cái thủ giới nhân thân hoài đạo nguyên. Nhưng Phong Tuyết thực chiến kinh nghiệm không cường, phân đến đạo nguyên cũng bất quá bình thường cựu tộc 1/10, Trầm Nguyên sở kiểm giữ đạo nguyên nhưng thật ra đủ rồi, nhưng hắn mang đến cấp dưới không nhiều lắm, càng nhiều tâm phúc vẫn là lưu tại Thủy Tinh Cung duy trì Tiêu Đồ giới trật tự. Ở như vậy đối lập dưới, đồng dạng am hiểu quần thể tác chiến âm bán tử cùng Du Tô phối hợp lại, quả thực mọi việc đều thuận lợi. Không chờ Huyền Vũ chủ xin hỏi tuân, Đồng Song Ngọc liền trước tiên trả lời nói, đây là hiệp giảm thế giới. Huyền Vũ gật gật đầu, ngón tay nhẹ nhàng mà từ nhỏ xảo giới châu thượng sẽ qua, không tiếng động mà xẹt qua âm bán tử cùng Du Tô đỉnh đầu, động tác cư nhiên còn có một loại làm người sởn tóc gáy ôn nhu. Thanh Long thư viện, Thù Nưu. Đồng Song Ngọc ánh mắt đột nhiên trầm xuống. Quả nhiên, ngay sau đó Huyền Vũ thanh âm liền chậm rãi ở hắn bên thai vang lên, như thế dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, cũng không phải là một cái tốt bắt đầu. Không chờ phía sau Tiêu Đồ phản ứng lại đây, Huyền Vũ đã hạ định luận, trong nhân loại yêu cầu một cái tấm gương. Hắn trong lời nói tấm gương ý tứ, đương nhiên không phải là trên người hệ hoa hồng, con ngựa trắng du trường nhai cái loại này tấm gương. Huyền Vũ là muốn cho sở hữu nhân loại đều nhìn xem phản kháng kết cục. Hắn bàn tay không tiếng động mà huyền phù ở bốn viên nho nhỏ giới châu thượng. Trong lòng bàn tay một chút nhiệt khí đem lạnh băng giới châu á thượng một tầng hơi mỏng xương trắng. Nhưng mà như thế bình tĩnh ấm áp cảnh tượng, phát sinh ở quyết định một giới hưng vong sinh tử thời điểm mấu chốt khi, chỉ làm người cảm thấy một trận dạ dày đều ninh chặt buồn nôn. Huyền Vũ cái thứ nhất buông tha phong tuyết nơi cái kia tiểu thế giới, đại khái là xem thao thiết mặt mũi. Nay cùng phong tuyết có hay không nuốt an hoa yến vọng hồn phách không quan hệ, dựa theo Huyền Vũ tính cách, Đồng Song Ngọc đệ nhất mặt thọc nghề khôi hắn đều phi thường thưởng thức, nếu cho hắn biết thao thiết khi chết chi tiết, khả năng trực tiếp liền sẽ mời chào phong tuyết. Kế tiếp bị Huyền Vũ buông tha người là Tạ Xuân Tàn. Huyền Vũ chỉ là chiều hạ liếc mắt một cái, lẩm bẩm nói một tiếng tàn phế, liền đem mục tiêu của chính mình từ kia viên giới châu thượng rời đi. Phải biết rằng, Huyền Vũ tuy rằng đối con kiến tàn tật cùng không thờ ơ, diệt tộc khi cũng sẽ không chú trọng cái gì lão nhược bệnh tàn dựng có thể được hưởng đặc thù đãi ngộ, nhưng bằng vào hắn kiêu ngạo, còn không đến mức đơn độc đi đánh chết một nhân loại trung tàn phế. Đương nhiên, hắn cái này kết luận nếu cấp Tạ Xuân Tàn nghe được, nói vậy lập tức liền cho hắn nhìn xem kia chỉ xương cốt ma thành tên giải, rốt cuộc là tàn vẫn là không tàn. Cuối cùng một cái danh ngạch quyết định sinh tử, cái này quan trọng lựa chọn quyền nắm ở Huyền Vũ trên tay, huyền ma chưa quyết. Thẳng đến phía sau Tiêu Đồ liền sắc mặt đều toàn bộ thay đổi, Huyền Vũ mới cười nhẹ một tiếng, bắt tay rồi hướng một viên giới châu, đem kia viên tinh tế nhỏ xinh trong sáng hạt châu toàn bộ mà từ xa bản thượng rút ra tới. Thú Ngưu nhìn chúng nhân loại, cùng với trong nhân loại phản đồ. Du ra hài tử. Huyền Vũ hơi hơi thở dài nói, so Lạc Cửu Giang kém hơn quá nhiều. Hắn lòng bàn tay hợp lại, kia viên hạt châu nhất thời bị xoa thành một phen nhỏ vụn bột phấn, ở hắn giương tay là lúc tất cả rào rạt rơi trên mặt đất. Nho nhỏ một quán, cơ hồ cùng bạch ngọc gạch cùng sắc. Huyền Vũ xoay người, đối với Tiêu Đồ báo bằng sau cười, màu lục đậm thân ảnh tức khắc liền biến mất ở cung điện bên trong. Tiêu Đồ hiển nhiên quan tâm sẽ bị loạn, ở Huyền Vũ từ trong cung điện biến mất trước tiên liền đem ánh mắt đầu hướng Đồng Song Ngọc, thậm chí không thêm bất luận cái gì che giấu. Đồng Song Ngọc hướng hắn lắc lắc đầu, trấn an nói, đại nhân đã buông tha lệnh đồ, sẽ không có ngài lo lắng loại chuyện này. Thấy Tiêu Đồ như cũng là một bộ tích tụ chưa giải bộ dáng, hắn lại bổ sung một câu: đại nhân bóp nát hiệp giảm thế giới giới châu, ý tứ chính là về sau này viên giới châu cũng không có gì dùng. Ta tưởng, đại nhân là tưởng trực tiếp hủy diệt toàn bộ thế giới đi. Ở Huyền Vũ thoáng biểu lộ ra cái kia giết gà dọa khỉ ý đồ là lúc, Đồng Song Ngọc liền đoán được Huyền Vũ cuối cùng động thủ đối tượng vì sao. Thứ nhất ở chỗ âm bán tử là một cái kiềm giữ đạo nguyên nhân loại, thứ hai ở chỗ hiệp giảm thế giới có du tô. Cứ việc Huyền Vũ khả năng cũng không đem nhân loại để vào mắt, nhưng là một cái đã quy phục nhân loại gia tộc lại đột nhiên phản bội. Này tuyệt không ở Huyền Vũ dung nhẫn trong phạm vi. Kinh này một hàng, kia hai người chỉ sợ là giữ nhiều lành ít đi. Âm ban tử đột nhiên phát hiện, hiệp giảm thế giới yêu tộc chính như thủy triều lui về phía sau. Phải biết rằng, hiệp giảm thế giới liền tính địa hình lại hảo, địa lợi lại dễ thủ khó công, hiện giờ lối vào cũng đã bị thi thể điền bình. Trong đó này đó phô bình nhấp nhô hẹp hiệp thi thể, có nhân loại, cũng có yêu tộc. Nhưng hai bên chiến ý còn chính no đủ, yêu tộc vài lần có yêu tu nhảy vào nhân loại trong trận tự bạo, mỗi một lần đối phương nổ tung một đoàn huyết vụ, này đó nhật nguyệt yêu tộc liền ngao ngao mà kêu to lên, thị huyết chi ý có vẻ càng thêm nồng hậu. Dưới tình huống như thế, đối phương đột nhiên rút lui tình huống liền có vẻ phi thường quỷ dị cùng mất tự nhiên. Âm ban tử nhanh chóng quyết định, không cần nghĩ ngợi, hắn quay đầu đối phía sau thư viện chư học sinh so cái động tác, lạnh giọng hạ lệnh nói: thư viện học sinh tính thượng hậu cần tổng cộng tới 700, lưu lại nơi này thủ giới 400, phía trước đại khái đã chết 6-70 người, điều điều mạng người trọng nếu ngàn quân, đều ghi tạc âm bán tử trong lòng. Hắn tính cách cổ quái, tính tình không tốt, nhưng trong tay chẩn trị quá mỗi một cái người bệnh đều nhớ rõ, dược phong trên dưới vô luận dược đồng tập dịch, càng là có thể từng cái kêu ra tên gọi. Phái tới tiền tuyến đều là thư viện Huyền Châu nghe chúc này hai cái cấp bậc đệ tử, âm bán tử ít nhất có thể nhận toàn bọn họ mặt. Hắn cũng không có người khác cho rằng như vậy vô tình. Vân Thâm Phong chủ vô luận cái giá vẫn là tư cách đều là Thanh Long thư viện nhất đẳng nhất đại, cho nên cũng coi như được với kỷ luật nghiêm minh. Nghe xong hắn nói lúc sau, thư viện đệ tử do dự đều không có, liền vội vàng triệt thoái phía sau. Cứ việc bọn họ lui lại so yêu tộc muốn chậm một bước, nhưng thư viện phái tới nhân số cũng không có yêu tộc nhiều như vậy. Âm ban tử chỉ tao ngộ duy nhất một cái ngoại lệ, chính là Du Tô. Du Tô kiên trì nói, ta cùng Âm sư huynh cùng nhau cản phía sau. Âm Ban Tử trừng hắn liếc mắt một cái, không hảo xử. Lại vén lên nửa mặt tóc mái lại trừng liếc mắt một cái, vẫn là không hảo xử. Du tiểu công tử muốn thật là tham sống sợ chết tính tình, lúc trước như thế nào sẽ dùng hết thể thủ đoạn phản kháng hộ vệ Ô tiên sinh. Âm Ban Tử bị này lợn chết không sợ nước sôi, nguy hiểm trước mặt ta dám lãng tiểu công tử tức giận đến không được. Hắn lại cấp lại tức, lạnh lùng quả mắng, mệnh từ bỏ. Ta cũng là phong chủ. Ta là Chu Phong phong chủ. Du Tô kiên trì nói, các đệ tử không có rời đi, ta không thể đi trước. Ngươi là Chu Phong phong chủ, là bởi vì ngươi có tiền. Âm Ban Tử cắn răng áp tính tình hướng hắn, ngươi hiện tại đi, có thể hỗ trợ nhìn bọn họ. Du Tô phi thường cơ trí. Hắn nói, kia Âm sư huynh ngươi hiện tại đi, ta cản phía sau. Cũng chỉ có từ nhỏ đến lớn bị toàn thư viện sủng đại Du tiểu công tử có thể ở Âm Ban Tử đáng sợ sắc mặt trước có loại này tự tin, nếu thay đổi người khác, này công phu đã sớm bị Âm Ban Tử một kim đâm đến không thể tự gánh vác. Âm Ban Tử ngoan cố bất quá hắn, đành phải một mặt phòng bị đối diện thông đạo động tĩnh, một tay kia xách theo Du Tô sau cổ tử, nhắm mắt theo đuôi mà áp ở đội đuôi, đi bước một tới gần triệt thoái phía sau vượt giới thông đạo. Liên ở hai bên nhân mã cơ bản đều triệt sạch sẽ nháy mắt, dị biến thoáng chốc đột nhiên sinh ra. Âm Ban Tử vẫn luôn phòng bị đối diện vượt giới trong thông đạo truyền tống lại đây một cái đại, nhưng hắn trăm triệu không nghĩ tới, cái này đột nhiên ở nó trước mặt hiện thân áo lục người căn bản là không có trải qua vượt giới thông đạo. Người này như thế đột ngột mà xuất hiện ở Âm Ban Tử trước mắt, hai người cách xa nhau bất quá một tay xa. Không gian đều bởi vì hắn hành động nổi lên một trận sóng gợn. Mà liên ở thượng một khắc, này hết thể còn không có bất luận cái gì dấu hiệu. Hắn đang cười, nhưng kia tươi cười tựa hồ cũng không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Đều đuổi kịp, có phải hay không? Âm Ban Tử trong đầu chuông cảnh báo sao vang. Theo bản năng mà, ở kia nhất quý giá một cái nháy mắt, có thể dùng đạo nguyên chống cự một búng tay, có thể dùng hết toàn thân sức lực sau này triệt trong nháy mắt. Âm Ban Tử bỗng nhiên xoay người, bắt lấy Du Tô sau cổ bàn tay sửa nắm vì đầy, sau lưng không môn tất cả đại lộ, ngạnh sinh sinh mà đem Du Tô nhét vào cái kia vượt giới thông đạo. Ở kia điện quang hỏa thạch nháy mắt, Âm Ban Tử trong óc gần như chỗ trống. Chỉ có công nghi tiên sinh cuối cùng một câu dặn dò phảng phất thời gian chảy ngược rõ ràng mà ở hắn bên thai vang lên. Chiếu cố hảo A Tô. Huyền Vũ hiển nhiên đối này có điểm ngoài ý muốn, hắn không có ngăn trở Âm Ban Tử động tác, chỉ là nhẹ giọng nói, tân đạo nguyên chi chủ. Ngươi thật là có 2-3 phân tù như phẩm cách. Âm Ban Tử kéo kéo khoe miệng, ở hắn vặn vẹo đáng sợ khuôn mặt thượng, không ai có thể chuẩn xác kết luận kia đến tột cùng là một nụ cười khổ, cũng hoặc là một tiếng chào phúng. Hắn chỉ là trong lòng mạc danh mà hiện ra một ý niệm tới. Nguyên lai hiện giờ, hắn cũng thật đương một hồi người khác công nghi tiên sinh. Nay liền đủ rồi. Huyền Vũ kia một câu cơ hồ là Âm Ban Tử trong ý thức cuối cùng một đạo thanh âm. Ngay sau đó, hắn trơ mắt mà nhìn này người mặc xanh sẫm áo nam nhân nhẹ nhàng mà búng tay một cái. Sau đó Âm Ban Tử dưới chân bỗng nhiên không trọng, trời sợ. Không, không phải thiên sụp, là toàn bộ hiệp giảm thế giới đều mai một dập nát. Trong nháy mắt kia, Âm Ban Tử trước mắt trôi nổi dập nát không ngừng có núi đá cùng cỏ cây, còn có một cái hơi mỏng hát xa tàn thiến, phảng phất còn mang theo vài phần Âm Ban Tử cánh tay thượng độ ấm. Chương 301 chương 284 thả chạy. Âm Ban Tử cảm thấy chính mình ở nào đó huyền diệu trạng thái xuống dưới hồi mà chìm nổi. Hắn không có cánh, không sinh vây đuôi, nhưng hắn ở không trung bay lượn, ở biển sâu tùy lãng dao động phập phồng, linh hồn cũng khinh phiêu phiêu mà, bàng hoàng với phương xa kia trận tiên nhạc thanh âm ngừng ngắt chi gian. Từ từ. Nơi nào tới âm nhạc? Kia rất nhỏ tiếng nhạc từ tiểu cấp đại, từ xa tới gần, thanh linh âm phủ ở ai chỉ hạ quay tròn mà xoay cái cong, chậm rãi cuốn lên Âm Ban Tử thủ đoạn. Thanh âm kia rất quen thuộc, như là len ken nước sơn tuyển, cũng như tả thực giống nhau, phát họa ra một đạo xuyên qua rừng trúc thanh khê. Trở thành dược phong phong chủ lúc sau, Âm Ban Tử mắt thường có thể thấy được mà so từ trước vội mấy lần. Ngay cả dược phong đệ tử vội lên khi đều chẳng phân biệt ngày đêm, Âm Ban Tử liền càng là khó có lúc rỗi rãi. Nguyên nhân chính là vì như thế, hắn đã thật lâu không có đi nhạc phong sau lưng kia tòa trong rừng trúc nghe qua cẩm. Nhưng hắn thế nhưng còn nhớ rõ. Hắn nhớ rõ kia tòa giấu ở rừng trúc chỗ sâu trong trúc lư, Âm Ban Tử mới vừa bị công nghi tiên sinh mang về tới khi, đã từng tránh ở nơi đó không dám ra cửa nửa bước. Thân ở cái kia áo tang tà giáo trung khi, Âm Ban Tử sinh tử từ người, dung không giới trừ bỏ chết sống ở ngoài cái thứ hai ý niệm. Nhưng hắn nếu đã thoát thân ra tới, hắn minh bạch chính mình hiện giờ là một bộ cái dạng gì tướng mạo, cũng không phải không biết xấu đẹp. Công nghi tiên sinh không khuyên giải hắn, cũng không cưỡng bách hắn, hắn chỉ là mỗi ngày nhẹ nhàng mà cùng Âm Ban Tử nói thượng vài câu thông thường nhàn thoại. Dư lại những cái đó thời gian thường thường bạn tiếng nhạc, cao sơn lưu thủy tố cầm, lương trúc hóa điệp sáo trúc, xuân giang hoa nguyệt đàn tranh. róc rách mà chảy vào mỗi một cái khó có thể đi vào giấc ngủ ban đêm. Thẳng đến mỗi một cái ban đêm, âm ban tử bọc một giường ngày mùa hè chăn mỏng, ở trên giường chằn trọc, trước sau đều khó có thể đi vào giấc ngủ, kia quen thuộc tiếng sáo cũng không có vang lên quá. Ngược lại là công nghi tiên sinh tự mình tới rồi hắn phòng, sau đó không đợi âm bán tử nói ra cái gì, công nghi trúc liền đột nhiên đẩy cửa sổ. Gỗ đỏ song cửa sổ hai phiến cửa sổ rộng mở mở rộng, kia một ngày là trăng tròn chi dạng, sáng trong minh nguyệt đối diện âm bán tử cửa sổ, ở hắn cái kia vị trí thượng, có thể đem một vòng băng bàn xem cái rõ ràng. Nửa đêm bạch vân tiêu tán sau, một vòng minh nguyệt đến phía trước cửa sổ. Đêm hè mát lạnh chi khí từ cửa sổ mang theo một chút gió nhẹ độ nhập phòng trong. Âm bán tử trước mắt trong lòng một mảnh rộng mở thông suốt. Công nghi tiên sinh lời nói thâm thiế mà cùng âm bán tử nói, là lúc. Ngày hôm sau, âm bán tử tự phát mà từ kia gian trúc lư bước ra bước đầu tiên. Âm bán tử không tự giác mà thở dài, lúc này ở bên thai hắn vang lên tiếng nhạc, giống như cái kia trăng tròn đêm trăng A. Hắn cảm thấy chính mình đang từ thiển hải hướng biển sâu chìm nghỉm, nhưng tử vong nguyên lai là như thế này sung sướng. Nhạc phu nhảy đánh từ âm bán tử vành thai lướt qua. Cùng năm đó đêm hè những cái đó cầm khúc cùng tiếng sáo giống nhau, không cưỡng bách cũng không thúc giục. Ôn nhu đến phảng phất một đoạn bình tĩnh thời cũ. Âm ban tử rốt cuộc mở bừng mắt. Nghiêm khắc nói đến, hắn đối thế gian này kỳ thật cũng không quá nhiều lưu luyến, chỉ là sống một ngày liền muốn tận một ngày làm người trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Nhưng mà hiện giờ, đã sẽ là vĩnh quyết sao? Ú minh vô tận thuần hắc cùng điểm điểm tinh mang huyền phù thế giới ánh vào âm bán tử đồng tử. Âm bán tử hít hà một hơi, một tiếng tiên sinh không cần nghĩ ngợi. Vụt miệng thốt ra, kia tay cầm sáo nhỏ màu đen quỷ mị chỉ là như các hình giống nhau tồn tại, nhưng âm bán tử mới thấy hắn liếc mắt một cái, liền nhịn không được muốn rơi lệ. Du dương tươi mát sáo nhỏ vang lên cuối cùng một tiếng, bóng dáng hướng tới âm bán tử phương hướng nhẹ nhàng một chút, âm bán tử liền giác chính mình đan điền trung đạo nguyên ứng hòa bám vào tứ chi thượng âm phủ, dũng dược hân hoan mà nhảy lên lên, nguyên lai vừa mới quấn lên chính mình thủ đoạn kia đạo sáo âm thật sự không phải ảo giác. Đạo nguyên chi lực từ trong ra ngoài mà đẩy âm bán tử về phía sau, ly hắc ảnh càng ngày càng xa. Âm bán tử theo bản năng mà hướng cái kia phương hướng vươn tay đi, ở vô số hướng về phía chính mình phương hướng mà đến, tư thái cuồng vũ, như là muốn đuổi theo cắn hạ chính mình huyết nhục hắc ảnh trung xuyên qua, lại chỉ bắt được một tay hư vô. Đạo nguyên chi lực ở những cái đó màu đen bóng dáng trung ương năng ra một cái động. Mà ly âm bán tử xa nhất, cũng cao lớn nhất đỉnh bạt hắc ảnh xa xa đối hắn gật đầu thăm hỏi. Màu đen bóng dáng vươn múa rồi bóng giống nhau bàn tay, trong lòng bàn tay nâng một khối cơ hồ cùng sắc hắc sa tàn phiến. Sáo nhỏ cuối cùng du dương mà minh tấu một tiếng, phảng phất an ủi. Âm ban tử nghe được bên thai tiếng gió gào thét mà qua, sau đó cái kia kỳ dị như lên thế giới biến đột nhiên từ hắn trước mắt biến mất. Cái loại này cho tới nay huyền phù cảm nháy mắt triệt hồi, âm ban tử nặng nghề mà nện ở trên mặt đất, khơi dậy một bát phi trần. Trời xanh, cây xanh, nước gợn, tiếng thông reo. Thuộc về người sống hết thể một lần nữa tiến vào âm bán tử mi mắt. Hiệp giảm thế giới đã toái đi, hắn ở sinh tử biên giới chi gian đi rồi một hồi. Hai người một tả một hữu đẩy ra mọi người, trước tiên để lại âm bán tử thủ đoạn. Bên trái trong thanh âm đều cấp ra nửa phần khóc nức nở người là Du Tô, âm bán tử tạm thời không có dư thừa sức lực cho hắn cái gì phản ứng. Bên phải lo lắng mà nhẹ gọi một tiếng âm huynh người là Lạc Cửu Giang. Âm bán tử bị đánh thức thần trí, hắn trước tiên phản nắm Lạc Cửu Giang tay, vội vàng nói: Tiên sinh, ta vừa mới nhìn đến công nghi tiên sinh, tại thế giới ở ngoài, hắn. Đừng nói nữa, âm huynh. Lạc Cửu Giang trầm thấp mà ngăn trở hắn, ta biết tiên sinh ở đâu. Ta sẽ dẫn hắn trở về. Cùng lắm thì là lại một lần xả thân nhập U Minh, đem một thân da thịt cốt nhục tất cả đều vứt lại, tổng có thể tiếp vị kia đang ở vạn quỷ U Minh bên trong, vẫn không thay đổi thành trúc khí khái tiên sinh trở về. Lạc Cửu Giang nhìn chằm chằm âm bán tử đôi mắt, lại một lần đối hắn lặp lại nói. Ta sẽ tiếp tiên sinh trở về. Đến nỗi hiện tại Lạc Cửu Giang ngữ khí tăng thêm chút, hắn ánh mắt phảng phất có thể xuyên thấu qua giới màng, vẫn luôn đâm thủng cùng hắn không biết cách xa nhau rất xa huyền vũ thân thể. Ta sẽ đi báo tiên sinh cùng người thủ. Đồng Song Ngọc đem xa bàn vị trí nhường cho Tiêu Đồ, chính mình tắc lặng lẽ từ trong điện lui đi ra ngoài. Tiêu Đồ trước tiên tiến đến kia viên trầm nguyên nơi giới châu trước, ngón tay ở xa bàn thượng liên tục động tác, không biết là ở bổ làm cái gì cơ quan. Đồng Song Ngọc cuối cùng nhìn hắn bóng dáng liếc mắt một cái. Dứt khoát khép lại cửa điện. Hắn một đường đi qua kim đôi ngọc xây hành lang dài, liên tục xuyên qua tam trọng rũ hoa cửa cung, đóng giữ thủ vệ có mấy cái tân bị ban cho Nhật Nguyệt yêu tộc thân phận, nhìn thấy Đồng Song Ngọc khi cung kính dị thường, mà Đồng Song Ngọc chỉ là nhàn nhạt gật đầu, chưa từng vì thế dừng lại bước chân. Cuối cùng, hắn đi vào Nghê Khôi trước mặt. Nghê Khôi còn nhớ rõ lần trước là như thế nào bị Đồng Song Ngọc không duyên cơ thọc đao, vừa thấy đến hắn liền cười lạnh một tiếng, hầm hừ mà quay mặt đi. lúc trước thánh địa vị kia huyền vũ phó sử từ buồng trong trọn mảnh mà ra, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy đồng song ngọc sau, đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó nhấp chặt môi đi nắm Nghê Khôi bả vai. Cơ hồ ở kia chỉ trắng bệnh lạnh băng tay gặp phải Nghê Khôi đầu vai nháy mắt, Nghê Khôi liền kịch liệt mà run rẩy một chút, phảng phất bị hỏa liệu giống nhau. Đại nhân, huyền vũ phó sử cung cung kính kính mà chiều đồng song ngọc kêu lên. Đồng song ngọc chiều hắn mỉm cười gật đầu, phảng phất tính tình thực tốt bộ dáng, một chút cũng không có bởi vì Nghê Khôi thái độ giận chó đánh mèo. Huyền vũ phó sử liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn định nọt mà hướng về phía đồng song ngọc cười một chút, thế nhưng còn được đến đồng song ngọc một cái gật đầu. Không biết đại nhân tới này có việc gì sao? Huyền vũ phó sử cung cung kính kính hỏi. Về tân một đám Nhật Nguyệt yêu tộc. Đồng song ngọc bình đạm nói, thượng một lần ngươi cùng toàn nghe vẫn chưa bị lựa chọn, nhưng lần này ta có lẽ có thể tiến cử một cái. Huyền vũ phó sử nghe thế đột nhiên đã đến tin tức tốt, biểu tình mông đến như là nhìn thấy một khối vàng dòng bánh nướng lớn nện ở chính mình trên đầu. Hắn nhất thời lại là mừng như điên, lại là hồng nghi, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng liền nói chuyện đều có chút khai vướng. Này, đại nhân vì sao? Vì sao là ta a? Đồng song ngọc rũ xuống lông mi, ý vị thâm trường mà cười một tiếng, không phải ngươi, là ngươi cùng toàn nghe chi gian chỉ có thể có một cái, nhưng mà toàn nghe trời sinh cựu tộc, bản thân liền có đạo nguyên, có phải hay không? Huyền vũ phó sử theo bản năng liếm liếm môi, hiển nhiên là từ đồng song ngọc này phó năm chắc thắng lợi thần khí, cùng như lọt vào trong xương mù trả lời chung tự hành lĩnh ngộ một cái gì đáp án, thực mau mà chính mình thuyết phục chính hắn. Đồng song ngọc mệnh lệnh nói, ngươi phụ cận tới. Đối phương không cần nghĩ ngợi mà ba bước cũng làm hai bước, vài cái đi đến đồng song ngọc trước mặt. Đồng song ngọc lại là cười, sau đó, không hề dấu hiệu mà, giống như ngày đó hắn đột nhiên bạo khởi thọc xuyên Nghê Khôi giống nhau. Tương đồng một thanh đoạn trùy từ cùng vị trí đâm thủng huyền vũ phó sử ngực, trùy tiêm lộ ra huyết nục, mặt trên treo một tia nội tạng tàn phiến. Đồng song ngọc thủ đoạn một ninh, thông thả ung dung mà rút ra trôi này đoạn trùy, ôn thanh nói, huyền vũ đại nhân lại đem nó trả lại cho ta. Hắn nâng lên tay tới, tiếp được huyền vũ phó sử một đầu ngã quỵ thân thể, sau đó chậm rãi đem người phóng bình với mà. Nghe Khôi bị trước mắt này chuyển biến bất ngờ trường hợp sợ ngây người, hắn nuốt nước miếng, theo bản năng mà bưng kín chính mình ngực. Cái kia đã từng bị đồng song ngọc chọc một lần, cũng đã hoàn toàn khép lại vết thương cũ khẩu, tựa hồ tại đây một khắc tái phát đau đớn. Hắn hít sâu một hơi, lại tựa hồ cảm thấy này cách làm không quá có khí thế, vì thế phóng thô giọng nói thực hung địa hỏi, ngươi làm gì? Đồng song ngọc ánh mắt đầu tiên liền nhìn thấu hắn ngoài mạnh trong yếu, đối vấn đề này, hắn chỉ là chỉ ngoài cửa. Ngươi cản tay đã chết. Nếu ngươi muốn đi đối diện, hiện tại liền có thể. Nghe Khôi phản ứng trong chốc lát, mới ý thức được đối diện là chỉ 3.000 liên minh. Mà không phải cùng Đông Điện đối diện Tây Điện. Hắn tự tin không đáng nói đến, ta toàn tâm toàn ý đều là huyền vũ đại nhân thủ hạ. Đồng song ngọc cười nói, này liền thực không thú vị. Đồng song ngọc thu liễm tươi cười, nghiêm mặt nói, phía trước cô ý bị thương ngươi, làm bồi thường, ta có thể mang ngươi hiện tại liền đi, tính thượng tự hỏi thời gian, ngươi cũng chỉ có 15 phút. Cần thiết hiện tại. Nghe Khôi khẩn trương hỏi, ta nhiều suy nghĩ cũng không được. Chỉ có hiện tại. Đồng song ngọc ôn nhu nói, bởi vì lại qua một lát, liền ta chính mình đều đi không được. Nghe Khôi lại hít sâu một hơi, hắn nhìn phơi thây với mà phó sử thân thể, lại nghĩ tới từ biệt nhiều năm cùng tộc Hàn Thiên Lĩnh. Đương nhiên, còn có cái kia miễn cưỡng xem như bằng hữu Lạc Cửu Giang. Ta đây, cách hai tầng giới màng, Lạc Cửu Giang ẩn ẩn cảm giác được chính mình trên người tỏa định một đạo khí cơ. Mà xuyên thấu qua đối phương thần thức cùng khí tức, Lạc Cửu Giang cũng xuyên qua thế giới, không tiếng động mà thấy huyền vũ bóng dáng. Lúc này, Huyền Vũ sau lưng là hắn tân ban cho Nhật Nguyệt yêu tộc, là bị hắn bằng bản thân chi lực giao cho thế giới này tân sinh giống loài. Hắn cảm thấy lực lượng nắm ở chính mình lòng bàn tay, tựa như vạn năm trước bay vút lên long thần. Mà ở Lạc Cửu Giang phía sau, chỉ có đầy mặt có khắc mỏi mệt thật mạnh nhân tộc. Nhưng hắn không chút nào để ý mà hắn nhẹ nhàng cười, bàn tay tại bên người mở ra, trước tiên đáp thượng Hàn Thiên Linh tay. Chương 302 chương 285 ba người. Ngay cũ long thần hậu duệ cùng tân sinh thần minh cách không tương đối. Ở bọn họ chi gian, là Lạc Cửu Giang đĩnh bạt mà kiện mị thân hình. Hắn như là một đạo phân cách khai mới cũ sở hà hàn giới, bất quá này nói đê đập tâm rõ ràng chính là ai. Huyền Vũ xa xa đối với Lạc Cửu Giang cười. Lúc này hai người cách xa nhau lưỡng đạo giới màng có thừa, dẫn âm không dễ, biểu đạt quan điểm cũng dễ dàng khiến cho hiểu lầm, vì thế chỉ có một hàm chứa chiến ý cùng sát ý tươi cười vứt gửi lại đây, phảng phất một chương mới tinh bài thiếp. Lạc Cửu Giang nơi vân đoan đại thế giới vượt giới thông đạo đã phong bế. Đương nhiên, đối với Huyền Vũ tới nói, muốn một lóng tay đem thông đạo mạnh mẽ đả thông, đại khái cũng không cần phí so chớp mắt càng nhiều sức lực. Nhưng hắn chỉ là khinh thường cười, liền từ bỏ cái kia thông đạo, sửa đi U Minh, chính mình sáng lập một cái cũng không tồn tại tân lộ. Trước mắt bao người, Huyền Vũ đạp không mà đến, xuyên qua giới màng, cứ như vậy dễ như trở bàn tay mà tiến vào Vân Đoan đại thế giới. Không biết có phải hay không xuất phát từ nào đó khác loại trào phúng, hắn dưới chân sở chạm kia phiến thổ địa, vừa lúc là không lâu trước đây Ẩm Bán Tử vừa mới ngã vào tới địa điểm. Huyền Vũ độc thân thẳng vào 3000 liên minh đại bản doanh chí nhất. Nhưng mà ở đây mọi người, như Lâm đại địch chính là 3000 liên minh hơn 1000 hào người, cử đủ nếu nhẹ lại là Huyền Vũ cái này quan côn tư lệnh. Hắn đạm cười một phủi chính mình màu lục đậm trường bào, phi thường đứng nói chuyện không eo đau mà hòa hoan nói, thoạt nhìn quá khẩn trương, chư vị không thông dong. Lạc Cửu Giang nhìn chăm chú vào hắn, ý thức được vô luận Huyền Vũ bản chất như thế nào, bên ngoài biểu thượng hắn đều có một ít biến hóa. Những nhân loại này con rối cũng không phải bạch bạch thả ra đi, lại bạch bạch vỡ vụn. Ít nhất đặt ở 2 tháng trước, Huyền Vũ không coi ai ra gì mà đi vào tới sau, liền tuyệt đối không thể cùng này đó hắn coi nếu con kiến phàm nhân nói chuyện. Nhưng mà hiện giờ hắn đều đã học xong phóng đàn trào phúng, có thể thấy được cùng người chung sống trải qua đem hắn thay đổi nhiều ít. Huyền Vũ ngẩng đầu lên tới nhìn nhìn giữa không trung treo một mặt không gian thủy kính, nguyên bản là dùng để phản ánh các tiểu thế giới tình huống, nhưng mà hiện giờ đại biểu cho hiệp giảm thế giới kia một khối đã biến thành một mảnh đen nhánh. Nhưng Huyền Vũ nhìn về sau, biểu tình thế nhưng là thực vui mừng. Thực hảo, hiệp giảm thế giới kết cục các ngươi đều thấy được, ta đây cũng không cần lại lặp lại một lần. Như vậy chúng ta đều tỉnh rất nhiều sự. Trong đám người truyền ra thật nhỏ sao động tiếng động, lại thực mau mà khôi phục bình tĩnh. Huyền Vũ lặng lặng mà nhìn một màn này, không có làm ra bất luận cái gì phản ứng, hiển nhiên đã đối với nhân tính rất có hiểu biết. Hắn chỉ là nhìn về phía Lạc Cửu Giang, thậm chí trước sau như một mà làm lơ hắn sau lưng Hàn Thiên Lĩnh, tự nhiên mà vậy nói, thượng một lần ta nói rồi, gặp lại khi, chính là động thủ thời khắc. Lạc Cửu Giang bằng phẳng gật đầu một cái, đúng vậy. Bất quá thực mau. Hắn lại bổ sung nói, cho ta một chút phân phát tu sĩ thời gian. Huyền Vũ ngạc nhiên nói, ta vì sao phải cho ngươi thời gian này? Vì đối thủ của ta sẽ không bó tay bó chân sao? Nếu ngươi thắng, bọn họ phân phát cùng không đối với ngươi đều không có quan hệ, cũng không có gì tổn thất. Dù sao nhân loại ở ngươi trong mắt đều là một cái dạng Lạc Cửu Giang không có chính diện từ Huyền Vũ vấn đề góc độ trả lời. Nhưng ngươi giống như hy vọng ta thua. Lạc Cửu Giang thành khẩn mà nói, nếu ngươi thua, kia những nhân loại này hưng vong. Liền càng cùng ngươi không có gì quan hệ. Hắn đã tận lực mà đem lời này tân trang đến uyển chuyển, nhưng đối thượng Huyền Vũ, Lạc Cửu Giang lời nói khó tránh khỏi mang thứ, nghe tới quả thực giống như tìm chết. Nhưng mà Huyền Vũ ngửa mặt lên trời cười to. Lạc Lang a Lạc Lang, ngươi có phải hay không chưa bao giờ biết cái gì kêu chịu thua cùng túi đầu. Tử địa vây ta với nhà tù, ta liền nát tử địa, cùng kỳ thâm nhục ta hữu mấy năm, ta liền giết cùng kỳ, thao thiết cùng ta có nợ cũ mệnh thủ, cuối cùng hắn quả nhiên tệ với đao của ta hạ. Ta tiếp thu quá thánh sơn tạng, cũng từng mông nhân tương trợ tự ưu minh thoát thân. Từ đầu tới đuôi, Lạc Cửu Giang không cúi đầu, không nhận mệnh. Lạc Cửu Giang nhìn thẳng Huyền Vũ đôi mắt, len ken có lực đạo, ta một đường đi tới, cũng không phải dựa chịu thua cùng cúi đầu. Hắn lời này vô luận nói cho cùng kỳ thao thiết vẫn là bạch hổ, chỉ sợ đều chỉ có hoàn toàn ngược lại hiệu quả, không chuẩn còn sẽ kích phát ra kia vài vị dị chủng một khang ác ý. Nhưng Huyền Vũ thưởng thức hắn. Ngàn năm tới nay, Huyền Vũ chủ tu tự ngã đạo, tự mình tới khi toàn bộ thế giới đều là ta, tự mình hẹp khi, trừ ta bên ngoài toàn hư vọng. Lạc Cửu Giang cái này tính cách, vừa lúc liền đối Huyền Vũ tính tình. Thường thường ở nào đó hoảng hốt chi gian, Huyền Vũ nhìn Lạc Cửu Giang, cảm giác chính mình ở chiếu một mặt gương. Lạc Cửu Giang chiếu ra Huyền Vũ chấp nhất cùng kiên trì, mà Huyền Vũ tắc ánh Lạc Cửu Giang thưa thất cao ngạo cùng lãnh khốc. Vì thế hắn xem Lạc Cửu Giang phi thường thuận mắt, cũng không ảnh hưởng hắn cực muốn giết đối phương. Hảo, thiên đã cùng trẻ sơ sinh, ta há có thể không cùng Lạc Lang? Huyền Vũ gật đầu đồng ý Lạc Cửu Giang yêu cầu này, hắn dựng thẳng lên một ngón tay, ý bảo nói, 15 phút. Thời gian đủ rồi. Lạc Cửu Giang dứt khoát lưu loát mà chiều phía sau so cái thủ thế, những cái đó các tu sĩ hơn phân nửa nghe được Lạc Cửu Giang cùng Huyền Vũ có kẻ mặc cả toàn quá trình, bởi vậy không cần Lạc Cửu Giang tốn nhiều miệng lưỡi liền đi. So với Lạc Cửu Giang tới, vẫn là Hàn Thiên Lĩnh đối này đó thật vụ càng hiểu biết, hắn tạm thời buông ra Lạc Cửu Giang tay, chính mình đi lên trước, bằng hợp lý mau lẹ phương thức điều động bọn họ. Vô luận Âm Bán Tử vẫn là Du Tô, đều bị hắn dăm ba câu nhẹ nhàng khuyên đi. Trước khi đi có người để lại mấy cái thủy kính, phương tiện tùy thời nhìn bên này tình huống. Lạc Cửu Giang sợ bọn họ quá mức lo lắng, còn cố ý đầu to thò lại gần, phi thường gần sát mà cùng đối diện thủy kính đánh cái thân thiết tiếp đón. Huyền Vũ rất có thú vị mà đánh giá Lạc Cửu Giang biểu hiện, hắn phi thường văn nhã mà dò hỏi, ngươi là một chút cũng không biết chúng ta chi gian chênh lệch, vẫn là thật sự không khẩn trương. Lạc Cửu Giang đứng thẳng thân thể, chính xác trả lời nói, ta biết. Ta cần thiết đem này đó các tu sĩ từ trước tuyến triệt hạ, bởi vì ta nhược ngươi cường. Nhưng ngươi nếu trước sau không chịu buông tha diệt sát nhân loại ý niệm, kia giết ngươi chính là ta cần thiết phải làm sự. Lạc Cửu Giang bằng phẳng nói, nộ thạch chẳng chi, nộ thủy đoàn chi, nộ cốc hành chi, nộ hải độ chi. Ta con đường phía trước chỉ có một cái, thà rằng chết ở trên đường, cũng sẽ không dừng lại bước chân. Vì thế hôm nay, tuổi trẻ, thực lực càng nhược Lạc Cửu Giang thản nhiên đứng ở Huyền Vũ trước mặt, ánh mắt thanh triệt kiên quyết, không chút sợ hãi. Huyền Vũ tán thưởng nói, nếu nhân loại cuối cùng còn có thể dư lại một chút tàn binh bại dũng, tên của ngươi đang giá ở bọn họ hậu nhân trong miệng tán dương ngàn năm. Lạc Cửu Giang cười nói, thảo cái khẩu màu, cái này thù vinh vẫn là đưa cho các hạ hảo. Vậy muốn nhìn bản lĩnh của ngươi. Nói đến đây, đã đến tuyệt chỗ. Cứ việc ngôn ngữ chưa từng dương cung bạc kiếm, nhưng mà bốn mắt nhìn nhau gian, đều thấy được trận chiến đấu này cuối cùng cuối. Bọn họ không ngừng muốn phân ra thắng bại, mà chắc chắn tại đây chiến chung quyết định sinh tử. Lạc Cửu Giang rút đao, Trừng Tuyết Xương hàn lưỡi dao chiếu ra hắn sườn mặt, trước nay chưa từng có mà, Lạc Cửu Giang cảm giác chính mình đao trọng nếu ngàn quân, này thượng giác hệ gánh vác nhân loại tự cổ chí kim hưng vong. Trường cuối đường là thắng bại, sinh tử, sinh sôi cùng suy sụp, mà Lạc Cửu Giang bên cạnh là Hàn Thiên Lĩnh. Hắn này một cái nói vô luận đi hướng hắc vẫn là bạch, thượng cung Bích Lạc cũng hảo, hạ Tấn Hoàng Tuyển cũng thế, tổng hồi có người sóng vai cùng hắn cộng lộ. Hắn bản thân, hắn thân nhân, cũng là hắn cuộc đời này duy nhất đạo lữ. Là lúc, Huyền Vũ. Tuy Lạc Cửu Giang giọng nói lạc định, Hàn Thiên Lĩnh hóa thân vì một cái lam long, hư hư xoay quanh lên, đem Lạc Cửu Giang hoàn ở long thân bên trong. Dù Tô Họa Hồn coi trọng thần vận, nhưng cũng không phải từ không thành có. Hắn liền Lạc Cửu Giang quần áo nhan sắc cũng không dám thiện sửa, sợ thay đổi khí chất Họa Hồn không thành, đối với họa trung trường hợp tự nhiên liền càng là tà thực. Hắn từng tung ra kia trương lam long hoàn thân bức họa cuộn tròn, hiển nhiên là có theo nhưng ý liễu. Lúc này, uy vũ thon dài lam long đem Lạc Cửu Giang vờn quanh trong đó, lam long mỗi một mảnh lân giáp đều lóe sắc bén hàn quang, sử trung ương nhất Lạc Cửu Giang vọng chi như phong lôi thêm thân. Bọn họ từ nhỏ liền ở bên nhau, mũi lao kết hợp, tả hữu giáp công một thủ, tiến thối toàn nghi. Hiện giờ thanh trường kiếm đổi làm chỉ trảo, đem long thân thay thế nhân thân, lẫn nhau như cũ thuộc lạc mà tâm hữu linh tê, phảng phất đao là long ý chí cụ hiện, đôi là người tứ chi kéo dài. Con ken chi gian, Huyền Vũ cùng Lạc Cửu Giang cùng Hàn Thiên Lĩnh ở giữa không trung chạm vào nhau. Lưỡi đao cùng Huyền Vũ bàn tay đấu sức quát sát mà qua, ngoài ra một trận thấm người thị thanh, va chạm sinh ra tinh đốt lửa hoa từ thiên gian rơi xuống trên mặt đất, ở gặp được cỏ cây nháy mắt, liền thiêu la cây, hóa thành một hồi bất diệt lửa rừng. Lam Long vòng quanh Lạc Cửu Giang lượn vòng một vòng, hắn là Lạc Cửu Giang Mâu, cũng là Lạc Cửu Giang Thuẫn. Bọn họ có hai người, các người mang âm dương đạo nguyên, thoạt nhìn lấy nhiều đánh thiếu, tựa hồ chiếm hết ưu thế, nhưng trên thực tế, chính là Huyền Vũ càng cường. Có lẽ lý giải nhân loại phức tạp đủ loại cảm tình, đối với Huyền Vũ loại này đặc biệt dị chủng tới nói, thật sự là bổ cùng nói nguyên cuối cùng một khối trò chơi ghép hình. Lúc trước Bạch Hổ bữa tiệc, Huyền Vũ hiện thân khi khí thế đã đủ lệnh đại bộ phận nhân tộc tu sĩ hoa mắt chân mềm, nhưng hiện nay Huyền Vũ, thế nhưng so với kia thời điểm còn cường hãn hơn. Hán đạo tâm, đạo nguyên cùng hiện giờ sở hành đại đạo nhất thể, quả thực gần như với không chê vào đâu được. Vương Bát thân xác đại khái bẩm sinh liền so thân thể phàm thai kháng tấu đi. Lạc Cửu Giang đao cương bốn phía, trong nháy mắt liền phát Huyền Vũ chín chỗ danh môn, trừ bỏ đao thật kiếm thật tiếp xúc đến bàn tay ở ngoài, đao khí lưỡi đao càng là như sóng chiều giống nhau tầng tầng xuất hiện, ý muốn đem Huyền Vũ chết đối đương trường. Nhưng mà đối phương trên người hiện ra một tầng nhàn nhạt kim quang, thậm chí liền tay háo rắc cũng không quát sát khởi một cái đầu sợi. Bị kia tầng đạm quang bao phủ Huyền Vũ, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng cho người ta một chút quang luân phổ độ ảo giác. Ngắn ngủn giao phong trong nháy mắt nội, hắn tự mình đến gần như quên mình. Lạc Cửu Giang lưới đao vẫn chống Huyền Vũ bàn tay, Huyền Vũ hướng hắn cười, chút nào không để bụng kia dán thịt lưới đao, chậm rãi buộc chặt tay mình. Lam Long ba lần đối hắn mãnh tràng, kia lực lượng đủ để xé nát giống nhau tiểu thế giới, thậm chí có thể lay động thánh sơn. Nhưng mà đạo nguyên chi lực va chạm với Huyền Vũ một khắc, lại chỉ giống như châu đất xuống biển giống nhau, bị hắn tất cả gánh hạ. Vạn năm về sau duy nhất thần long, thực đáng tiếc, quá đáng tiếc. Huyền Vũ cảm khái nói, nhưng ta tân thế giới cũng không cần ngày cũ thần. Không đợi hắn giọng nói rơi xuống, Lạc Cửu Giang cùng Hàn Thiên Lĩnh hai người liền song song cảm thấy được không đúng. Kia một khắc hai người đồng thời đổi công làm thủ, Lạc Cửu Giang luân hồi đạo thậm chí ở sau lưng hiện ra nhàn nhạt hư ảnh, nhưng mà ngay sau đó kia hư ảnh đã bị Huyền Vũ thân ảnh bao trùm. Huyền Vũ nói là tự mình, Huyền Vũ nói là chính hắn, hình người Huyền Vũ ở nói chi đấu sức chung cầm Lạc Cửu Giang luân hồi đạo bóng mặt trời. Hàn Thiên Lĩnh nổi điên giống nhau nhào hướng Huyền Vũ, ngày xưa gặp qua hắn nhiều bình tĩnh người thậm chí cũng không dám nhận hắn. nhưng mà Huyền Vũ chỉ là khinh phiêu phiêu mà đem Hàn Thiên Lĩnh đẩy ra, kia một cái chớp mắt hắn ánh mắt gần như thương hại. Thân sinh thần long, ngươi thậm chí đều không có nói. Liên ở Lạc Cửu Giang hút khí ngửa đầu, bị Huyền Vũ một phen nắm mệnh môn bóng mặt trời thậm chí có chút biến hình thời khắc, một bóng người đột nhiên xuất hiện tại đây phiến sớm đã quét sạch trên chiến trường. Ở Lạc Cửu Giang chịu khổ thời điểm, tới vài người tựa hồ cũng không có gì không bình thường. Nhưng kỳ liền kỳ ở, người này là từ Huyền Vũ bên kia vượt giới thông đạo tới. Đồng Song Ngọc hợp lại khởi ống tay áo, ngửa đầu nhìn ba người giao chiến phương hướng, thanh âm không cao không thấp, lại cũng đủ rõ ràng. Hắn cứ như vậy đột ngột mà cắm vào chiến cuộc, sau đó thình lình hỏi một tiếng, đại nhân nói tương vì cái gì không phải Huyền Vũ bản thể. Phảng phất chỉ là thuần túy tò mò hỏi ra vấn đề này lúc sau, Đồng Song Ngọc cong lên đôi mắt cười cười, tự nhiên như thường mà nói, bởi vì đại nhân căn bản là không phải Huyền Vũ, chỉ là nghìn năm qua vẫn luôn mạo Huyền Vũ tên húy, đúng không? Chương 303 chương 286 cơ quan tính tẫn. Những lời này có thể nói long trời lở đất, nhất thời như kình tức long quấn, đầu sơn điền hải giống nhau, ở đại dương nhất trung tâm kích khởi ngàn đoá bạch lãng. Phải biết rằng, mọi người đối với Huyền Vũ hết thể nhận chi, bao gồm hắn cường đại, về hắn cuồng vọng, đối với hắn lanh khốc cùng bệ nghệ, đều ít nhất là thành lập ở hắn làm tứ tượng chi nhất, trời sinh dị chủng phân thượng. Nhưng mà hiện giờ Đồng Song Ngọc cư nhiên nói Huyền Vũ không phải Huyền Vũ, chỉ là mượn Huyền Vũ cái này thân phận. Kia hắn sẽ là ai? Có thể cường đại đến đem tứ tượng thay thế, hắn đến tột cùng sẽ là cái gì? Còn có, cái này Đồng Song Ngọc, không phải lần trước yêu tộc tiến quân khi chủ soái sao? Phải biết rằng, gần ở một canh giờ trước, hắn cũng là có tiếng liên minh phản đồ, lúc trước bái ở Bạch Hổ dưới tòa khi, luôn miệng nói Huyền Vũ cùng chính mình có mối thù giết cha, kết quả vừa chuyển đầu liền thành tiếp tay cho giặc Huyền Vũ chó săn. Nhưng hiện tại đây là cái tình huống như thế nào, si vẫn phản bội sao? Trong khoảng thời gian ngắn, đại đa số người đều cảm thấy chính mình đầu óc có điểm không quá đủ dùng. Lúc này cách hai tầng giới màng cùng thủy kính, nhân tộc tu si rốt cuộc có thể tùy ý ồ lên, không cần kiêng kỵ Huyền Vũ đầu tới ánh mắt. Huyền Vũ không phải Huyền Vũ. Này vấn đề đương nhiên đồng dạng mà chiếu vào Lạc Cửu Giang cùng Hàn Thiên Lĩnh trong óc bên trong. Ở nghe được Đồng Song Ngọc bình tĩnh kết luận lúc sau, Huyền Vũ nói chi hư ảnh liền bung ra đại biểu cho luân hồi đạo bóng mặt trời, Lạc Cửu Giang nắm chặt này thở dốc một lát cơ hội, cùng hồi quá long hôn Hàn Thiên Lĩnh xa xa nhìn nhau. Bọn họ bốn mắt nhìn nhau, chỉ cần một ánh mắt liền lộ ra giống nhau bộ dáng hiểu rõ. Năm đó từ địa bay tán loạn lãnh tuyết, đến xương sóc phong bên trong, nhân mệt mỏi chậm rãi hôn mê quá khứ phong tuyết từng ở nằm xuống trước nói cho Lạc Cửu Giang một câu cảnh cáo. Hoặc là nói, nàng phó thác Lạc Cửu Giang một cái nàng chính mình cũng xem không quá minh bạch truyền cáo. Nàng nói, để ý bá hạ. Mọi người đều biết, bá hạ thân hình như quy, khẩu sinh răng nhọn, tính hảo phụ trọng, có quan hệ nó tin tức, đã từ 3.000 thế giới biến mất hồi lâu. Cái này quý giá tin tức đến từ chính Hoa Bích Nguyệt gần như với vô ký ức, mà Hoa Bích Nguyệt tin tức không thể nghi ngờ lại là tự thao thiết trô đến tới. Mất tích bá hạ đến tột cùng ở đâu, Lạc Cửu Giang hiện tại đã biết. Hắn cũng biết vì cái gì thao thiết sẽ nhận thấy được cùng kỳ có gì, bởi vậy theo sắt cùng kỳ trở về tiêu hồn giới. Kế tiếp gần như mặt dày mày dạn mà đuổi theo Chu Tức giới chiếm tiện nghi. Thực rõ ràng, không biết thao thiết lấy cái gì phương thức trước một bước phát hiện Huyền Vũ chính là bá hạ bí mật. Bởi vì có vết xe đổ trước đây, hắn mới hoài nghi từ cùng kỳ nơi đó có thể được đến Chu Tức chỗ tốt. Cửu tộc mưu đoạt tứ tượng chuyện xưa, tại đây trên đời sớm đã không phải lần đầu tiên. Vừa mới chiến y chính đủ Huyền Vũ đã hờ hững yên lặng, hắn rũ mắt nhìn về phía trên mặt đất Đồng Song Ngọc. Lúc này là Cửu Giang ba người đã phi đến cũng đủ cao. Từ cái này độ cao đi xuống nhìn xuống, hình người thoạt nhìn thậm chí có điểm nhỏ xinh. Huyền Vũ đặt câu hỏi, trong thanh âm đã không có đã từng rất có hứng thú. Hắn lãnh đạm hỏi, kêu y đi ngươi chứng kiến, ta là ai đâu? Đồng Song Ngọc hướng không trung Huyền Vũ làm nửa lễ, giáp mặt chỉ tên chủng tộc nói, bá hạ đại nhân. Bị vạch trần thân phận bá hạ thật lâu không nói, nhưng thật ra Đồng Song Ngọc phảng phất không phát hiện chính mình chết đã đến nơi giống nhau, vẫn cứ không sợ sợ mà dương mắt hướng về phía hắn cười. Có quan hệ Huyền Vũ vì sao phải lột ra bản thân linh xà, luôn luôn là 3.000 thế giới một đại chưa giải chi mê. Nhưng chỉ cần nguyện ý tiếp thu đại nhân chân thân cũng không phải Huyền Vũ, này vấn đề liền có đáp án, có phải hay không? Huyền Vũ rũ mắt nhìn hắn, ánh mắt rét lạnh như băng. Trong lúc Lạc Cửu Giang cùng Hàn Thiên Lĩnh liếc đến một cái không môn, đoạt thân thẳng thượng, lại bị bá hạ một trưởng phát lực đột nhiên đẩy ra. Hắn liền đầu đều không muốn giống Lạc Cửu Giang phương hướng chuyển, chỉ là gắt gao mà nhìn chằm chằm khẩn Đồng Song Ngọc. Người bình thường ở hắn loại này ánh mắt dưới chỉ sợ đã sớm ngất qua đi, nhưng mà Đồng Song Ngọc thế nhưng còn có thể tự nhiên như thường mà đối hắn mỉm cười. Ngươi nói rất đúng. Bá hạ lạnh lùng nói, nhưng bản tôn chỉ muốn biết, ngươi là như thế nào phát hiện. Trừ bỏ nghiên cứu nhân loại ở ngoài, ta ngẫu nhiên cũng sẽ trải vớt tứ tượng cửu tộc vận mệnh. Đồng Song Ngọc nhẹ nhàng bâng cơ nói, bá hạ biến mất đến thật sự quá mức không minh bạch. Đương nhiên, đại nhân ngài lưu lại sơ hở cũng thật sự không ít. Là bởi vì cảm thấy đã qua đi vài năm, đã từng lịch sử đều đã mai một với cũ hồi ức, sẽ không có nữa người đem ngài giáp mặt vạch trần. Đồng Song Ngọc cười hỏi ra những lời này, phảng phất chỉ là đơn thuần tò mò. Bá hạ chớp chớp mắt, tựa hồ nghĩ thông suốt cái gì hắn vẫn luôn không phát hiện đồ vật. Ngươi hiện tại bắt đầu nói tứ tượng cửu tộc. Đúng vậy. Đồng Song Ngọc không chút do dự gật đầu, từ trước ta ở đại nhân trước mặt, trước sau đều chỉ nói cửu tộc tứ tượng, này cũng không phải là 3000 trong thế giới sắp hàng thói quen, cũng không phải ta một cái tù nhân cùng huyền vũ ở chung khi nên có lễ phép, đúng hay không? Bá hạ biểu tình lạnh nhạt đến mức tận cùng, thế nhưng liền từ đây lộ ra một loại siêu nhiên bình tĩnh. Hắn nhàn nhạt nói, ta thế nhưng chưa bao giờ phát giác. Bởi vì đại nhân từ trong lòng liền nghe được dễ nghe. Đồng Song Ngọc lại cười cười, lại lần nữa bổ sung nói, đương nhiên, này chỉ là cái nghiệm chứng suy đoán chi tiết. Đại nhân kế hoạch vĩ đại bá lược, có lẽ sẽ không chú ý tới loại này không quan trọng ngôn ngữ tiểu tiết. Chân chính làm ta hoài nghi, vẫn là bị đại nhân rút ra linh xả, cùng với Thanh Long Thư viện công nghi tiên sinh. Ta nghe thư viện đưa tin học sinh nói, tiên sinh mất khi, miệng vết thương thượng cái một khối khăn. Đồng Song Ngọc lắc lắc đầu, thở dài nói, đại nhân nếu thâm liên tù ngưu sinh tử, như thế nào nhiều năm qua nhẫn tâm sử dụng cộng thể cùng sinh linh xà giống như con rối, ném xuống bạch hổ thi thể khi, cũng so ném xuống một khối thịt nát thái độ còn không bằng. Đương nhiên, càng làm cho Đồng Song Ngọc tiến thêm một bước xác định chính mình suy đoán, là vô luận như thế nào ra sức tìm đường chết, Huyền Vũ đều để lại hắn một mạng, thậm chí vô dụng trọng thương làm cảnh cáo tiêu đồ. Chỉ là lời này khó tránh khỏi sẽ cho tiêu đồ thêm phiền toái, bởi vậy Đồng Song Ngọc cũng không nói. Nhiều mặt tin tức tiến hành nghiệm chứng lúc sau, kia duy nhất kết quả liền rõ như ban ngày. Bất luận bá hạ ngoài miệng nói như thế nào, hắn đối cửu tộc trước sau đều bảo tồn một phần đến từ đều là cửu tộc hương khói chi tình. Ở dị chủng trời sinh đạm bạc cảm tình bên trong, hắn có thể có này tràn ngập bao dung nhận đồng cảm đã cũng đủ làm người cảm động, chỉ tiếc Đồng Song Ngọc lang tâm như sắt, nếu bá hạ không có đương trường nổi điên, hắn liền tiếp tục không thuận theo không buông tha địa hỏa thượng tới du. Bất quá, đại nhân còn thật sự nhớ rõ chính mình vốn dĩ chủng tộc sao? Đồng Song Ngọc ánh mắt xảo diệu mà từ bá hạ trên người đảo qua, ánh mắt kia tàng mà không lộ, cũng không mang theo tiên minh trào phúng kinh thường, chỉ là chạy xuôi ra một loại phát ra từ nội tâm than thở chi ý. Nghe nói bá hạ bản thể giáp sắc nhan sắc, chính là thiên thâm cây cỏ hồi, huyền vũ sở phụ, mới là xanh sẫm mai rùa. Đại nhân trước nay hái xuyên xanh sẫm trường bào, là cố ý, vô tâm, vẫn là cố ý như thế, chính là muốn lừa đời lấy tiếng đâu. Đồng Song Ngọc như suy tư gì mà lưu lại một thật dài tạm dừng. Bừng tỉnh đại ngộ nói, bất quá đại nhân còn nhớ rõ nói tương phải dùng hình người, không thể lộ ra quý thân. Nói vậy chỉ là đơn giản nhất lừa mình dối người đi. Trong nháy mắt kia, bá hạ hai mắt phát lạnh, như kết ngàn dặm sông băng. Huyền Vũ chi tử là bá hạ bức tích, ngàn năm phía trước, hắn cũng chỉ so hiện tại Lạc Cửu Giang hư trường 7-8 năm 5 tháng. Thiếu niên ngông cuồng, luôn là có điều biểu hiện. Lạc Cửu Giang thiếu niên chi cuồng ở không túi đầu, Hàn Thiên Linh thiếu niên chi cuồng ở không thay đổi động. Trầm Sương Lưu thiếu niên cuồng ở hung ác, Công Nghi Trúc thiếu niên cuồng ở căng ngạo, Khước Thương Giang thiếu niên cuồng tắc cuồng ở phong lưu. Mà bá hạ khi đó đã có thể nhìn ra hiện giờ tự tại nói bộ dáng, hắn cuồng liền cuồng suy nghĩ liền dám làm, không có chuẩn bị ở sau không có băn khoăn, cũng không có khác suy xét. Hắn muốn sát Huyền Vũ, vì thế tứ tượng tánh mạng đều vì hắn nhượng bộ. Hắn giết Huyền Vũ bên trong thần quy, nhưng là để lại đã không thể hóa hình, chỉ có thể gửi nhân thân sinh tồn linh xả. Sau đó gần như đầu góc một phách mà, hắn cảm thấy chính mình cùng thần quy rất giống, Huyền Vũ thân phận cũng xa so bá hạ dùng tốt nhiều. Ít nhất, tứ tượng đều là có chính mình địa bàn, tứ tượng giới còn đều trung linh dục tú, sản vật phi nhiêu, so cửu tộc cường nhiều ít lần. Có thể thấy được lúc trước bá hạ lại là thiếu niên hành sự, không suy xét hậu quả, cơ bản là suy nghĩ liền làm. Rất khó nói hắn nếu bài một lần niên thiếu đắc ý hoang đường sự, chu sát tứ tượng, tiếm đoạt Huyền Vũ chi phong tất nhiên có thể xếp thành đệ nhất danh. Nhưng này không phải một kiện sáng rọi sự. Hắn vô dụng cái gì quang minh chính đại thủ đoạn. Cái này bí ẩn chuyện cũ liền giống như một quyển người khác không thể mạo phạm bí chướng, bên trong tràn ngập huyết tinh xấu xa chuyện cũ, tỏ rõ lúc sau tất nhiên sẽ khiến cho sóng to gió lớn, mà bá hạ chính mình nhìn, lại chưa chắc không có hai phân thiếu đạo đức tới rồi cực hạn dương dương tự đắc. Đương nhiên, này nợ cũng một khi cho người ta nhảy ra tới đại bạch khắp thiên hạ, hắn liền cảm thấy chính mình bị 10 phần mạo phạm. Đặc biệt là ở hắn xuất phát từ nào đó chính mình đều không có hoàn toàn lý giải tâm thái, đem việc này giấu giếm ngàn năm, thẳng đến hắn cơ hồ cho rằng chính mình thật là Huyền Vũ lúc sau, Đồng Song Ngọc đem chuyện này đương trường tiêu phá, cơ hồ không thua gì thật mạnh cho hắn một cái tát. Dị chủng cảm tình phần lớn trắng ra đơn giản, nhưng mà bá hạ lúc này cảm nhận được, lại không phải ngày xưa cái loại này thuần túy phẫn nộ hoặc bực bội. Bị phản bội tức giận hỗn loạn thân phận bại lộ xấu hổ buồn bực hỗn hợp thành một đoàn, một chút xấu hổ giấu ở nồng hậu cảm xúc bên trong, trở thành làm nền màu lót. Nóng nảy cùng lo âu cùng phá hư dục vọng đột nhiên sinh ra, lại chỉ là nội tâm ấm ức sở mang đến phụ thuộc phẩm. Bình sinh lần đầu tiên, bá hạ nhấm nháp đến như thế phức tạp mà cao cấp cảm tình. Hắn rốt cuộc lại nhịn không được cái loại này tràn đầy mà ra hủy diệt dục vọng, hướng về phía trên mặt đất đồng song ngọc gập lên ngón tay, giống như cách không rút củ cải giống nhau, sinh sôi thao túng linh khí nắm đối phương cổ, thẳng đến đồng song ngọc dễ rủa ho khan, đỏ lên mặt cùng bá hạ tầm mắt tê bình. Bá hạ hơi chút thả lỏng một chút lực đạo, trầm giọng nói, ngươi đã nói nguyện trung thành với ta. Đồng song ngọc hoãn hồi sức, biểu tình trung toàn là đối với sinh tử đạm nhiên. Hắn nhẹ giọng trả lời nói, đại nhân, ta cũng nói qua, ta không thích quá mức ngu xuẩn quan trên. Kia một khắc hắn ánh mắt cư nhiên là gần như thiên chân. Hắn liền như vậy hồn nhiên ngây thơ mà hỏi ngược lại, đại nhân, ngài cảm thấy ngài không ngu sao? Bá hạ lực đạo nháy mắt tăng thêm, đồng song ngọc sặc khụ cười to ra tới. Hắn đứt quãng mà nói, lừa. Khu, ngài một sự kiện, đồng. Song ngọc kiếp này, căn bản. Không nghĩ có. Bất luận cái gì quan trên. Kia một khắc lạc cửu giang cùng hàn thiên lĩnh tả hữu giáp công bá hạ 7 lần. Lại liên tiếp 7 lần bị bá hạ văng ra. Không chỉ là xuất phát từ cảm xúc hỗn loạn, vẫn là lạc cửu giang cùng hàn thiên lĩnh bám giết không tha đạo nguyên trí đánh, bá hạ trên người lộ ra âm dương đạo nguyên đã có một chút hỗn loạn chi ý. Hắn rốt cuộc không phải trời sinh âm dương, chỉ là dùng càn khôn ghép lại mà thôi. Thủy kính ở ngoài, Việt Thanh Huy thở phào một tiếng, hốc mắt muốn nước ra. Thủy kính trong vòng, lạc cửu giang cùng hàn thiên lĩnh cứu người không thể, mà đồng song ngọc đã trước tiên bình yên nhắm mắt lại. Đồng song ngọc cũng không bối nặc. Lập trường hứa cho nhân loại là hứa hẹn, đạo tâm hứa cho nhân loại là hứa hẹn, đem ái cùng che chở đều đưa cho Việt Thanh Huy, tự nhiên cũng là thật sự. Tương ứng, hắn đáp ứng quá bá hạ, sẽ làm hắn thiết thân cảm nhận được nhân loại cảm tình, hiện giờ hắn cũng làm tới rồi. Chính là phương thức khả năng cùng bá hạ nguyên bản dự tính không quá giống nhau đi. Bá hạ trên tay lực đạo một phân phân tăng thêm, hiển nhiên là muốn đem đồng song ngọc sinh sôi bóp chết đương trường. Mặc dù bị người kiềm chế khí không yếu hại, đồng song ngọc gương mặt trướng tím. Biểu tình lại vẫn là bình tĩnh. Hắn sung huyết đôi mắt cuối cùng nhìn bá hạ liếc mắt một cái, chỉ là trong đó hàm nghĩa chỉ sợ đối phương là đọc không hiểu. Si vẫn chi tử là đồng song ngọc tân sinh, bá hạ đại nhân, thế sự há có tận như người ý. Kia một khắc lạc cửu giang hai mắt đỏ đậm, tư thái gần như điên cuồng. Hắn mặc kệ bá hạ linh lực xuất hiện như thế nào hỗn loạn khe hở, có phải hay không lại chờ một lát là có thể nhìn đến đối phương tự hành băng giải. Lạc cửu giang một đao từ trên xuống dưới, trừng tuyết bạc mang sáng như tuyết. Này lực có thể phân ánh mặt trời. Hắn lạnh lùng nói, cho ta buông tay. Này một đạo như điện mặt ánh đao ở bá hạ bối thượng bẻ gãy nghiền nát giống nhau xé rách quần áo, lưu lại một đạo tươi đẹp vết máu, lại là đã chậm. Đồng song ngọc cổ cốt phát ra thấm người một tiếng ca lạp, như vậy tắt thở. Việt Thanh Huy trường gào một tiếng, đẩy ra mọi người, đột nhiên bổ nhào vào thủy kính phía trên. Hắn trong nháy mắt kia đau lòng đến thậm chí không thể ra tiếng, chỉ có thể từng ngụm mà thở phì phò. Sau đó phảng phất ảo giác giống nhau, hắn trái tim truyền đến một đạo mỏng manh thật nhỏ thanh âm, đừng khổ sở. Việt Thanh Huy ngơ ngẩn mà vớt chính mình ngực, phát giác một trái tim bên trong thế nhưng đồng thời truyền đến hai loại tim đập. Song, song ngọc. Hắn lẩm bẩm nói. Ân. Kia nhỏ bé yếu ớt thanh âm lên tiếng, hơi thở suy yếu giống như mới gặp giống nhau. Đồng song ngọc nói chuyện toàn dùng khí thanh, tích tự như kim, xem kính, dục hiểu trung cuộc. Việt Thanh Huy ngơ ngác mà nhìn về phía thủy kính. Lúc này mới phát hiện chính mình còn ba chân bốn cẳng mà bái ở kính trên mặt, vẫn là người khác đem hắn cấp tún xuống dưới. Thủy kính trung ương, đại khái là bởi vì đồng song ngọc kinh thiên một hơi, bá hạ hơi thở đã loạn, đạo nguyên khẽ run, lạc cửu giang cùng hàn thiên lĩnh liên thủ, an y đến giống như một người thân. Ba người giao chiến ở bên nhau, xanh sấm bóng dáng chung lúc nào cũng biểu ra một đạo vết máu. Thuận lợi đến phảng phất trời cho giống nhau. Xuất phát từ bi phẫn, lạc cửu giang càng chiến càng dũng, thần thái giận cực sinh cuồng. Mà vĩnh viễn bình tĩnh Hàn Thiên Lĩnh vừa lúc cùng hắn bổ sung cho nhau, chỉ xem công kích phương thức, thần long quả thực giống như là cửu giang phó thể. Trong đám người lúc nào cũng truyền đến yên tâm trường hu, bọn họ trơ mắt mà nhìn ba người từ ngang tay, đến bá hạ rốt cuộc rơi xuống hạ phong. Ở mỗi trong nháy mắt, cơ hồ tất cả mọi người ẩn ẩn cảm giác được, trận chiến đấu này liền phải như vậy kết thúc. Nhưng mà đúng lúc này, bá hạ trên người đột nhiên hiện ra ra một loại cực kỳ chói mắt kim mang. Trên người hắn miệng vết thương tại đây quang mang chiếu dọi hạ nháy mắt khép lại, đã từng qua lại lật kích động đạo nguyên cũng bình tĩnh như xuyên. Phía trước có bạo nộ cùng xấu hổ buồn bực ở hắn trong ánh mắt qua lại phiên xào, nhưng mà hiện giờ kia thần sắc cũng không còn nữa tồn tại. Liên ở trên ngựa bị thua thời điểm mấu chốt, bá hạ mượn đồng song ngọc sở kích phát cảm tình thể hội, đua toàn hắn vẫn luôn tìm cuối cùng một khối trò chơi ghép hình. Trong thiên hạ nhất xuất sắc thiên phú, xứng với 3.000 trong thế giới đệ nhất đẳng nộ tính. Như thế hơn người kiệt xuất xứng so, cũng không phải chỉ thuộc về Lạc Cửu Giang tư nhân tài sản. Thời điểm mấu chốt chợt đột phá, đương nhiên cũng không chỉ là thuộc về Lạc Cửu Giang đặc quyền. Kia một khắc bạo trướng lực lượng, đem Lạc Cửu Giang cùng Hàn Thiên Lĩnh hướng hai cái phương hướng phân biệt hướng bay ra đi. Bá hạ nguyên bản phát quan không chịu nổi này bốn phía linh khí, nhất thời tạc vỡ ra tới, khiến cho hắn như mực đầu tóc không gió tự động, chợt sái khai. Tóc dài rũ vai, trong mắt vô hỉ vô nộ bá hạ, giờ phút này thoạt nhìn thật sự như là một vị thần minh. Đương hắn mở miệng ra, trước tiên tuyên cáo này một ván, là ta thắng, ngươi vong. Kia một khắc, thủy kính ngoại thế nhưng không có bất luận kẻ nào có thể có được phản bác dũng khí. Chỉ là một cái trong nháy mắt, mắt thấy hành đến tử lộ huyền vũ đã sửa chết mà sống. Nhậm đồng song ngọc có là lướt thất hiếu, cơ quan tính tẫn, nhưng mà thế sự há có tẫn như người ý. Chương 304 chương 287 thời gian chảy ngược. Giờ này khắc này, bá hạ hai mắt thần quang sáng láng, hắn tay phải nhất chiêu, sau lưng lại lần nữa hiện ra xuất từ ta nói nói tương hư ảnh. Chỉ là lần này, kia áo dài người túc đạp quý bối, lại không phải lẻ loi một người hình. Mới vừa rồi đồng song ngọc một phen kích thích giới, hắn không chỉ có bổ toàn chính mình âm dương đạo nguyên cuối cùng một khối trò chơi ghép hình, hơn nữa cũng đem chính mình tự ngã đạo suy đoán tới rồi cực chỗ. Bá hạ trên cao nhìn xuống, phùng hương ngự phong, phảng phất tuyên cáo cái gì giống nhau hướng tứ giác thủy kính nhìn thoáng qua, nhẹ giọng đối Lạc Cửu Giang nói, ngươi còn có nghĩ lại đánh một lời chào hỏi. Hắn lời này nói được có điểm lâm chung quan tâm ý tứ, xứng với hắn luôn luôn hành sự tác phong, cùng lúc này tình cảnh, thật sự có vẻ có điểm cổ quái. Lạc Cửu Giang cảnh giác mà nhìn hắn một cái, không có tiếp lời này. Bá hạ liền nhẹ nhàng bâng cơ mà cười cho qua chuyện. Ngươi nếu không muốn, vậy quên đi. Hắn lời nói âm cuối thế nhưng còn mang theo ba phần đáng tiếc chi ý, kia đáng tiếc đương nhiên không phải vì chính hắn, mà là ở thế đối thủ của hắn, cũng chính là Lạc Cửu Giang cảm thấy tiếc hận. Lạc Cửu Giang phòng bị mà nheo lại hai mắt, cái loại này sởn tóc gáy hơi thở đã từ hắn sau eo dọc theo cổ sống thẳng hành mà thượng, lan tràn tới rồi hắn cổ, kích đến một vòng tinh tế lông tơ dùng mình. Bá hạ hiển nhiên đã cảm giác chính mình nắm chắc thắng lợi, cho nên cũng không để ý chậm trễ nữa một chút công phu. Cùng Lạc Cửu Giang nhiều lời vài câu. Hắn nhìn Lạc Cửu Giang ánh mắt có điểm cảm khái, giống như đã trước tiên hoài niệm nổi lên chính mình cái này duy nhất đối thủ. Ta niên thiếu khi, cũng cùng ngươi giống nhau cả gan làm loạn, thiên địa nhật nguyệt cụ không bỏ ở trong mắt, tứ tượng cửu tộc cũng đều có thể sát. Lạc Cửu Giang bội nói, không đảm đương nổi. Các hạ niên thiếu khi không phải cả gan làm loạn, chủ yếu là đức thiếu nhiều, mặt trường thiếu, ta sát cùng kỳ thao thiết đều là quang minh chính đại tới. Không có làm cái gì mạo danh thay thế vương bát dê con sự. Bá hạ hư lạnh một tiếng, miệng lưỡi sắc bén. Bất quá có thể là suy xét đến Lạc Cửu Giang lập tức sẽ chết với chính mình trên tay, bá hạ sắc mặt thực mau liền lại trở nên hòa hoãn chút. Hắn khẳng định mà khen ngợi mà đối Lạc Cửu Giang nói, ta và ngươi giống nhau tuổi khi, xa so ra kém ngươi. Hắn đây là một câu vô nghĩa. Bởi vì phóng nhãn toàn bộ 3.000 thế giới đi xem, mấy vạn năm tới, còn không có ai có thể ở nhược quán chi năm có thể cùng Lạc Cửu Giang giống nhau. Nếu là ngươi lại sinh ra sớm 100 năm, không, chẳng sợ sinh ra sớm 10 năm, trận chiến đấu này kết quả liền muốn nhiều ra rất nhiều khúc chiết, thậm chí khả năng viết lại kết cục. Bá hạ nhìn chằm chằm Lạc Cửu Giang đôi mắt nói. Hắn tuy rằng luôn mồm đều là khen, nhưng mà ngụ ý đã rõ như ban ngày. Quả nhiên, bá hạ thực mau lại nói, nếu ngươi vãn sinh 10 năm, ta nguyện hứa ngươi ta vương tọa chi phó, nếu tân cửu tộc đã toàn, vậy ngươi chính có thể làm cái thứ nhất tân tứ tượng, nhưng ngươi cố tình sinh ở cái này tuổi. Lạc Cửu Giang thành thật thả gây mất hứng mà dối hắn, ta nếu sớm sinh 10 năm, kia hôm nay chính là ngươi ngày rỗ, ta nếu vãn sinh 10 năm, nhân gian tu sĩ lại không ngừng ta một cái. Thiếu một cái Lạc Cửu Giang, còn có ngàn ngàn vạn vạn cái Lạc Cửu Giang. Tân hỏa bất diệt, nhân tộc không vong. Bá hạ lắc đầu cười một cái, hiển nhiên không đem lời này đương một chuyện. Hắn tự phụ nói, ngươi lúc này cùng ta, chỉ kém gang tấc xa, nhưng này gang tấc, chính là ngươi sắp chết cũng vô pháp đột phá lạch trời. Lạc lang a lạc lang. Thiên mệnh ở ta, không ở ngươi. Nói tới đây, bá hạ nâng lên tay tới, hướng về phía Lạc Cửu Giang phương hướng, phảng phất muốn đem hắn xa xa mà niết ở lòng bàn tay bên trong. Trên đời sẽ không có nữa Lạc Cửu Giang tồn tại. Bá hạ lanh khốc mà tuyên án nói, ngươi giấu vết đem vĩnh viễn mất đi ở thời gian bên trong, từ đây lúc sau, ngươi chỉ tồn tại với đối thủ ký ức. Mà đối thủ này đến tột cùng là ai, hiển nhiên không cần nhiều lời. Làm nhớ lại, ta sẽ ghi khắc ngươi tên, thẳng đến phong thần một khắc. Tiếng nói vừa dứt, bá hạ sau lưng nói tương hư ảnh dần dần từ hư chuyển thật, tự ngã đạo đại đạo chi lực vô thanh vô tức mà quấn quanh Thượng Lạc Cửu Giang. Tự ngã đạo sở lâm chỗ, ta sở không muốn, liền không tồn tại. Bá hạ nói tương đã đụng phải Lạc Cửu Giang nói tương bóng mặt trời, Lạc Cửu Giang lưỡi đao chém xuống, lại chỉ đụng tới một mảnh hư vô. Trường tuyết lưỡi đao chạm vào tự ngã đạo đại đạo lĩnh vực, trường đao lưỡi dao sắc bén liền dần dần độn hóa, thân đao thêm khoan thêm hậu, cuối cùng thế nhưng như thời gian chảy ngược giống nhau, từ mũi đao bắt đầu, đến trôi đao kết thúc, chính thanh đao chậm rãi hoàn nguyên thành đao bôi hình dạng. Lạc Cửu Giang kinh ngạc mà mở to hai mắt. Hắn đột nhiên ý thức được, bá hạ tự ngã đạo lực lượng, đến tột cùng hiện ra ở địa phương nào. Hắn đi phía trước chuyển rời thời gian. Cuối cùng ngay cả kia đao bôi đều từ Lạc Cửu Giang trên tay biến mất, chỉ chừa cho hắn một cái trống rỗng lòng bàn tay. Một bên Hàn Thiên Lĩnh đột nhiên ra tiếng nói, Cửu Giang, ngươi lão hỏa kế đâu? Lạc Cửu Giang biểu tình dùng mình, hắn cẩn thận quan sát đến Hàn Thiên Lĩnh thần sắc, phía trước nát. Hàn Thiên Lĩnh mặt mày trung hiện lên một tia lâm trận huyền vũ khoảnh khắc, vì sao không xứng tân đao kinh ngạc, sau đó bay nhanh mà đem chính mình kiếm vứt cho Lạc Cửu Giang. Lạc Cửu Giang không có tiếp kia thanh kiếm, hắn tâm chậm rãi trầm xuống dưới. Thẳng đến giờ phút này, hắn mới lý giải bá hạ câu kia phảng phất vô nghĩa mất đi dấu vết ý tứ. Bá hạ mạt sát thời gian trưng tuyết, mà hắn sắp sửa như vậy mạt sát rất Lạc Cửu Giang. Từ đây lúc sau, trừ bỏ bá hạ bản nhân ở ngoài, Lạc Cửu Giang sẽ không tồn tại với bất luận kẻ nào ký ức. Cùng cụt một tiếng, là ở lâu dài đấu sức bên trong, Lạc Cửu Giang nói tương lại chống đỡ không được, nhẹ nhàng mà mở tung một đạo tế văn. Tự ngã đạo chi lực điên cuồng mà từ này ti sơ hở trung bạo rót mà nhập. Bá hạ tâm niệm vừa động, Lạc Cửu Giang như kết kén giống nhau bị thời gian chi lực gắt gao tương triển. Chỉ ở ngay lập tức chi gian, trừ bỏ bá hạ trong mắt Lạc Cửu Giang còn tại chỗ cũ ở ngoài, ở tứ phía thủy kính ngoại mọi người xem ra, không chung chỉ có thần long cùng bá hạ hai người. Không ai nghĩ đến đây nguyên lai có ba người, cũng không ai chú ý tới nơi này đột nhiên biến mất một bóng hình. Mà Lạc Cửu Giang mở to mắt nổi tại không trung, hắn có thể cảm giác được đến, chính mình thời gian chính sinh sôi nhất thiết mà trở về chảy ngược. Như là một quyển thường thường triển khai tranh quận lộn ngược giống nhau, nay tranh quận là như thế nào chân nhắn mà phô khai, chính là như thế nào nhanh chóng mà thu hồi. Hắn rõ ràng thân thể còn ở hiện thực bên trong, tinh thần cũng đã bàng hoàng ở thời không hành lang. Lạc Cửu Giang tận mắt nhìn thấy đến, tiến đến cùng Huyền Vũ quyết chiến Lạc Cửu Giang bị hủy diệt, chính mình tồn tại, giống như là bị bạch sơn che lấp giống nhau, chắc phấn đến sạch sẽ, không ở trong khoảng thời gian này lưu lại bất luận cái gì dấu vết. 3.000 trong thế giới cuối cùng cùng Huyền Vũ quyết đấu người đổi thành Hàn Thiên Lĩnh, hắn độc thân một người, hóa thành Lam Long. Không còn có Đồng Song Ngọc ra mặt kêu phá Huyền Vũ thân phận thật sự, ngược lại là bá hạ hóa ra nguyên hình, cùng Hàn Thiên Lĩnh từng người bày ra bổn tướng, hai đầu hung thú che trời, cho nhau cắn xé đến máu tươi đầm địa. Trận này quyết định nhân tộc vận mệnh một trận chiến, không có Lạc Cửu Giang. Thời gian lấy hiện tại thời gian điểm làm trung tâm, ở hướng quá khứ 5 tháng chảy ngược. Lo liệu thế giới di trí chém giết thao thiết Lạc Cửu Giang cũng bị tiêu trừ. Thao thiết một mặt vây khốn tiêu đồ, phân thân tắc xâm nhập chiều nhan giới. Ba cái thế giới ý chí như vậy chết đi, mà chiều nhan giới chống rông thể xác bị nhập vào tấn vân liên hoàn giới, trở thành tân tử địa. Phong tuyết phong nhận bên ngoài du đãng khi, chính gặp phải thao thiết con cái. Không biết Hoa Yến Vọng đã từng đối bọn họ nói qua cái gì, bọn họ thế nhưng đối phong tuyết hận thấu xương, hô bằng kết bạn mà đến, cuối cùng đem song su phá tan thành từng mảnh. Tất cả nuốt vào trong bụng. Lạc Cửu Giang ở đảo dũng thời gian nước lũ chung dãy rủa, hắn ý đồ dùng đan điền trung tiểu thế giới liên hệ thế giới ý chí, hắn lấy cánh tay làm đao, tưởng chạm phá tầng này giam cầm, cứu Phong Tuyết tỉ muội. Nhưng mà hết thể đều là phí công. Ở học được bơi lội lúc sau, hắn bình sinh lần đầu tiên sạt thủy. Thời gian bọt sóng chậm rãi rót hắn một miệng, chạy ngược thời gian tức khắc nhanh hơn. Tạ Xuân Tàn độc thân một người tới rồi Bạch Hổ giới. Không biết xuất phát từ như thế nào suy xét, hắn cũng lựa chọn ở Bạch Hổ bữa tiệc động thủ, có thể là vì trước mặt mọi người còn tạ thị một cái trong sạch đi. Nhưng mà không có Lạc Cửu Giang tồn tại, Đồng Song Ngọc liền sẽ không đứng ra. Bạch Hổ dối trá giảo hoạt, há là Tạ Xuân Tàn có thể địch. Hắn 5 lần 7 lượt đụng chạm Tạ ra này khối nghịch lân, lệnh Tạ Xuân Tàn tâm cảnh đại loạn, sau đó trước mặt mọi người đem Tạ Xuân Tàn đánh chết đương trường. Hắn kiếm đủ làm tiền bối nhường nhịn cao thượng danh dự. Sau đó giả mù sa mưa mà sai người đem Tạ Xuân Tàn táng nhập Bạch Hổ Tông đệ tử bia trung. Kia vốn là Bạch Hổ Tông tối cao vinh dự, nhưng mà Tạ Xuân Tàn chết không nhắm mắt. Hắn hồn linh hóa thành ác quỷ, rõ ràng đã vô tri vô giác, bị u minh mạch lạc sở hữu ký ức, nhưng vẫn cứ gắt gao bái ở Bạch Hổ giới ở ngoài, thời thời khắc khắc không chịu bung ra. Mà ở hiện thực bên trong, ở thời gian vẫn cứ bình thường về phía trước chạy xuôi giờ này khắc này, hóa thành Lam Long Hàn Thiên Lĩnh cùng bá hạ liên tục rằng có mấy cái hiệp. Ở nào đó nháy mắt, Lam Long bị bắt lấy sơ hở, sinh sôi bị Bá Hạ quán thân một kích, bụng thoáng chốc huyết như suối phun. Nhưng mà với bị thương ngay mắt, hắn lại có điểm mờ mịt về phía quẻo trái đầu, không biết vì cái gì chính mình thế nhưng sẽ cảm thấy bên trái nên có đem nhất đáng giá tin cậy ánh đao bảo hộ. Vì cái gì năm lần bảy lượt, hắn sẽ làm khai bên trái, thật giống như nơi đó có người nào tồn tại. Thời gian cấp tốc về phía sau lùi lại. Tiêu hồn giới chung không còn có một cái ngoại ý muốn xâm nhập Lạc Cửu Giang. Sở Yêu còn tại Xuân Tình Yến Thượng khởi sướng đánh bất ngờ, hắn chiêu số không có trải qua Lạc Cửu Giang chỉ điểm, không bằng lần trước như vậy dứt khoát sắc bén, chắc hướng cùng kỳ tâm hoa ngọc châm chật vài phần, chỉ đâm bị thương cùng kỳ gan. Cùng kỳ quả nhiên nóng tính đại động. Sở Yêu từ trên mặt đất bò lên, mặt khai khỏe miệng máu tươi. Đỏ tươi vết máu ở trên mặt hắn khô cạn ngưng kết, là nửa mặt thê lương hóa trang. Hắn ngửa mặt lên trời cười to, nở rộ ra một loại đồ mi đem chết, nhân thế gian không thể giữ lại mỹ. Bảy tên lô đỉnh đồng thời hướng bên cạnh khách khứa khởi sướng đánh bất ngờ, sau đó bị thống nhất tập trung ném ở thính đường trung ương. Bọn họ hơi thở thoi thoát, gần chết nước xương, chỉ có trong ánh mắt thiêu đốt một phen vĩnh không tắt hỏa. Sở Yêu khi chết, thâm tình như thế mắt đào hoa đại đại mở to, trong lồng chi điểu nhìn về phía chân trời, vẫn đục con ngươi chiếu ra một góc xanh lam ánh mặt trời. Không có một bóng người trên chiến trường, Lam Long lại thừa nhận rồi Bá Hạ một chảo, ở không trung quay cuồng vài vòng. Hắn không biết có phải hay không bởi vì vừa mới Long Hôn bị đánh thiên, khiến cho đầu óc có chút hỗn độn. Ở mới vừa rồi trong chiến đấu, Hàn Thiên Lĩnh vẫn luôn đều ý đồ lắc đầu. Hắn hướng về phía Bá Hạ phát ra một tiếng trường giống. Hắn dùng dị chủng ngữ hỏi Bá Hạ, ngươi có phải hay không lấy đi rồi ta ký ức? Bá Hạ chỉ cười không nói. Hàn Thiên Lĩnh đột nhiên táo bạo lên, hắn xoay quanh khởi thân thể lại hướng tới Bá Hạ phương hướng văng ra. Long ngâm thanh phảng phất có thể xuyên thấu giới màng giống nhau. Trong khoảng thời gian ngắn liền sơn hải đều ứng hỏa nó gào thét. Hắn cao giọng minh lệ nói, đem người kia trả lại cho ta. Người kia là ai? Không biết. Đó là cái như thế nào người? Không biết, nhưng Bá Hạ nhất định từ hắn nơi này ăn cắp nhất quý giá đồ vật. Thời gian lênh khốc mà không ngừng tức, giống như nó từ trước như thế nào thẳng tiến không lùi mà chuyển động giống nhau. Giờ này khắc này, nó cũng không cố Lạc Cửu Giang kháng cự dãy rua, làm từng bước mà chạy trở về. Khước Thương Giang như cũ phiêu đãng với U Minh. Trầm Sương lưu thân ở Linh Xà Điện Trung, tiến hành một hồi không hề ý nghĩa cũng không giới hạn vĩnh cửu chờ đợi. Phương Chiêu ghé vào U Minh sâu nhất hắc ám trung ương, hắn xấu xí mà cuộn tròn ở vũng bùn, đói thời điểm liền nuốt một ngụm hắc ý, cũng không có thể tưởng tượng trên đời sẽ có bao nhiêu ăn ngon đồ vật. Thời gian bay nhanh về phía trước, không hề đình chỉ ý đồ. Cứ việc đã sớm đoán trước đến, nhưng mà ở nhìn đến một màn này khi, Lạc Cửu Giang vẫn cứ căng thẳng thân thể. Thánh địa Lam Long nuốt vào đạo nguyên mảnh nhỏ. Phụ thân để lại cho hắn Âm Dương Đạo Nguyên làm chân quý nhất, cũng nhất lãnh khốc di sản. Sau đó, hắn biết được chính mình sắp sửa đã đến tin người chết. Lam Long rít gào giãn ra khai chính mình bản thể, không biết là trào phúng vẫn là phẫn nộ. Hắn quay đầu răng rắc một chút, liền đem thánh địa giới mảng sinh sôi cắn lẩu một cái lỗ thủng. Thánh sơn điên cuồng mà lay động lên, muôn vàn lăn thạch đảo nghịch mà thượng, liều mạng mà chiều Lam Long thân thượng ném tới. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ thánh địa đất rung núi chuyển, cắt bay đá chạy. Chứng khí mù mịt. Không ai biết, trên đời cận tồn thần long ở diệt thế phía trước cùng hắn mẹ ruột vận đánh một trận. Cuối cùng thánh địa dập nát ở U Minh. Lam Long dọc theo đường đi hoành đâm quá vô số thế giới, tiểu thế giới ở đụng tới hắn thời khắc liền hóa thành bột phấn, trung đẳng đại tiểu thế giới cũng vỡ thành thủy, tế hắn ngũ tạng. Chỉ có đại thế giới giới màng rắn chắc, có thể nhiều căng một đoạn thời gian, nhưng cuối cùng còn phải bị hắn liền đầu mang đuôi hoàn toàn nuốt vào. 3000 thế giới địch nhân lại không phải Bá Hạ. U Minh Khước Thương Giang ý đồ tiến lên ngăn cản, còn sót lại linh hồn đường trưởng bị nổi điên thần long toái làm hai mảnh. Thao Thiết nhận thấy được thần long sắp đi ngang qua chính mình lãnh địa, ngăn cản không thể về sau cuống quýt mang theo Tấn Vân Liên Hoàn giới đào tẩu, Tử Điệu lại vẫn bị Hàn Thiên Lĩnh cái đuôi đào qua, ở kia tầng hơi mỏng giới màng rách nát khoảnh khắc, Lạc Cửu Giang phân biệt ra Tạ Xuân Tàn cùng Phong Tuyết tỉ muội. Bọn họ trước khi chết chỉ thấy được một màn thuần hắc tự do ánh mặt trời. Gần 7 ngày, Hàn Thiên Lĩnh liền bạo lực nghiền quá non nửa cái thế giới. Toàn bộ tu chân giới sinh linh đều coi hắn như thù khấu. Hắn lại không phải cái kia chịu người kính ngưỡng, lệnh người nhìn liền cảm giác gan tâm 3000 minh chủ. Lần này, hắn thành họa thế chi long. Chân trời xuất hiện một đạo khoan thai tới muộn lôi vân. Ở 9 lần thiên kiếp lúc sau, vấn tâm lôi cũng xuất hiện ở phía chân trời. Có người phân biệt ra này nói lôi vân chủng loại, vì thế toàn bộ 3000 thế giới đều ở vì này tội ác chồng chất Lam Long tự chịu diệt vong mà hoan hô. Bọn họ vui sướng mà thấy Hàn Thiên Lĩnh chết. Mà ở chúng sinh bên trong, chỉ có Lạc Cửu Giang ở khóc. Lam Long thứ 63 thứ bị Bá Hạ đánh bay, mà Bá Hạ trước sau đứng ở chỗ cũ, kiên nếu bàn thạch. Hắn không nóng nảy giết Hàn Thiên Lĩnh, ngược lại dùng loại này gần như trêu đùa phương thức, một tấc tấc mà từ trên người hắn chóc thuộc về cũ thần vinh dự, sau đó dán đến chính mình bối giáp thượng. Hàn Thiên Linh kiệt lực kháng cự mà quay cuồng đi ra ngoài, hắn mỗi phiến lân giáp đều như sắc bén đao, cái đuôi càng là có thể phá núi nước thạch. Liên ở thượng một khắc, hắn hất đuôi khi vô tình đụng phải đỉnh núi, vì thế kia ngọn núi bị hắn sinh sôi mà tiêu diệt. Nhưng mà không biết vì sao, hắn ở lăn lộn thời điểm, thế nhưng vô tình mà cuốn lên chính mình đuôi dài. Gần một đoạn ngắn, gần cuộn lên cái đuôi một khắc, thật giống như kia địa phương có cái gì hắn trân trọng bảo vật, bởi vậy quyết không thể quát thương một tia tóc. Đó là cái gì? Đó là cái gì? Hàn Thiên Linh không màng tất cả mà chiều trong trí nhớ phương hướng nhào qua đi. Hắn đụng tới vô hình hàng rào, hắn điên cuồng hét lên, hắn mánh tràng, hắn khẳng cả giọng mà ý đồ xé mở nơi này thời không. Thủy kính ngoại mọi người cảm thấy thần long phát điên, chỉ có bá hạ cùng Hàn Thiên Linh chính mình biết cũng không có. Nhưng bá hạ nguyện ý làm các sinh linh như vậy cảm thấy. Hắn lắc lắc đầu, tiếc nuối nói, kia không có đồ vật. Có. Ta biết có. Lam Long đột nhiên quay đầu trường hướng bá hạ. Vừa mới cho dù bị lần lượt mà chát xuyên lỗ thủng, hắn hai mắt cũng trước sau bình tĩnh, không giống hiện giờ như vậy đỏ tươi. Đó là ai? Đó là ai? Một cái đã từng gọi quá ngàn vạn thứ tên, lại quen thuộc bất quá hai cái âm điệu, đơn thuần là hàm chứa đối phương tên họ âm tiết, đều có thể làm Hàn Thiên Linh cảm thấy bình tĩnh cùng thỏa mãn. Trong chớp nhoáng, hai chữ nhảy lên hắn đầu lưỡi. Đại não quên đồ vật, còn bị cơ bắp trước sau ghi khắc. Cửu Giang. Xuyên thấu qua mênh mang thời không. Này hai chữ bị vặn vẹo thành gần như vô pháp phân biệt hình dạng, sau đó mơ hồ mà chuyển tiến bị nhốt lạc Cửu Giang trong thai, giống như một câu đi điều ca. Thanh âm thế nhưng rất giống lúc trước Hàn Thiên Linh đưa hắn cái kia mình âm úp. Lạc Cửu Giang tâm đột nhiên liền yên ổn. Vẫn tâm lôi khoảng cách chạy trở về thời gian trung Lam Long ngực còn có gang tấc xa, mà Lạc Cửu Giang đã ném ra nước mắt, ánh mắt kiên nghị như hàn phong. Hắn vươn tay, nam chủ kia đạo nơi xa truyền đến thanh âm, đáp lại nói, Thiên Linh, ta ở chỗ này. Địa ngục hỏa viêm chỗ sâu nhất, có người rũ xuống một cây tơ nhện dây nhỏ. Mà cái kia dây nhỏ hai đoan, Hàn Thiên Linh cùng Lạc Cửu Giang cắt cầm một cái đầu sợi. Bất luận trung gian cách xa nhau chính là như thế nào nghịch cảnh, chỉ cần bọn họ lẫn nhau cảm thấy sau, liền lại sẽ không buông tay. Bá hạ ánh mắt ở hắn tân chức lúc sau, lần đầu tiên xuất hiện một loại dự kiến bên ngoài dao động. Hắn nhìn đến chính mình dùng chảy ngược thời gian sở bệnh nhộng đột nhiên chấn động lên, sau đó tinh mịn vết dạn che kín này một đoạn ngắn đại đạo bao trùm chỗ. Ở kịch liệt mà vài cái chấn động lúc sau, một loại nhân loại nghe không được băng giải thanh từ kén khổng lồ tự nội mà nơi khác truyền ra, sau đó Lạc Cửu Giang bỗng nhiên mà hiện ra ở hắn trước mặt. Thủy kính nội đột nhiên nhiều ra một người thân ảnh, quan chiến các tu sĩ không ai nhận thấy được không đúng. Giống như lúc ấy bọn họ không có thể phát hiện Lạc Cửu Giang biến mất giống nhau, bọn họ tự nhiên mà vậy mà cam chịu Lạc Cửu Giang xuất hiện. Không có người nhớ tới, ở Hàn Thiên Linh đơn độc cùng bá hạ giao chiến thời khắc, nhân số thượng từng có một đoạn chỗ trống. Nhưng đối với vấn đề này, giao chiến ba người đều không có dư lực nghiên cứu. Bá hạ lại lần nữa giơ tay, phảng phất phải đối Lạc Cửu Giang trò cũ trọng thi, nhưng mà chỉ đổi được Lạc Cửu Giang một tiếng cười lạnh. Vô dụng. Hắn đối bá hạ tuyên cáo, ta vẫn nắm Thiên Linh vứt cho ta tuyến. Nói tới đây, hắn khiêu khích mà nhướng mày đầu, tăng mạnh lặp lại nói, tơ hồng. Bá hạ. Hàn Thiên Linh biết rõ hắn tính cách, bởi vậy chỉ là bất đắc dĩ mà lắc đầu cười. Tơ hồng vân vân, đương nhiên chỉ là nói ra khí bá hạ. Lạc Cửu Giang nắm lấy, là Hàn Thiên Linh cùng hắn liên hệ. Tháp phía trước trải qua phúc, giờ này khắc này, không ngừng là hắn cùng Thiên Linh cái kia dây nhỏ, càng nhiều tuyến cũng đồng dạng ở trước mặt hắn bày ra mở ra, chỉ bị hắn một người xem ở đáy mắt. Ngươi ngắn ngủi quang huy kết thúc, bá hạ. Lạc Cửu Giang hừ nói, hiện tại là ta muốn xác minh ta tiên đoán, ngươi chết, ta sống. Lạc Cửu Giang vung tay lên, nguyên bản đều hóa thành đao bôi biến mất trừng tuyết một lần nữa hiện với hắn lòng bàn tay. Bạc đao rung lên gian. Phảng phất 3.000 thế giới đều truyền khắp Lạc Cửu Giang thanh uống. Hắn thanh âm xuyên thấu 3.000 thế giới, vô luận nhân loại, yêu tộc, tẩu thú, du ngư thậm chí thế giới bản thân, đều nghe được Lạc Cửu Giang chân thành thăm hỏi. Hắn hỏi, nô hữu ở đâu? Chương 305 chương 288 bằng hữu. Lạc Cửu Giang nhấc tay hướng thiên, đối 3.000 thế giới phát ra kêu gọi, hắn hỏi, nô hữu ở đâu? Thanh âm kia xuyên thấu 3.000 thế giới, thừa trở gió nhẹ thổi qua cánh đồng băng ác. Quanh quần du ngư lặn xuống sâu vô cùng hải, rúc vào bạch vân phía trên, chuyển cho kim điêu cùng chim ưng nghe thấy. Thanh âm này cũng không hề đáng nghi mà chạy xuôi nhập Lạc Cửu Giang bạn thân nhóm lô thai. Ngoài dự đoán mà, thế nhưng là thủy kính trước mặt âm bán tử cái thứ nhất ứng hỏa giơ lên tay. Hắn hử cười nói, nhữ hữu tại đây. Lộng lấy khôn nguyên ánh sáng ở hắn đan điền rất nhỏ mà chớp động một chút, này động tĩnh cực tiểu, không khiến cho bất luận kẻ nào chú ý, nhưng mà kia căn đạm bạc dây nhỏ đã không tiếng động mà đem hắn dắt hệ lên, chỉ bạc giống như ngân châm giống nhau cao ném phía chân trời. Tạ Xuân Tàn phản ứng chỉ so Âm Bán Tử chậm hơn một phách. Làm chiến địa trước nhất tuyến gác giả, hắn vẫn luôn ở tía tô tiểu thế giới dẫn cung cài tên. Thẳng đến 15 phút trước, những cái đó Nhật Nguyệt yêu tộc không biết vì sao đột nhiên tối lui, mới cho hắn một chút thở dốc hòa hoãn đường sống. Tạ Xuân Tàn thừa dịp này khó được một lát một lần nữa lục xem chính mình cung tiễn. Tân đổi kim điêu cung đã bị kéo ra mấy vạn thứ, nguyên bản sinh cung cũng dùng thành thục cung. Bình thường nhất bạch vũ tiễn hao phí đếm không hết, ngay cả dấu ở hắn tả tay áo, dùng chính mình xương cánh tay mài rũa ra kia căn kim sắc thư kỳ, cũng đã hoàn tràng vài lần. Liên ở trên tay méo một đống mũi tên thốc dưới tình huống, Lạc Cửu Giang kêu gọi xa xa mà chuyển tiến lỗ thai hắn. Tạ Xuân Tàn lau một phen mồ hôi trên trán, hắn bên cạnh người tu sĩ thật cẩn thận mà nhìn hắn một cái, không biết vì sao vị này Tạ cung thần đột nhiên không thể hiểu được mà cười ra tiếng tới. Tạ Xuân Tàn một phen ném xuống trong tay mới tinh mũi tên, lộ ra một cái cả lơ phất phơ cười tới, ngươi Tạ huynh ở chỗ này. Nghe hắn nói ra lời này sau, người bên cạnh tộc tu sĩ bừng tỉnh nhớ tới, vị này Tạ cung thần kỳ thật là Lạc Lang quá mệnh bằng hưu. Phía trước kia chàng kịch liệt chiến đấu, Tạ cung thần nơi trốn giết địch ở phía trước. Ở áp lực lớn nhất thời khắc, hắn đầu tàu gương mẫu, mỗi một lần trường cung lúc sau, địch nhân tất nhiên sẽ bay lên khởi một chùm huyết vụ. Máu tươi vẩy ra thượng hắn quần áo, hồ một tầng lại một tầng, làm hắn áo xám đều trồng lên một tầng tanh hôi hắc. Nếu không phải nghe hắn nói như vậy, tu sĩ đều phải quên mất, vị này Tạ cung thần ban đầu là từ Lạc Lang dốc hết sức tiến cử a. Một cây mắt thường không thể thấy màu đỏ nhạt dây nhỏ từ Tạ Xuân Tàn cánh tay trái kéo dài mà ra, nay khí chất lại có chút như là năm đó hắn phóng tận máu tươi, cấp Lạc Cửu Giang điếu mệnh thư kỳ. Cái thứ ba hô ứng Lạc Cửu Giang bằng hữu, là vẫn luôn quan sát đến thủy kính Du Tô. Hắn phản ứng chỉ so Âm Bán Tử chậm hơn một đường. Du tiểu công tử làm chuyện gì đều cực nghiêm túc, như là hiện giờ, hắn liền trịnh trọng chuyện lạ mà nắm tay đẻ ở ngực, nghiêm trang mà hồi phục nói, ta là Lạc huynh bằng hữu, ta ở chỗ này. Vì thế một cây màu đen dây nhỏ cũng đột ngột từ mặt đất mọc lên, nhằm phía không trung, kia căn dây nhỏ nhàn sắc sâu cạn loang lổ không đồng nhất, phảng phất một bộ châm trước dùng sắc tranh thủy mặc. Du Tô lúc sau là Phong Tuyết, nàng cũng ở vùng biên giới đảm đương thủ vệ, nhìn không thấy cái kia phản ánh tình huống thủy kính. Ở nghe được Lạc Cửu Giang thanh âm lúc sau, Phong Tuyết lắc mình biến hóa hóa thành hình người, lau một phen trên mặt cắn xé khi hồ thượng huyết. Nơi này đâu, nơi này đâu? Nàng đầu tiên là theo bản năng mà ứng hòa một tiếng. Sau đó đột nhiên phản ứng lại đây không đúng, ai ta nói, này thứ gì, vô tuyến điện trời cao quảng bá đều phát minh ra tới. Tiểu nhận sớm đã thành thói quen nàng các loại kỳ kỳ quái quái cách nói, nghe vậy thoáng cúi đầu, trên mặt xẹt qua một tia hơi không thể thấy nếp nhăn trên mặt khi cười, thấp giọng thả kiên định nói, ta ở chỗ này. Các nàng đáp lại Lạc Cửu Giang kêu gọi, hai căn bạch như tuyết nguyên sợi mỏng như vậy phóng lên cao, gắn bó bên nhau, thoạt nhìn cơ hồ nhấp thành một cái, phảng phất một đôi song sinh tịnh đế liên. Mà xa ở tiêu hồn giới, sở yêu đồng dạng nghe được câu này đến từ Lạc Cửu Giang kêu gọi. Cơ hồ ở trước tiên, hắn liền cười rộ lên. Ngày xưa đa tình mà thâm tình giống như một hoàng đào hoa đảm hai mắt hơi hơi mà cong lên tới, ánh mắt chỉ còn lại có thuần túy nhất cao hứng. Bởi vì cái này biểu tình, sở yêu vũ mị gương mặt đều có vẻ có chút thiên chân lên. Ở chỗ này, sở yêu ôn nhu mà trả lời nói. Hắn giơ tay ý bảo vừa lúc ngồi ở chính mình bên người lô đình nhóm. Mười mấy tựa như hoanh để giọng nói đồng thời mở miệng, thanh âm điểm mỹ mà kiên định, chúng ta đều ở chỗ này. Hơn 10 điều hồng nhạt màu ti đan sen mà từ bọn họ trên vạt áo xuyên qua, nhất thời như một hồi ngày xuân đào hoa vũ. Thậm chí ở cách đó không xa tiểu thế giới, Phương Chiêu nghe thấy cái này vấn đề khi cũng ngẩng mặt tới. Hắn cẩn thận mà đem đầu chiều tả hưu xoay chuyển, lại không thấy được Lạc Cửu Giang bóng dáng. Phương Chiêu nghĩ nghĩ, thử tính mà hồi phục nói, ta tại đây. Trong suốt sợi tơ nháy mắt liền thượng hắn giữa mày. Phương Chiêu mê mang mà mở to hai mắt, theo bản năng mà sờ sờ chính mình cái chán, không đụng tới bất cứ thứ gì. Đang ở đối Phương Chiêu tiến hành uy thực trầm nguyên nhưng thật ra đối này có chút đánh giá, hắn là tiêu đồ thủ đồ, đồng thời cũng là tiêu đồ quan môn đệ tử. Từ nhỏ bị dốc lòng bồi dưỡng hắn, tại đây loại phương diện rất là có chút kiến thức. Hắn chính là không thích nói chuyện. Trầm nguyên không quá tình nguyện mà hé miệng, gương mặt không hề gợn sóng mà hoa một tiếng làm đáp lại. Phương Chiêu từ thái độ của hắn chung có điểm phản ứng lại đây. Vội vàng làm thủ ngự cho hắn Lạc Cửu Giang ở kêu ngươi. Trầm Uyên đành phải đứng đứng đắn đắn mà nhiều lời mấy chữ, ở đâu, có việc nhi. Lần này phải là lại có cái gì nổi, hắn nhất định không thế Lạc Cửu Giang bối. Nhưng mà sớm tại hắn nói ra kêu một tiếng hoa nháy mắt, thuộc về Trầm Uyên tuyến cũng đã bay tới bầu trời. Xa ở linh xa giới, thanh âm này đồng dạng truyền vào khước thương giang cùng trầm xương lưu lỗ thai. Khước Thương Giang không có gì tâm lý chướng ngại, hắn cười lớn một tiếng, tương đương sảng khoái mà lên tiếng. Mà Trầm Sương Lưu lại đầu tiên là bất mãn mà chụp hạ cái bàn, trách cứ nói, không lớn không nhỏ. Ta là sư phụ ngươi. Rồi sau đó ở Khước Thương Giang bao hàm chứ nhiên ý cười nhìn chăm chú hạ, Trầm Sương Lưu lại phóng mềm âm điệu, bưng cái giá nói, vi sư ở chỗ này. Thanh âm kia từ Linh Xà Điện sau này chạy dài trăm dặm, liền đến tân rời Lạc thị tộc mà. Lạc tộc trưởng cùng phu nhân đồng thời ngẩng đầu lên, một cái kích động mà tròm râu run rẩy, một cái khác tắt một cái nương tay rơi xuống khăn. Là Giang Nhi. Bọn họ liếc nhau, vui mừng thả cảm khái mà vội vàng đáp lại nói, ở chỗ này đâu, cha mẹ đều ở, ở chỗ này đâu. Trừ bỏ này đó là cửu Giang thân cận nhất sư trưởng bằng hưu ở ngoài, 3.000 trong thế giới còn kích khởi rất nhiều đáp lại cùng ký ức. Thư viện các học sinh phảng phất bị này một tiếng trong trẻo kêu gọi dẫn phí, bọn họ hoan hô, lớn nhỏ, vứt khởi trong tay hoa chi, cùng kêu lên hô to lạc lang, phảng phất vô ưu vô lự năm đó. Thư viện áp lực đã lâu tích lúc chi khí, bị này một tiếng đột nhiên mà triệu hoán trở thành hư không. Lạc cửu Giang năm đó nhận hạ kia nửa buồn bách ra tính rốt cuộc phái thượng công dụng, bọn họ là Lạc cửu Giang Triệu Huynh, Tứ Huynh, Liêu Huynh, Chiếu Huynh. Bọn họ là Lạc cửu Giang bằng hữu. Ở tiêu hồn giới. Lô đỉnh nhóm chạy ở trên đường cái, lẫn nhau giao lưu vừa mới nghe được cái kia thanh âm. Bọn họ còn nhớ rõ vãng tích sinh tử từ người khi trầm trọng, cũng nhớ rõ là ai giải phóng bọn họ. Lạc cửu Giang là thâm chịu bọn họ cảm kích bằng hữu. Lạc thị tộc mà, thất đảo bạn cũ, Lạc cửu Giang đã từng bước qua kia hơn một nửa thế giới, hắn đã từng lưu lại quá chỉ điểm cùng kiến nghị địa phương, cùng với rất nhiều đã từng tán dương hắn thanh danh, chọc vô số người đối hắn tâm hướng tới chi những cái đó thế giới. Giờ này khắc này, bọn họ đều ở mặc niệm Lạc cửu Giang tên. Mà ở Vân Đoan đại thế giới, Lạc cửu Giang tự tin mà cười rộ lên. Hắn ngẩng đầu nhìn màn trời, chi gian vô số căn đại biểu cho duyên dây nhỏ từ đỉnh đầu mây trắng trung buông xuống, mật như mưa ti, lại ngũ quang thập sắc. Này đó dây nhỏ bá hạ nhìn không thấy, mà Lạc cửu Giang chẳng những có thể thấy, còn có thể nghe thấy. Mỗi một cái màu ti trung đều bao hàm một tiếng kêu gọi, mỗi một cây dây nhỏ liền quấn quanh một đoạn tình nghĩa. Chúng nó mang theo nhất chân thành chúc phúc, cùng nhất chân thành cảm tình xuyên thấu tầng tầng thế giới, cuối cùng đỉnh chú với Lạc cửu Giang lòng bàn tay. Một đạo thanh âm vang lên, Lạc cửu Giang trên người liền nhiều một phân lực lượng, một cái sợi tơ rơi xuống, thiên đạo liền thuận theo nhân tâm, hướng Lạc cửu Giang phương hướng chút xuống một phân. Tại đây chàng nhân vi giáng xuống màu ti duyên vũ bên trong, Lạc cửu Giang phủ thêm hắn mới tinh, hoa mỹ, từ hắn các bằng hữu không chứa bất luận cái gì tư tâm, chỉ là muốn hắn hảo, cho nên đưa tặng cho hắn chiến bảo. Hắn trên đầu cao đỉnh ti quan, mà trên vai tắc khoác quang. Trong khoảng thời gian ngắn, giống như 3.000 giới nội đều tràn ngập đối Lạc cửu Giang đáp lại. Nhưng mà còn chưa đủ, Lạc cửu Giang lực lượng còn chưa tới cực thịnh cuối. Lần này, Lạc cửu Giang kêu gọi từ đan điền phát ra. Thanh âm kia cùng này ngàn vạn căn nhiều màu sợi tơ giống nhau không thể cấp người ngoài cảm thấy, độc đáo sóng âm chỉ cấp thế giới nhóm nghe thấy. Lạc cửu Giang đan điền tiểu thế giới phát ra âm thanh, hán tử gần nhất đám mây giới bắt đầu hỏi, sóng âm bay nhanh khuyết tán mở ra. Cuối cùng rơi vào 3.000 thế giới bản thân ý chí. Lạc cửu Giang tiểu thế giới nói, các huynh đệ, tới giao cái bằng hữu đi. Có nhận thức hay không Triều Nhan, Nã Vân, Phùng Quế cùng Lưu Khê. Nhận thức A, vậy là tốt rồi, bằng hữu chính là bằng hữu. Ngươi nhìn xem, ngươi lão bằng hữu ở chỗ này đâu. Không quen biết. Không có việc gì A, hiện tại chúng ta không phải nhận thức. Ai, bằng hữu, ngươi này phủng hồ nước cũng thật trong trẻo A. Các bằng hữu, xem ta đối diện người kia. Hắn nhưng hư nhưng hỏng rồi, tưởng tượng thao thiết đối đại Triều Nhan bọn họ như vậy đối đại các ngươi. Ngươi xem ta trên người người này, đặc hảo đặc tốt, liền thần long đều là hắn bạn già. Đến đây đi. Lạc cửu Giang đan điền tiểu thế giới nhảy nhót lên, nó nhảy lên, giống 3.000 thế giới phát ra thỉnh cầu cùng kêu gọi, ta tân các bằng hữu, tới chợ ta cùng người này loại giúp một tay. Này đó thế giới nhóm có một nửa gặp qua Lạc cửu Giang, mà dư lại kia một nửa. Ít nhất ở vừa mới nghe được vô số người kêu gọi Lạc cửu Giang tên. Người như vậy, như thế nào sẽ là người xấu? Hắn cũng có một cái thế giới nha. Vì thế 3.000 thế giới nhóm khẳng khái mà vươn biện thủ, đem chính mình một bộ phận lực lượng ném cho Lạc cửu Giang. Lôi minh giới đưa cho Lạc cửu Giang một đạo nhanh nhất tia chớp, nó chúc phúc Lạc cửu Giang cùng tia chớp giống nhau mau lẹ mà cường đại. Hoàng kỷ giới đưa cho Lạc cửu Giang một đầu mới sinh mai con, giã lộc đôi mắt vừa mới mở, mượt mà ấm ướt. Trong đó ẩn chứa vĩnh không bị Lạc Thiện Lương. Húc Đông giới đưa cho Lạc Cửu Giang sơ thăng đệ nhất lũ năng sớm, Xích Vân giới đưa cho Lạc Cửu Giang hoàng hôn khi dáng màu, Ô Tô giới đưa cho Lạc Cửu Giang một hồi đến từ vũ hương mưa phùn, Diêu Lô giới đưa cho Lạc Cửu Giang một cái dài lâu hẻm nhỏ. Thanh Long, Chu Tước, Tiêu Hồn cùng Linh Xà tứ giới nhất hào phóng, chúng nó cộng đồng hứa hẹn, chỉ cần là chúng nó trong thế giới sở có sinh linh tốt đẹp cảnh, liền đều đưa cho Lạc Cửu Giang một phần. Gần nhất Vân Đoan Đại Thế Giới đưa cho hắn sở hữu thiên thời cùng địa lợi. Mỗi cái thế giới đưa lên thuộc về bọn họ lễ vật, Lạc Cửu Giang trong thế giới liền có đám mây cùng ánh nắng chiều, có sáng sớm cùng hoàng hôn, có đa tình hẻm nhỏ, cũng có rộng lớn đàn cung. Đang chờ đợi đã lâu cánh đồng bát ngát, sơn xuyên, khe cùng đầm nước chi gian, cũng rốt cuộc mong tới rất nhiều chạy vội cùng bơi lội sinh linh. Lạc Cửu Giang tiểu thế giới, cứ như vậy sống đi lên. 3.000 thế giới cộng đồng cho nó vô tư tặng, xử nó giả dạng đổi mới hoàn toàn, giống như thế giới chúng tinh phùng nguyệt tân vương. Nhưng mà tại thế giới nhóm tặng cho lực lượng chung lớn mạnh tiểu thế giới lại biết, mọi người đều là nó bằng hữu. Nó là 3.000 trong thế giới tuổi nhỏ nhất, mới tân sinh không lâu, lại nhất chịu sủng ái cùng duy trì tiểu bằng hữu. Nó rất giống hắn chủ nhân Lạc Cửu Giang. Thế giới nhóm lễ vật đưa cho tiểu thế giới, cũng đưa cho Lạc Cửu Giang. Trong khoảng thời gian ngắn, Lạc Cửu Giang tiểu thế giới cường đại đến ở 3.000 thế giới cũng đủ để kiêu ngạo trình độ, mà Lạc Cửu Giang trên người quang mang tắc càng thêm rõ ràng. Cùng phía trước Huyền Vũ thăng cấp khi quang mang không giống nhau, trên người hắn chỉ là ấm, nhu hòa mà không chói mắt, là chỉ thuộc về bảo hộ cùng ái tài có thể sản xuất ra ôn nhu. Bá hạ không biết khi nào đã cười không nổi, theo Lạc Cửu Giang trên người quang mang lại trọng một phân, vẻ mặt của hắn liền lại trầm một tấc. Thẳng đến Lạc Cửu Giang ngẩng đầu nhìn thẳng bá hạ khi, phát giác đối phương thần sắc đã vô cùng nghiêm túc. Đó là cái gì? Bá hạ căng chặt hỏi. Giống như vừa mới thấy không rõ thời gian kén nhộng Hàn Thiên Lĩnh giống nhau, hắn cũng thấy không rõ Lạc Cửu Giang sở tiếp thu mỗi một phần tạo. Nhưng hắn biết, có cái gì đã ở vô thanh vô tức chung đã xảy ra. Đều là bằng hữu của ta. Lạc Cửu Giang gần từng chữ một mà nói, đây là các bằng hữu của ta tặng cho ta lực lượng. Huyền Vũ, ngươi có lẽ rất cường đại, thực tự phụ, cũng vẫn luôn đều có làm nhân thượng nhân số phận. Nhưng là ngươi vô pháp làm một người chi vương. Mở to mắt. Lạc Cửu Giang lạnh giọng quát, nhìn xem bị ngươi miệt thị, bỏ qua, làm lơ chúng sinh. Xem bọn hắn có cỡ nào không dung bỏ qua lực lượng. Ta này một đao, ngươi tiếp hảo. Chương 306 chương 289 Minh Nguyệt bạn ta. Lạc Cửu Giang huy đao mà xuống, trong tay trường đao trừng tuyết lưỡi đao sáng như tuyết mà lạnh lạnh, này thượng lại mạ một tầng lộng lẫy tinh mang. Kia đạo ánh sáng là đêm giao thừa ảnh ngược ở hài tử đáy mắt pháo hoa, là chiếu vào mẫu thân trên mặt nhà bếp ánh lửa, là nửa đêm cầm đuốc soi khi đèn lồng ngọn đến đầu, cũng là ngồi ở cửa thôn xoạch xoạch hút thuốc túi lao nhân cái tẩu dẫn thuốc lá sợi về điểm này tế diễm. Là nhất ấm áp, nhất bình phàm nhân gian pháo hoa. Chỉ ở tiếp xúc trong nháy mắt, nó liền bậc lửa bá hạ ở trong gió phất phơ đuôi tóc. Bao vây ở mềm mại bên trong sắc ý, cũng giống như tiêu sái hiền hòa dưới không dung xâm phạm nguyên tắc. Này một đao khí chất cùng tinh thần, thế nhưng cực kỳ giống Lạc Cửu Giang. Kia một khắc bá hạ cùng Lạc Cửu Giang bốn mắt nhìn nhau, hắn chỉ nhìn thấy Lạc Cửu Giang hai mắt sáng quắc, hai mắt trung lập lòe, chính là cùng Trừng Tuyết Xương nhận thượng có cùng nguồn gốc màu cam ánh lửa. Có lẽ này vốn chính là một phen thuộc về Lạc Cửu Giang trong lòng hỏa. Ngươi cũng không có đem cửu tộc để vào mắt. Lạc Cửu Giang thấp giọng nói, ngươi chưa từng hỏi qua ta, thao thiết đến tột cùng là chết như thế nào. Thao thiết chết ở triều nhan tứ giới phản kích giới, kia mấy cái thế giới đem bọn họ cuối cùng sinh mệnh, nghĩa vô phản cố mà đầu nhập Lạc Cửu Giang trong đan điền, cùng Lạc Cửu Giang tiểu thế giới hợp thành nhất thể. Lúc trước ở thao thiết trước mặt phát sinh quá kia một màn, cùng hiện giờ tình cảnh dữ dội tương tự. Chỉ là hiện tại 3.000 thế giới tất cả đều đứng ở Lạc Cửu Giang bên người, thanh thế minh ngông, tinh kỳ quần quận, lấy Lạc Cửu Giang cầm đầu, đối bá hạ triển khai một hồi gần như phản phệ phản kích. Lạc Cửu Giang đầu tàu gương mẫu, trở thành 3.000 thế giới đi đầu đệ nhất đem đao nhọn. Hắn đại biểu cho chúng sinh ý chí, mọi việc đều thuận lợi, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Bá hạ giơ tay nắm diệt chính mình phát ra ngọn lửa, hắn lạnh lùng mà trả lời nói, thao thiết cùng kỳ đều đã chết. Lấy mất đi chính là biến mất, ta chỉ quan tâm còn sống cửu tộc. Hắn đối cửu tộc sắc thật càng khoan dung chút, tiêu đồ 5 lần 7 lượt đạp lên hắn điểm mấu chốt thượng khiêu vũ, hắn cũng không đem đối phương thế nào. Nhưng mà Lạc Cửu Giang không lưu tình chút nào mà vạch trần hắn, ngươi không phải chỉ quan tâm tồn tại, ngươi là chỉ quan tâm hữu dụng, ngươi chỉ quan tâm chính ngươi. Bằng không nghe khôi như thế nào sẽ ở hắn thủ hạ quá đến như vậy nghẹn quất. Bá hạ lĩnh ngộ tự ngã đạo, hắn tu luyện ra cực hạn tự mình, lại cũng là cực hạn ích kỷ. Chúng ta nhân loại sau khi chết, bằng hữu cùng hậu đại nếu không thể kế thừa hắn ký ức, liền lựa chọn giữ lại cùng truyền thừa hắn tinh thần. Nếu ngươi trước sau không thể lý giải, vì sao công nghi tiên sinh việc với ta có nham ngân trồng chất ở lâu chi đau, vậy ngươi liền vĩnh viễn không hiểu, chính mình hôm nay vì cái gì sẽ thua. Lạc Cửu Giang ánh đao tiếp tục ép xuống, hắn sau lưng lại lần nữa hiện ra luân hồi đạo bóng dáng. Chỉ là lúc này đây, kia hư ảnh cùng thượng một hồi tương đối lên, quả thực có biến hóa nghiêng trời lệch đất. tượng trưng cho thời gian luân hồi bóng mặt trời còn tại, nhưng mà ở kia phiến bóng dáng, nhiều thanh trấn, thêm thôn trang, có yêu tộc nơi tụ tập, cũng xuất hiện từng mảnh tương liên mồ. Mà ở nơi xa sơn thủy chi gian, cỏ cây cùng du ngư đều rất nhỏ mà có thể thấy rõ Diệp Mạch cùng vầy cá. Thanh phong phất quá, có lá cây theo gió mà rơi, quay bao trùm ở lao thụ bộ dễ bên, chờ hóa thành xuân bùn một khắc. Lần này, Lạc Cửu Giang luân hồi đạo tương bên trong, còn nhiều thêm sinh tử. Nguyên hanh lợi trinh sinh sôi quy luật tiềm tàng ở nói tương bên trong, đại đạo nhất phức tạp sâu nhất thúy nguyên lý, lại cũng bằng chất pháp phương thức biểu hiện ra ngoài. Một phôn một giản, đúng là sinh tử một động một tĩnh, ở âm dương cá đầu đuôi giao tiếp chỗ, luân hồi đạo đã đại thành. Bá hạ vì Lạc Cửu Giang nói tương phân thần một lát. Nếu nói, vừa mới Lạc Cửu Giang nói tương còn hơi hiện đơn bạc, kia hiện giờ, hắn đại đạo đã bao hàm toàn bộ thế giới. Bừng tỉnh chi gian, bá hạ thế nhưng mơ hồ nhìn thấy dãy núi phụ với Lạc Cửu Giang hai vai, mà vạn thủy tắc thác ở hắn túc hạ. Hắn bị vận mệnh chịu mến, cũng bị thế giới trung tình, ở chúng sinh ý chí phó thác dưới, Lạc Cửu Giang muốn giết bá hạ. Như thế trịnh trọng giao chiến bên trong, chỉ là một chút chi kém, liền đủ để quyết định thắng bại, huống chi là bá hạ như thế rõ ràng thất thần. Chỉ dùng một ý niệm công phu, bá hạ thú nhận chính mình nói tương khi đã chậm một bước. Hắn lại lần nữa nói ra câu kia, thiên địa chi gian không có ta thời điểm, lại không thể lấy này chống đỡ Lạc Cửu Giang hiệp núi cao chi lực đánh xuống ánh đao. Thượng một lần, bá hạ phô khai tự ngã đạo, nói trên đời vô hắn thời điểm, Lạc Cửu Giang chỉ chém tới một mảnh hư vô. Nhưng mà lúc này đây, Trừng Tuyết lưỡi dao vững chắc mà tạp khẩn huyết nhục bên trong. Nhậm bá hạ như thế nào miệt thị thiên hạ chúng sinh, hắn máu tươi lại cũng là cùng con kiến nhóm giống nhau như lúc đỏ thắm. Ngạo mạn không thể xử ngươi làm đến nơi đến chốn, kia đau đớn có thể sao? Lạc Cửu Giang đoạn thanh quát, ngươi bởi vì cường đại mới tự cho mình rất cao, xem thường sinh linh, nhưng ngươi có phải hay không giống nhau sẽ đổ máu, giống nhau sẽ đau. Bá hạ cười lạnh một tiếng, một bước cũng không nhường nói, ngụy biện. Nháy mắt Lạc Cửu Giang lưới dao càng nhập một tấc, lúc này thẳng để bá hạ xương cổ tay, Trừng Tuyết ở trên xương cốt quát ra một loại thấm người tiếng vang. Lạc Cửu Giang cắn răng nói, ngươi muốn tiêu diệt vong những cái đó chủng tộc, bọn họ trước khi chết, cũng đồng dạng sẽ như vậy đau. Bá hạ nếu có thể đem lời này nghe tiến trong thai, kia đâu chỉ hôm nay. Hắn trọng xuyến một tiếng, cùng Lạc Cửu Giang nói chuyện khi, rốt cuộc không còn nữa từ trước năm chắc thắng lợi thời gian khách khí. Bá hạ nheo lại đôi mắt, cánh tay thượng máu tươi phun trào giàn rủa, lại hoàn toàn không thêm để ý tới. Hắn chỉ là gắt gao mà nhìn chằm chằm Lạc Cửu Giang, gàn từng chữ một nói, còn không tới phiên ngươi tới giáo hơn ta. Đối diện chi gian, bá hạ lại một lần phát động thời gian chi lực. Từ từ thời gian như sóng tựa chiều, lao thẳng tới Lạc Cửu Giang mà đi, ý muốn đem hắn cuốn ở giữa. Mắt thấy thời gian liền phải lại lần nữa kết kén, Lạc Cửu Giang sắp dẫm lên vết xe đổ khoảnh khắc, chỉ thấy hắn sau lưng nói tương lý bóng mặt trời đảo ngược một vòng, bị bá hạ thúc giục khi chiều liền như phi như phiến phiến vỡ vụn, hóa thành cho bụi. Lạc Cửu Giang không hề ý cười mà một xả khoe miệng, sắc bén ánh mắt đã dừng ở bá hạ sau lưng. Tự ngã đạo thúc giục là lúc, bá hạ đã hiện ra nói tướng. 15 phút trước, bá hạ mạnh mẽ đánh vỡ Lạc Cửu Giang bóng mặt trời, đem thời gian xâm nhập, như vậy hiện giờ 15 phút sau, Lạc Cửu Giang ăn miếng trả miếng, không ai có thể nói hắn làm không đúng. Chỉ thấy khoảnh khắc chi gian, Lạc Cửu Giang nói tương thế giới đấu đá lung tung, cơ hồ đem thuộc về bá hạ tự ngã đạo nghiền thành bẹp bẹp một chương. Bá hạ nói tương lý, vô luận là kia người mặc trường bào bóng người, vẫn là lộ răng nhọn cự quy, ở Lạc Cửu Giang toàn bộ thế giới phụ trợ dưới, đều chỉ hiện ra ra thật đáng buồn nhỏ bé tới. Từ giao thủ tới nay lần đầu tiên, bá hạ hô hấp rốt cuộc rối loạn. Hắn có thể tiếp thu chính mình thất bại, cũng có thể tiếp thu chính mình tử vong, nhưng hắn không thể thừa nhận chính mình nhỏ bé cùng hèn mọn. Hắn bằng vào chính mình kiêu ngạo cùng tự tin thành tiểu tự ngã đạo, cũng là chính nguyên với hắn đối thực lực của chính mình cùng chủng tộc kiêu ngạo, bá hạ trước sau cho rằng chính mình cứ với thế giới đỉnh. Nhưng mà hiện giờ, Lạc Cửu Giang hoành đao đứng ở hắn trước mặt, không nói một tiếng mà đánh vỡ hắn sở hữu ảo tưởng. Vạn năm trước kia Long Thần, vạn năm về sau Lạc Cửu Giang, một cái hai cái, thế nhưng tất cả đều giống như thẳng tùng phía chân trời cao phong giống nhau, lấy này đầu tiếu, hùng vĩ cùng hiểm trở ở nói chi nhất đồ thượng đứng lên một đạo không thể vượt qua vách núi, ở giữa treo leo trải rộng, lệnh người sợ không thể phản. Bá hạ ngực dồn dập mà phập phồng vài cái, giống như trong đó cất giấu một viên không tình nguyện không thể tin bất bình tâm. Từ Lạc Cửu Giang ở Bạch Hổ giới nhìn thấy hắn khởi, vẫn là lần đầu tiên nhìn đến hắn lộ ra như vậy nhân loại biểu tình. Bá hạ hô to nói, thiên đạo ở ta. Kia một cái chớp mắt hắn quần áo cao cao cố lấy, thực mau liền trướng phá xé rách. Thật lớn răng nhọn dị quy xuất hiện ở giữa không trung, hai mắt màu đỏ tươi, bối giáp cứng rắn, một con chân trước thượng còn ấn thật sâu đau ngân, miệng vết thương không ngừng mà trào ra huyết tới. Lạc Cửu Giang mắng hắn như vậy nhiều hồi, rốt cuộc chờ đến hắn chủ động biến thành một con vương bát. Thiên đạo không ở ngươi. Lạc Cửu Giang chém đinh chặt sắt mà đem Bá Hạ Si Tâm Vọng Tưởng đánh trở về. Hắn dương đầu, nâng lên đao, thanh niên tuấn lãng trên mặt mang cười, ba phần chắc chắn, bảy phần phong dong, trong thanh âm hàm chứa một loại chân thật đáng tin lực lượng, phảng phất tự hắn khẩu mà ra, liền hẳn là chân lý, bằng không, thế gian tại sao sinh ta? Giữa không trung cử quy đằng đứng lên, mà Lạc Cửu Giang chém xuống này một đao. Đây là cuối cùng nhất chiêu. Ở Trừng Tuyết vào đầu mà xuống kia một khắc, 3000 thế giới sinh linh nghe được dãy núi thương sang ngâm nga. Thanh âm kia vang vọng toàn bộ 3000 thế giới, cuối cùng nối thành một mảnh, quả thực có thể nối thẳng u minh. Nhất bình tĩnh nước sông tại đây một khắc cũng phiên khởi bạch lãng. Kinh đảo trục ngạ, hải khởi triều tịch, như là thế giới nhóm tự phát dâng lên trợ uy. Mà ở Lạc Cửu Giang nơi đám mây thế giới, gió to cũng đất bằng dựng lên. Kia đạo phong rít gào như đao, đối diện Bá Hạ phương hướng rào rạt mà đi. Phong thế bên trong, Lạc Cửu Giang thuận mà Bá Hạ nghịch, nương Lạc Cửu Giang vài tia đao cương, này cuồng phong thật đúng là đem Bá Hạ mai rùa cọ rất một chút chất sừng ra. Bá Hạ không được ưa chuộng đến tận đây, liền hướng gió đều cố tình cùng hắn đối nghịch, quả thực giống như một cái tràn ngập màu đen hài hước chuyện cười. Giờ khắc này, 3000 thế giới mọi người nghe được sơn ngâm hải ca, Bá Hạ nghe được đao phong gào thét, mà Lạc Cửu Giang lại nhắm mắt lại, cơ hồ cùng đan điền tiểu thế giới hòa hợp nhất thể, nghe được đến từ chính 3000 thế giới thỉnh cầu. Thế giới nhóm vì Lạc Cửu Giang lên ngôi, trước tiên chúc mừng hắn thắng lợi. Thế giới nhóm cũng đối Lạc Cửu Giang nói, nhất niên thiếu đạo nguyên chi chủ a, 3000 thế giới muốn một lần nữa xác nhập vì một. Ở khổng lồ toàn bộ thế giới ý chí phía trước, Bá Hạ nhỏ bé đến giống như vẫn luôn chân chính rùa đen. Bởi vì trận chiến đấu này thắng lợi thật sự quá không dị nghị, vì thế sớm tại kết thúc phía trước, đối phương sinh tử liền đã không bị Lạc Cửu Giang đặt ở trong lòng. Tùy Trừng Tuyết lưỡi đao tấp tấp rơi xuống, kia nguyên bản so sắt thép, ngọn núi thậm chí thế giới bản thân đều kiên cố mai rùa cũng bị sinh sôi chẳng nước, lộ ra trong đó mềm mại nội bộ. Bá Hạ đan điền chỗ dần dần hiện ra một loại nhỏ vụn vết dạng, từ càn khôn xác nhập âm dương tại đây một khắc chỉ có cúi đầu xương thần phân. Cùng năm đó hắn không cho phân trần rót Lạc Cửu Giang mãn kinh mạch âm dương chi lực giống nhau, hiện giờ Lạc Cửu Giang linh khí xâm nhập, đồng dạng dập nát hắn kinh mạch cùng huyết nhục. Giờ khắc này, Bá Hạ khỏe miệng giật huyết, phát ra một tiếng hấp hối rên rỉ. Thắng bại đã phân. Bá Hạ từ không trung như diều đứt dây ngã xuống, tại đây trong quá trình một lần nữa hóa thành hình người. Đương hắn ngã trên mặt đất thời điểm, Lạc Cửu Giang trơ mắt mà nhìn, một khối bén nhọn cục đá đột nhiên từ ba trượng bên ngoài di tới, vừa lúc xuất hiện ở Bá Hạ ngã xuống địa phương. Lạc Cửu Giang, trời cao chứng giám, việc này không phải hắn làm, cũng không phải thiên lĩnh làm. Thật là không nghĩ tới a, vân đoan đại thế giới tính cách như vậy hoạt bát. Cục đá sắc bén tiêm giác xuyên thấu Bá Hạ vai trái, hắn theo bản năng mà cuộn tròn lên, lại vô lực mà thả lỏng thân thể. Bá Hạ ngày xưa anh tuấn mà lãnh khốc khuôn mặt thượng, hiện giờ chỉ bao dung tái nhợt cùng mồ hôi. Hắn không hô đau, không nhận thua, chỉ là nhìn về phía Lạc Cửu Giang khi, ánh mắt vẫn có tiên minh không cam lòng. Hắn phục chết, chịu thua, lại không phục chính mình nhỏ yếu. Vì cái gì? Bá Hạ lẩm bẩm nói, ta cửu tộc chi thân, trời sinh dị chủng, diệt sát huyền vũ, sáp nhập tâm dương, đủ xương 3000 thế giới đệ nhất thần. Vì cái gì? Dùng cái gì ngươi khổng lồ, ta nhỏ yếu? Ta cường đại là bởi vì chúng sinh cùng thế giới đối ta báo chi lấy tin, nguyện ý cho ta nhất chân thành tha thiết hữu nghị. Ngươi nhỏ yếu tắc nguyên với ngươi trừ bỏ chính mình ở ngoài, liền hai bàn tay trắng. Lạc Cửu Giang cũng từ không trung rớt xuống xuống dưới, sở chạm nơi khoảng cách Bá Hạ không đến ba thước. Hắn hướng tới Bá Hạ phương hướng rũ xuống ánh mắt, người đắc đạo nhiều người giúp đỡ, kẻ thất đạo không ai hỗ trợ, chỉ thế mà thôi. Bá Hạ trên mặt vẫn cứ mang theo vài phần không thể tin chi sắc, hắn biểu tình tựa khóc tựa cười, thanh âm đã yếu ớt mối ngầm, chỉ này. Mà thôi. Không sai. Không. Ta Bá Hạ thoạt nhìn còn tưởng nói chút cái gì, nhưng mà vẫn đục nhan sắc đã bò lên trên hắn đôi mắt. Đột nhiên, hắn phần cổ mềm mại mà buông xuống đi xuống, một thế hệ bá chủ, như vậy khí tuyệt. Hắn bị chết so thao thiết dứt khoát, phiêu ra hồn phách cũng không hề chạy trốn chi ý. Bá Hạ hồn phách chui ra thân thể, chỉ ngẩng đầu nhìn Lạc Cửu Giang liếc mắt một cái, liền quyết tuyệt vô cùng mà lắc lắc đầu, tự hành ở trong thiên địa phân giải đến chia 5 x 7. Trận này điều động toàn bộ 3000 thế giới đại chiến, rốt cuộc đi tới Trung Quốc. Mà đến tự bằng hữu lực lượng cùng chúc phúc, lại vĩnh viễn mà lưu tại Lạc Cửu Giang trên người trong lòng. Cùng lúc đó, cái kia 3000 thế giới cộng đồng đối hắn đưa ra thỉnh cầu, cũng đồng dạng mà bị Lạc Cửu Giang khắc trong tấm khảm. Ta muốn cho 3000 thế giới trùng hợp vì một, sau đó tiếp công nghi tiên sinh trở về, nhìn nhìn lại đồng đạo hữu còn có hay không cứu, cuối cùng mở tiệc vui vẻ 7 ngày, từng cái cảm ơn các bằng hữu của ta. Hàn Thiên Lĩnh vô thanh vô tức mà ở Lạc Cửu Giang sau lưng rơi xuống, Diêu thân hóa thành hình người. Hắn nhìn không chớp mắt mà nhìn Lạc Cửu Giang bóng dáng, nhẹ giọng hỏi, sau đó đâu? Lạc Cửu Giang xoay người chiều hắn cười, duỗi tay ở không trung nghiền nghiền, cố ý tránh đi cái kia đề tài, bá hạ không hổ là phía trước mạnh nhất sinh linh, có lẽ khoảng cách long thần thật sự chỉ có một bước xa. Ngươi xem hắn hồn phách tuy rằng tự hành phân cách, nhưng mà trong đó ẩn chứa tự ngã đạo vẫn là có bộ phận phiêu tán khai, có thể 3.000 thế giới đều dính vào một chút. Trong chốc lát đem thế giới xác nhập khi, ta phải thuận tiện đem cái này lực lượng lao. Hàn Thiên Linh không thượng hàn đương, bất động thanh sắc mà cười nói, còn có đâu. Lạc Cửu Giang rốt cuộc lại banh không được. Hắn cười đến mặt mày cong cong, hướng Hàn Thiên Linh vươn một bàn tay, lòng bàn tay hướng về phía trước, tái đầy như thế thâm tình, sau này sở hữu thời gian 5 tháng, duy nguyện minh nguyệt bạn ta. Xuyên thấu qua sáng ngời thủy kính, mọi người chỉ thấy, kia hai tay cuối cùng gắt gao giao nắm. Chương 307 chương 290 đại kết cục, thượng, Phương Chiêu. Lạc Cửu Giang phán đoán không có sai lầm, bá hạ hồn phách tự tuyệt khoảnh khắc, trong đó nhuộm dần nhiều năm tự ngã đạo sát thật vỡ vụn thành vô số tiểu khối, thuận gió rót vào 3.000 thế giới. Đối với Lạc Cửu Giang tới nói, nay chỉ là một cái không ảnh hưởng toàn cục vấn đề nhỏ, trong chốc lát hắn đem 3.000 thế giới trùng hợp vì một thời điểm, thuận tiện là có thể đem này giải quyết. Bất quá có chút người hiển nhiên động tác so Lạc Cửu Giang càng mau. Ở phát hiện bá hạ di lưu đại đạo mảnh nhỏ khi, bọn họ lập tức liền lựa chọn đem này thanh trừ sạch sẽ. Về điểm này thuộc về bá hạ cuối cùng di tích tự ngã đạo một đường phiêu diêu, theo thế giới kết mô lưu động, từ 3.000 thế giới lập tức mà xuống. Lấy đại đa số tu sĩ yêu tu vi cường độ, còn chưa đủ phát hiện loại này thuần túy đại đạo dấu vết. Linh xà điện trầm xương lưu đột nhiên liền đen mặt, bảy màu linh xà chậm rãi dán hắn phía sau lưng uốn lượn đến cổ, lộ ra giữa mày đỉnh một cái màu đen đánh dấu đầu nhỏ. Nó xả tin phun ra nuốt vào không ngừng, hiển nhiên cũng đối loại này hơi thở tương đương chán ghét. Vì thế Trẩm Xương Lưu cuốn lên ống tay áo, không đợi Lạc Cửu Giang động thủ đâu, hắn cũng đã cấp linh xà điện tự mình tới một hồi quét dọn phá bỏ di rời. Khước Thương Giang đứng ở hắn phía sau 3 bước xa địa phương, nhắm mắt theo đuôi, lắc đầu nhìn hắn bóng dáng bật cười. Ở Lạc Cửu Giang bằng hữu bên trong, Tạ Xuân Tàn cảnh giác mà tả hữu nhìn xem, cảm giác có thứ gì mới từ chính mình bên người tiềm quá, phong tuyết đánh cái hắt xì. Hiển nhiên đối này thực không mẫn cảm. Âm Ban Tử đột nhiên vứt ra một cây ngân châm, từ không trung đinh tan thứ gì, mà Sở Yêu Tắc hơi hơi mỉm cười, tư thái mạn diệu mà ở không trung năm kia lũ rách nát đạo ý, chỉ tựa hoa lan, tựa như pháp điệp. Đến nỗi Trầm Uyên, hắn thực nghiêm túc mà đang nhìn Phương Chiêu, quan tâm mà dùng ngôn ngữ của người câm niết hỏi, ngươi ở ăn cái gì đồ vật? Phương Chiêu một bên gương mặt phình phình, đang ở đại nhai đặc nhai. Nhưng mà hắn trên dưới hai hàng răng răng va chạm thanh âm nghiêm nhiên, giống như chỉ là ở trong miệng quấy một đoàn hư vô không khí. Nghe được Trầm Nguyên vấn đề, Phương Chiêu lộc cộc một tiếng đem kia đoàn khí thể nuốt đi xuống, sau đó thực vô tội mà ngẩng đầu nhìn hắn. Là ăn. Phương Chiêu ngắn gọn mà trả lời nói. Đứa nhỏ này từ nhỏ liền sinh trưởng ở U Minh cuối vũng bùn bên trong, sinh một bộ cương hầu thiết dạ dày, liền ác ý đều chiếu một ngày tam đốn dùng ăn không có lầm, ăn một chút tự ngã đạo đại đạo mảnh nhỏ cũng chỉ giống như nhai cái điểm tâm. Trầm Uyên còn không có cảm giác được tự ngã đạo dấu vết, đại đạo mảnh nhỏ liền tiên tiến Phương Chiêu bụng. Hắn hoài nghi mà nhìn Phương Chiêu liếc mắt một cái, nghĩ thầm đây là đã lâu không có cho ăn, cho nên đem người đói mông đi. Một bên như vậy nghĩ, Trầm Uyên một bên thuần thục mà từ tay áo trong túi móc ra một phen kim hoàng vàng và giòn tân tạc tiểu cá khô. Lúc này Trầm Uyên đang ở thành thạo mà đầu uy Phương Chiêu, một ngụm một cái, lại nghiễm nhiên không biết đã có người xuyên thấu qua giới màng ở quan sát chính mình cái này góc động tĩnh. Vân đoan đại thế giới, Hàn Thiên Linh tùy tay thu hồi nguyên bản đứng ở tứ giác thủy kính, ở vừa mới đem cuối cùng một mặt truyền lại cảnh tượng thủy kính nạp vào trong túi chứa vật khi, hắn đột nhiên chạm ngừng bước chân. Cửu Giang. Hàn Thiên Linh kêu gọi Lạc Cửu Giang tên, trong thanh âm hơi chút mang theo một chút chần chờ, Trầm Uyên đạo hưu bên người cái kia. An tự ngã đạo mảnh nhỏ cái kia. Hắn là cái gì? Hàn Tú Mỹ hai con mày lúc này gắt gao nhăn lại, hiển nhiên thực lấy không chuẩn dùng cái gì phương thức tới xưng hô Phương Chiêu. Lạc Cửu Giang đã rất quen thuộc Hàn Thiên Lĩnh biểu đạt phương thức. Cứ việc đối phương hỏi vấn đề đủ để cho người như lọt vào trong sương mù, nhưng mà Lạc Cửu Giang chỉ là nghiêng đầu nghĩ nghĩ, liền minh bạch Hàn Thiên Lĩnh ý tứ. Ngươi là nói Phương Chiêu. Ta và ngươi đề qua, ta ở U Minh gặp được bằng hữu, cũng là cùng ta sư công ở chung nhiều năm tiểu hữu. Hán. Hàn Thiên Lĩnh chỉ phát ra một chữ, liền giơ tay đỡ chính mình cái chán, hắn nhíu chặt mi, đau nửa đầu giống nhau thấp thấp mà rên rỉ một tiếng. Đột nhiên xoay người cầm Lạc Cửu Giang tay. Cửu Giang, ngươi cùng ta cùng nhau qua đi. Nói xong lời này, thậm chí đợi không được Lạc Cửu Giang trả lời, Hàn Thiên Lĩnh liền bắt lấy hắn một xả, liền bảy khúc giảm giá 20% vượt giới thông đạo cũng không đi, trực tiếp gần đây từ giới mảng chỗ xuyên thấu qua U Minh thẳng xuyên qua đi. Chứ bỏ đề cập đến về chính mình sự ngoại, Lạc Cửu Giang chưa từng gặp qua Hàn Thiên Lĩnh như vậy sốt ruột. Bọn họ hai cái liên tiếp đi đường tắt xuyên qua 4 tầng giới mảng, vài lần bước vào U Minh, cuối cùng vượt qua cuối cùng một tầng thế giới giới hạn, đột nhiên hiện thân với Trầm Uyên cùng Phương Chiêu trước mặt khi, đừng nói là Trầm Uyên, ngay cả Lạc Cửu Giang đều có điểm không rõ. Hàn Thiên Lĩnh bước đi hướng Phương Chiêu, mà Trầm Uyên tắc ngẩng đầu lên, cùng Lạc Cửu Giang hai mặt nhìn nhau. Lạc Cửu Giang cùng Trầm Uyên hai người vốn dĩ liền lớn lên có chút tương tự. Giống nhau là mặc phát hắc sam xứng với bên hông bạc đao, cũng đồng dạng có thiên với tuấn lãng mặt mày. Vì thế bọn họ bốn mắt nhìn nhau khi, quả thực giống như một đôi đồng thời mộng bức đồng bào huynh đệ. Trầm Uyên dùng ánh mắt dò hỏi Lạc Cửu Giang, sao lại thế này? Lạc Cửu Giang cũng đồng dạng dùng ánh mắt trả lời nói, ta cũng rất tưởng biết. So với này hoàn toàn ở hai cái trạng hướng ở ngoài, còn không có làm rõ ràng đến tuột cùng đã xảy ra gì đó hắc y hiền nhân, Hàn Thiên Lĩnh cùng Phương Chiêu gặp mặt rõ ràng liền hấp dẫn nhiều. Cơ hồ chỉ ở cảm nhận được Hàn Thiên Lĩnh tồn tại nháy mắt, Phương Chiêu ngậm kia nửa điều cá chiên bé liền lạch cạch một tiếng, từ miệng mình quăng ngã đi xuống. Phương Chiêu hơi hơi mà hé miệng môi, ngơ ngác mà ngửa đầu nhìn về phía Hàn Thiên Lĩnh. Trước đây bọn họ hai người chưa bao giờ gặp nhau quá, chỉ là lẫn nhau từ Lạc Cửu Giang nơi đó, biết được quá đối phương tên. Bọn họ một cái lớn lên cực Mỹ, Thâm Tuyết Cung chủ tố có túy hoa âm biệt danh, năm đó thân ở Chu Tức giới khi, không biết nhiều muốn yêu tộc nửa là trêu chọc, nửa là khuynh mộ mà ám xưng này vì Nguyệt Thường Nga, mà một cái khác tác sinh đến cực xấu, làn da là nâu đen thêm từng đạo mạch máu dường như hồng văn, thoạt nhìn phảng phất một khối bị nướng đến 3 phần thuộc thịt tươi. Đương này hai người mặt đối mặt đứng khi, kia đối lập quả thực có thể nói thẳng thiết, quả thực đủ để tàn sát một bộ phận người đôi mắt. Nhưng mà này hai người đều đối này toàn không để bụng. Nay vẫn là bọn họ lần đầu tiên gặp mặt, nhưng mà đương kia ánh mắt từ mờ mịt quá độ đến bừng tỉnh là lúc, bọn họ thoạt nhìn phảng phất đã quen biết mấy năm. Phương Chiêu theo bản năng mà bắt tay ấn hướng chính mình ngực, phảng phất muốn ở bên trong đảo lấy ra thứ gì, mà Hàn Thiên Lĩnh dùng một loại khinh phiêu phiêu mà, nằm mơ dường như ngự khí lẩm bẩm nói, ngươi là của ta huynh đệ. Năm đó Long Thần phân liệt giờ quốc tế, đem chính mình ác niệm đầu hướng Thánh Sơn, kết hợp sơn tinh dịch linh dựng dục ra Hàn Thiên Lĩnh. Hàn Thiên Lĩnh trên người hệ trở hắn toàn bộ diệt thế chi dục. Nhưng mà ở U Minh bên trong, cũng là Long Thần đối hết thể hồn phách thiết hạ chặn giết khốn cục chung nào nơi, hắn còn sót lại cuối cùng một chút khoan dung cùng thiện lương, lại tại đây phu hóa ra Phương Chiêu. Phương Chiêu lấy ác niệm vì thực, từ sinh ra khởi liền dễ rủa ở vũng bùn, lúc nào cũng bị vạn quỷ vần quanh. Nhưng mà đương Lạc Cửu Giang nhìn đến hắn kia một khắc khởi, Phương Chiêu thật cẩn thận mà buông ôm đầu hai tay, trong ánh mắt cư nhiên còn tồn tại thanh triệt tò mò. U Minh bên trong, như thế nào sẽ có như vậy sạch sẽ sinh mệnh? Bởi vì hắn vốn là thần thiện A. Phương Chiêu ngơ ngác mà ngồi ở trên nham thạch, trên tay còn dính tạc tiểu ngư dầu mỡ. Hắn trơ mắt mà nhìn Hàn Thiên Lĩnh ở chính mình trước mặt ngồi xổm xuống, bình sinh lần đầu tiên, cảm giác được đến từ trong huyết mạch điên cuồng rung động. Bọn họ hai người nơi trốn giống như đối chiếu, quả thực giống như vận mệnh cố ý khai ra thiên đại vui đùa. Lòng mang ác niệm cái kia, sinh hoạt ở văn minh nhân loại thế giới, có được một trường cử thế hiếm có thanh diệm gương mặt. Hắn người mang đạo nguyên chi lực, có hóa hình khả năng, lực lượng mãn đến cơ hồ muốn tràn ra tới, nhưng nhìn chung hắn trước nửa đời, cơ hồ sở hữu bất hạnh gặp gỡ, đều cùng này lực lượng tương quan. Mà lòng mang thiện niệm cái kia, từ ký sự khởi liền phiêu bạc ở U Minh bên trong, bên người người chỉ biết giảng chuyện ma quỷ, không thể nói nhân ngôn. Hắn tay trói gà không chặt, lại nhỏ yếu lại xấu xí, phảng phất tùy thời sẽ bị quán trên mặt đất quăng ngã thành một bãi. Nhưng từ thủy đến chung, hắn không trải qua quá đau triệt nội tâm biệt ly, sinh hoạt đối hắn trước sau bình định an bình, không hề mạo hiểm. Muốn nói bọn họ chung có ai là quá đến càng tốt kia một cái sao? Sự tình giống như cũng không thể như vậy tương đối. Hàn Thiên Lĩnh vươn tay đi, chậm rãi cầm Phương Chiêu làm bẹp mà dị dạng 5 ngón tay, chút nào không chê đối phương trên tay còn dính tạc cá với mỡ. Đường hắn thon dài trắng nõn, khớp xương rõ ràng, tựa như mới đun bạch sứ giống nhau ngón tay đụng tới Phương Chiêu ngón tay khi, Phương Chiêu tay nhẹ nhàng hoạt động một chút, phảng phất tự biết xấu hổ muốn rút ra, lại bị Hàn Thiên Lĩnh tăng thêm lực đạo nắm lấy. Làn da chạm nhau nháy mắt, tương đồng huyết mạch ở bọn họ mạch máu chung đồng thời kích động, làm hai người trong lòng đều bị quan hệ huyết thống chi gian đặc thù cảm ứng sở tràn ngập. Hàn Thiên Lĩnh chậm rãi nhắm lại chính mình hai mắt, hắn thật dài mà phun ra một hơi, môi khẽ run, kia một cái trước mắt, hắn rõ ràng mà cảm giác được chính mình sinh mệnh mỗ một khối trò chơi ghép hình bị gai đúng chỗ ngứa lấp đầy. Cho tới nay, Lạc Cửu Giang là hắn chi ái, là hắn trung thành bạn bè, cũng là hắn từ nhỏ đến lớn vẫn luôn bồi tại bên người thân nhân. Mặt khác sinh linh là hắn yêu cầu tận lực khắc chế chính mình sát ý đối tượng, trong đó Nghe Khôi hơi chút ngoại lệ, là có thể làm hơi cảm nhận được cộng tình bằng hữu. Nhưng mà hôm nay, hắn như thế trực quan mà cảm nhận được thân tình đến tuột cùng là vật gì. Bọn họ một mỹ một xấu, một đen một trắng, một cường một nhược, một giả thiên chân mà một người khác tạo đời. Nhưng mà đương hai tay gắt gao tương nắm thời khắc, đến từ huyết thống ràng buộc liên hệ vượt qua hết thể thế tục đánh giá ánh mắt. Hàn Thiên Lĩnh thấp giọng nói, ta huynh đệ. Phương Chiêu vai quá đầu, ánh mắt thoáng toát ra mở mịt chi ý, hắn nhỏ giọng thử tính nói, huynh đệ, ta ở. Hàn Thiên Lĩnh chắc chắn mà nói. Hắn quay đầu lại đi xem cách đó không xa Lạc Cửu Giang. Lạc Cửu Giang đã bị này lệnh người xuất phát từ dự kiến tình thế phát triển kinh sợ, đón Hàn Thiên Lĩnh ánh mắt, hắn theo bản năng táp lưỡi nói, hoa. Trầm Nguyên, đoạt lời kịch đi. Nhìn có điểm dại ra Lạc Cửu Giang, Hàn Thiên Lĩnh lại thoải mái mà nở nụ cười. Hắn rất ít cười đến như vậy vui sướng, trong khoảng thời gian ngắn giãn ra mặt mày thần sắc thế nhưng có chút giống như Lạc Cửu Giang. Nay cũng không phải là lúc trước ở thánh địa, hắn cố ý học Lạc Cửu Giang bộ dáng lúc. Ở Hàn Thiên Lĩnh vẫn luôn lạnh băng, cô tịch, yêu cầu cường đại ý chí lực lúc nào cũng khắc phục chính mình sát khí nội tâm trong thế giới, quan trọng tồn tại rốt cuộc không hề chỉ có Lạc Cửu Giang một cái, hình bóng đơn chỉ, yêu cầu dùng hết thể lực lượng đi liều mạng ấm áp hắn cương bản đông lại thổ địa. Lạc Cửu Giang cho tới nay tâm nguyện, rốt cuộc vào giờ phút này thực hiện. Hàn Thiên Lĩnh đối với Phương Chiêu mỉm cười, bình sinh lần đầu tiên, ở đối mặt trừ Lạc Cửu Giang ở ngoài sinh linh khi, vẻ mặt của hắn không hề hoàn mỹ đến giống như biểu diễn ra tới. Này chân thành tươi cười thoáng có chút không đối xứng, mặt trái khỏe môi nết lên độ cung so bên phải muốn cao. Phương Chiêu tay phải vẫn luôn tận lực mà ở chính mình ngực đào a đào, cũng không biết hắn đến tuột cùng đang sờ tác cái gì. Rốt cuộc, hắn hướng Hàn Thiên Lĩnh mở ra chính mình bàn tay, lòng bàn tay thượng dừng lại một khối trong suốt mảnh nhỏ, hình dạng lại có điểm giống một lòng. Ta nhớ ra rồi, Phương Chiêu nói, ta đi vào trên đời này, là vì đem cái này cho ngươi. Ở lấy ra kia khối mảnh nhỏ lúc sau. Phương Chiêu nguyên bản hẳn là cất chứa trái tim ngực, hiện giờ chỉ còn lại có một mảnh trống trơn, xoáy nước dường như hắc. Thật giống như bên trong u minh một con mắt. Mà kia mảnh nhỏ thì tại hắn lòng bàn tay trong sáng mà làm quan mang, ấm áp lại thánh khiết, làm người nhìn liền phảng phất rời xa hết thể cực khổ. Hàn Thiên Lĩnh chỉ là chạm chạm nó, liền cảm giác cho tới nay trước sau quấn quanh chính mình không bỏ oán hận chậm rãi tan đi, khó được bình tĩnh cùng an bình tràn ngập hắn quanh thân xuống phía dưới, kia cảm giác giống như tiếp thu đặc xá. Hàn Thiên Lĩnh cúi đầu quan sát này khối tâm hình mảnh nhỏ, chỉ thấy nó khuynh hướng cảm xúc phảng phất hổ phách, đạm kim sắc ngoài bao vây lấy bên trong một giọt tươi đẹp huyết sắc, kia hình dạng nhỏ giọt như nước mắt. Có lẽ Long Thần trước khi chết, thật sự ở U Minh chảy xuống quá một giọt huyết lệ. Hắn đem chính mình oán hận đầu hướng sơn tinh dịch linh dựng dục ra Hàn Thiên Lĩnh, nhưng mà Lâm Trung thời khắc nhớ tới chính mình duy nhất hậu duệ, rồi lại vì chính mình tàn nhẫn cùng nhẫn tâm cảm thấy hối hận. Vì thế hắn tung ra chính mình còn sót lại một chút thiện. Chỉ là này thiện mảnh nhỏ quanh năm lưu lạc ở U Minh bên trong, mấy phen chìm nổi lúc sau, thế nhưng cũng sinh ra tân sinh mệnh. Cách đó không xa, Trầm Uyên nhìn một màn này, đã siết chặt nắm tay. Mà ở Phương Chiêu trước người, Hàn Thiên Lĩnh rút về chính mình ấn mảnh nhỏ tay. Quen thuộc các niệm nháy mắt vây quanh đi lên, như thủy triều đem hắn bao phủ, hắn lại vì này mày một thư. Thu hồi đi thôi, ta huynh đệ, đây là ngươi tánh mạng căn nguyên. Hàn Thiên Lĩnh hướng hắn chắc chắn gật đầu, ta thói quen hiện tại chính mình. Cũng không cần như vậy để ngủ. Tương đối tới nói, ta càng muốn một cái huyết mạch tương liên huynh đệ. Lấy về đi thôi. Hàn Thiên Lĩnh ôn nhu nói. Hắn nắm Phương Chiêu thủ đoạn, thân thủ đem kia còn ở nhảy lên, ấm áp mảnh nhỏ đưa về Phương Chiêu ngực. Hắn cảm thấy mãnh liệt, muốn làm trừ bỏ Lạc Cửu Giang ở ngoài một người sống sót dục vọng. Đại ái đến tột cùng là cái gì? Đối thế giới này ái lại nên như thế nào biểu đạt? Hàn Thiên Lĩnh tại đây một khắc, giống như thoáng có điểm minh bạch. Hắn tưởng hủy diệt 3000 thế giới, lại vì Lạc Cửu Giang đối chúng nó ái mà khắc chế, hắn trong mắt hết thể sinh linh đều nhuộm dần huyết sắc, nhưng mà bởi vì Lạc Cửu Giang duyên cớ, hắn luôn là đối với đối phương thân hữu càng khách khí một chút. Ở bá hạ lộ ra xâm hàn răng nanh một khắc, Hàn Thiên Lĩnh động thân mà ra, cứ việc trong lòng không hề cảm xúc, lại chủ động khơi mào gánh nặng, tiếp nhận chính mình thân là Long Thần chi tử hẳn là gánh vác trách nhiệm. Lúc sau 3000 thế giới quảng truyền Lạc Cửu Giang mỹ danh, Hàn Thiên Lĩnh nghe vào trong tai, giống như đối chúng nó nhìn đều càng thuận mắt một chút. Sau đó ở hôm nay, hắn gặp được chính mình quan hệ huyết thống huynh đệ. Rất nhiều nhỏ bé biến hóa sớm đã lặng yên hội tụ ở bên nhau, năm này tháng nọ mà đôi khởi cao cao cùi đốt, chỉ chờ cuối cùng một viên hỏa tinh tung ra, là có thể dẫn phát biến trước, hoàn toàn mà bậc lửa kia một phen tâm hỏa. Hàn Thiên Lĩnh ngón tay hơi khuất, giờ khắc này, hắn cảm giác gái chính hoạt lưu lưu mà vòng quanh chính mình khe hở ngón tay chạy qua. Cửu Giang. Hắn đột nhiên quay mặt đi. Đi kêu Lạc Cửu Giang tên, ngươi muốn hay không xác nhập 3000 thế giới? Lạc Cửu Giang đầu tiên là gật gật đầu, lại thiện giải nhân ý mà so đo hắn cùng Phương Chiêu, không đổi, các ngươi lại liêu trong chốc lát. Không cần. Hàn Thiên Lĩnh đứng lên. Hắn mỉm cười hướng Lạc Cửu Giang đến gần, từng bước một, thẳng đến chính mình cái chán trên đỉnh Lạc Cửu Giang cái chán. Giờ khắc này, hắn hàm chứa u lam đồng tử chính lấp lánh mà phát ra lượng. Hiện tại liền đi thôi, đem 3000 thế giới xác nhập vì một. Ta và ngươi cùng nhau, ta tới giúp ngươi. Bọn họ thủ sẵn tay, cộng đồng xuyên qua giới mảng, bay về phía mênh mang mà hắc ám u minh. Ở u minh, mỗi một cái thế giới đều ấm áp ánh sáng giống như tinh hỏa. Hàn Thiên Lĩnh hóa thành nguyên thân, thần long bóng dáng ở 10000 năm sau, rốt cuộc lại lần nữa du kéo với u minh khe hở. Hắn bay qua một cái lại một cái thế giới, u minh hỗn loạn mà vô tự lực lượng ở gặp được hắn khi, liền giống như dòng nước tự phát mà tách ra, vòng qua hắn mạnh mẽ vai hùng long khu, mới ở đuôi bộ một lần nữa khép lại. Hàn Thiên Lĩnh lấp lánh tỏa sáng lân giáp thượng ảnh ngược thế giới nhóm bóng dáng. Trong trẻo long ngâm từ tuổi trẻ thần long phát ra, dị chủng ngữ chứa đựng đến từ huyết mạch chỗ sâu trong lực lượng, như vậy tuyên cáo một đạo xá lệnh. Thần long trong mắt vẫn mãn xúc nước thế ngày ấy lưu lại trước mắt huyết quang, nhưng mà hắn nói, ta khoan thứ. Chương 308 chương 291 đại kết cục, hạ. Kế Lạc Cửu Giang thanh âm lúc sau, lại có đạo thứ hai trong trẻo long ngâm chuyển triệt 3000 thế giới, này âm rào rạt doanh nhĩ, tiếng vang tận mây xanh. Mạn xa dài lâu thương long thanh khiếu xoay quanh ở 3000 thế giới trên không, thật lâu cũng không tiêu tan đi. Sơn hải khe xuyên lại một lần quay cuồng lên. Bất đồng với vừa mới ứng hòa Lạc Cửu Giang khi bồng bột cùng dũng dược, lúc này đây sơn tùng trừng diệp, hải đào hoang khởi, cánh đồng bát ngát trung tề mắt cá cỏ xanh ở gió nhẹ hạ nhu thuận mà gián phục với mà, xuyên hiệp chi gian thổ nhượng ở nghe được này thanh long ngâm lúc sau, đều hạ rời giặt chút, càng phương tiện chính mình trên người thảm thực vật hô hấp. Trong khoảng thời gian ngắn, thiên địa vạn vật đều giống như không tiếng động mà thư một ngụm trường khí, lỏng cùng thanh thản phấp phới chúng sinh trong lòng. Phảng phất có cái gì từ sinh ra khởi liền thêm chú với vai vô hình gánh nặng bị đột nhiên rỡ xuống, cổ đột nhiên vì này một nhẹ, nhẹ nhàng mà giống như có thể làm người bay lên tới. Mà ở kia thanh long ngâm cuối, có người yên lặng mà hủy diệt này bút từ tổ tông khi liền tích lũy thật mạnh nợ máu. Thân ở giới màng ở ngoài Lạc Cửu Giang bởi vì không ở cục trung, bởi vậy liền xem đến càng thêm rõ ràng. Đám chìm trong cao vút long ngâm bên trong, hắn ẩn ẩn nghe thấy một loại len ken gang va chạm thanh, này thật nhỏ thanh âm từ 4 phương 8 hướng thế giới truyền đến, phảng phất 3000 thế giới đang ở rỡ xuống câu thúc bọn họ mấy vạn năm vô hình công xiềng. Lạc Cửu Giang nghe được thế giới nhóm giãn ra gân cốt khi than thở. Thí thần chi tội, ở vạn năm lúc sau hôm nay, rốt cuộc bị tân thần long chính miệng đặc xá. Long ngâm thanh liên miên không ngừng, cao tuyên không dứt, tựa hồ thề muốn đem này vô tư xá lệnh vẫn luôn truyền tới thế giới nhất cuối. Lạc Cửu Giang đã sớm lột trừ bỏ kia tích nguyên với long thần thật nhỏ huyết châu, nghiêm khắc nói đến việc này cùng hắn can hệ không lớn. Nhưng cứ việc như thế, hắn nghe Hàn Thiên Lĩnh đem cũ thù buông khi, vẫn cứ cảm thấy trong lòng quẩn quận một trận làm hắn hốc mắt nóng lên thoải mái. Thiên Lĩnh Lạc Cửu Giang thấp giọng kêu. Lúc này hắn nằm ở Lam Long bối thượng, chỉ cần đem đầu thoáng một thấp, liền vừa lúc có thể đem cái chán rán ở Hàn Thiên Lĩnh hai sừng chi gian. Lan ra hạ chạm đến vảy bóng loáng mà lạnh băng, nhưng mà không có người so Lạc Cửu Giang càng biết. Ở như vậy rét lạnh long lân dưới, cất giấu một viên như thế nào đáng giá hắn thật sâu ngưỡng mộ tâm. Màu lam thần long thoáng nghiêng đầu, bận tâm đến chính mình lúc này thon dài khổng lồ dáng người, hắn đem động tác bị phong đến tương đương nhu hoãn, nhẹ nhàng mà cọ cọ Lạc Cửu Giang đầu. Kia kế tiếp, hẳn là đến phiên ta. Lạc Cửu Giang lại cười nói. Bên hông trừng tuyết ra khỏi vỏ, Lạc Cửu Giang ánh thế giới ánh sáng nhạt đem này xem qua một lần. Cảm nhận được chủ nhân kích động cảm xúc, trừng tuyết ở Lạc Cửu Giang trong lòng bàn tay nhẹ nhàng chấn động. Làm ứng hỏa. 5 năm phía trước, ở Lạc Cửu Giang một đao xé rách hắn kiếp này chạm khai đạo thứ nhất giới màng khi, trường đao lão hỏa kế ở tuyết bay cùng loạn lưu trung hóa thành tấc hứa mảnh nhỏ. Mà ở hôm nay, Lạc Cửu Giang tay cầm bạc đao trứng tuyết, sắp phá vỡ 3000 thế giới sở hữu ngăn cách, đưa bọn họ một lần nữa hòa hợp nhất thể. Thế giới chi phân, tự long thần mà thủy, thiên hạ chi hợp, từ Lạc Cửu Giang trung. Lạc Cửu Giang bấm tay búng búng trứng tuyết sống dao, kia một khắc lưỡi đao hàn mang tất lộ. Hiện ra một loại vô cùng sắc bén. Lạc Cửu Giang nhẹ nhàng mà cười nói, ta tay sẽ thực mau, các bằng hữu kiên nhẫn một chút đau. Giọng nói mới lạc, đao thế liền khởi. Này một đao cũng không to lớn thanh thế, càng không dẫn động trong thiên địa dị tượng, thường thường vô kỳ lại trở lại nguyên trạng. Lưỡi đao sở lâm chỗ, không một dạng sự vật có thể địch nổi này nhẹ nhàng một kích. Nhưng mà Lạc Cửu Giang huy đao ước nguyện ban đầu, vốn là không phải vì thương tổn. Luân hồi chi đạo ở hắn sau lưng hiện ra bóng dáng. Hắn đại đạo đã thành. Đủ có thể biện sinh tử, chủ hương suy, phán sinh sát. Hắn lươi đao có thể mọi việc đều thuận lợi mà chọn phá giới màng, nhẹ nhàng như chọc phá một khối đậu hủ, cũng có thể chứa đựng càng thương chi lực, ở sống giao mặt quá một cái trước mắt, vô thanh vô tức mà đem hai cái thế giới giới màng một lần nữa tu bổ ở bên nhau. Đem thế giới mạnh mẽ xác nhập loại sự tình này, Thao Thiết đã làm, Trầm Xương Lưu cũng trải qua. Khác nhau chỉ ở chỗ Thao Thiết mạnh mẽ tước đoạt thế giới sinh cơ, sau đó đem chúng nó nửa chết nửa sống thể xác điệp ở bên nhau. Trầm Xương Lưu tắc đơn giản thô bạo mà đem ba cái thế giới giới màng các đánh ra một cái lỗ thủng, ở không gian loạn lưu rót vào phía trước, mạnh mẽ đem phá động một dính, như vậy tuyên cáo chính mình ở linh xà giới tự lập là chủ. Bọn họ phương pháp cố nhiên trực tiếp sảng khoái, lại thô mà giống nhất trí ấu hài đồng làm ra thủ công việc. Mà đồng dạng một sự kiện, Lạc Cửu Giang làm tới lại toàn không giống nhau. Hắn một thân gánh vác sống hay chết, đao thượng đồng thời chịu tải âm cùng dương. Cơ hồ chỉ ở nháy mắt, 3.000 thế giới giới màng đồng thời bị lưỡi đao cắt ra một đạo chỉnh tề khe hở, lại ở sống dao xuyên thấu qua một sát, có sinh trưởng tiếp hợp lực lượng. Chịu này sinh cơ giạt rào lực lượng sở kích, mấy vạn năm cũng không thấy đến thay đổi một tấc giới màng, lúc này thế nhưng có được lan tràn dung hợp khí lực. Thụ chi lấy cá không bằng thụ chi lấy cá, Lạc Cửu Giang không phải đánh mụn vá thợ thủ công, cũng không phải đua trò chơi ghép hình ngoan đồng, chỉ dùng một đao, hắn đem làm 3.000 thế giới tự hành hợp thành nhất thể. Hắn đao mau đến chỉ dùng một phần ngàn nháy mắt mắt, nếu đặt ở nhân thân thượng, kia đó là làn da mới bị cắt vỡ, ngân châm cũng đã đem miệng vết thương khâu lại. Chờ chi giác phản ứng lại đây thời điểm, liền đau đớn đều không cần, chỉ dùng cảm nhận được lưỡi dao từng tại đây lưu lại quá một mạt lạnh lẽo. Thế giới nhóm tự phát về phía lẫn nhau dựa sát, này vạn năm trước bị phân cách thành 3.000 dư khối vỡ vụn, hôm nay rốt cuộc có thể lại lần nữa hợp nhất. Đây là chờ đợi vạn năm đã lâu trở về cùng gặp lại a. Giới màng chậm rãi biến hóa hình thái, lấy một loại chậm thả ổn định tư thái dần dần mà hòa hợp nhất thể. Tân thế giới thổ địa ở bản khối nếm thử tính dịch chuyển trung chậm rãi sáp nhập, nhánh sông cũng từ ngầm thử tính mà hội tụ ở bên nhau. Vạn năm qua đi, nhân gian sớm đã thương hải tăng điển, nhưng mà Sơn Hải có nhớ, còn từng nhớ rõ năm đó đã từng bạn tại bên người huynh đệ. Giờ khắc này, vô luận là nguyên đại thế giới tu sĩ, vẫn là xuất thân tiểu thế giới con cháu, đều ngơ ngác mà nhìn thiên cuối. Thế giới là bọn họ chưa bao giờ thể hội quá rộng lớn cùng mở mang. Hàn Thiên Linh cúi người xuống phía dưới, vọt vào này đoàn đang ở chậm rãi dung hợp thế giới hình thức ban đầu. Thần Long thon dài thân hình che đậy nửa bầu trời ngày, hắn ưu nhãm mà từ trời xanh thượng sẽ qua, xuyên qua một đóa lại một đóa đám mây. Có tiểu hài tử cười lớn đi theo hắn thân ảnh điên chạy, muốn nhìn một chút có thể hay không nhặt đến một mảnh ngọc bích giống nhau trong sáng trong suốt long lân. Hàn Thiên Linh xoay quanh tại thế giới nhất trên không. Ngọn núi biến động, dòng nước tụ tập, cùng với ngạc nhiên mà nhảy nhót tiếng người đồng thời truyền tiến Hàn Thiên Lĩnh lô thai. Có lẽ đây là phụ thân hắn khai thiên tích địa khi, ý muốn vừa thấy nhân gian bộ dáng. Vạn năm trước đệ nhất lũ quang từ bị tách ra hỗn độn trung thấu hạ khi, trải rộng đất hoang sinh linh cũng nên là giống nhau kinh ngạc. Thần Long hơi mỏng hai mảnh mí mắt chớp động một chút, tiếng thứ hai long ngâm bị hắn phát ra, một lần nữa vang vọng này phiến tân sinh thiên địa. Hàn Thiên Lĩnh nói, ta tiếp thu. Hắn khoan thứ này phiến từng tắm long huyết vạn năm thổ địa. Hắn cũng nguyện ý tiếp thu thổ địa thượng hết thảy, vô luận là ngọn núi khê cốc, vẫn là này đó hân hoan sinh linh. Hắn biết cực gác cuối đến tuột cùng ở nơi nào, ở trong trí nhớ cũng từng chứng kiến quá long thần giận dữ cảnh tượng. Nhưng mà hiện giờ hắn muốn biết, thế giới này đến tuột cùng có thể trở nên thật tốt. Nay đã từng tái đầy hắn thù hận, cô độc, biệt ly cùng lửa giận thế giới, hắn hiện giờ cam nguyện tiếp nhận rồi. Cơ hồ chỉ tại đây ý tưởng sinh ra nháy mắt, cho tới nay mông ở Hàn Thiên Lĩnh trước mắt kia tầng huyết sắc cũng chậm rãi rút đi. Thanh sơn, nước biếc, minh hoàng ngói lưu ly cùng phi kiểu màu son mái. Bình sinh lần đầu tiên, không cần Lạc Cửu Giang dẫn đường, thế giới nguyên bản rực rỡ nhan sắc cũng có thể ánh vào ở Hàn Thiên Lĩnh mi mắt. Vì thế Hàn Thiên Lĩnh bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai hắn trước mắt kia vĩnh viễn đỏ đậm một tầng cách cháo, không phải nguyên với phụ thân nguyền rủa, chỉ là hắn dùng thù hận thân thủ bệnh ra nhà giam. Lạc Cửu Giang từng ngắn ngủi mà đem hắn từ nhà giam chung lôi kéo ra tới, thời gian từ ngắn ngủn một chi tiểu khúc, kéo dài đến một cái buổi chiều, một ngày, một tháng, một chính năm. Nhưng mà cuối cùng, vẫn là muốn hắn thân thủ đem chìa khóa nhắm ngay khóa đầu, thân thủ đem chính mình phóng xuất ra tới. Hàn Thiên Lĩnh trước đặc xá toàn bộ thế giới tội, sau đó trừ khử chính mình bảo tồn nhiều năm hận. Nghĩ đến đây, tân thần Long nhịn không được quay đầu, thay đổi phương hướng, đàng vân giá vũ, ý muốn bay đến thế giới cuối. Hắn Cửu Giang ở nơi đó, hắn nhất nên đầu tiên biết tin tức này. Lạc Cửu Giang một đao chảm khai 3.000 thế giới, lại đem chúng nó xác nhập vì một. Hắn này một đao cực đắc đạo ý, vui sướng tràn trề, đao thế ở xuyên thấu qua 3.000 thế giới lúc sau vẫn cứ chưa hết, vừa lúc làm hắn nương một chút còn sót lại sức lực, đem lúc này tâm cảnh tuyên khắc với một tòa cao ngất thạch phong. Kia ngọn núi không sinh quả cây, hết sức tuấn hiểm, ở hắn thiên địa chi gian đều có một loại cao ngạo cốt cách. Lạc Cửu Giang một đao đem vách núi mặt bình, sau đó thủ đoạn hơi đổi, giống bay phượng múa lưu lại bốn cái chữ to. Tự đều chịu tải thiên địa đại đạo, hoa hoa ghi khắc một loại biến hóa. Từ mới ra đời ngây ngô, đến khí phách hăng hái đao thần, cuối cùng một bút đoạn ở cực thịnh chỗ, không cần 5 tháng mài giũa thạo đời cùng thỏa hiệp. Bởi vì đao chi đạo, chính là thẳng tiến không lùi. Lạc Cửu Giang còn đao vào vỏ, hắn quay mặt đi tới, một đôi như mực đôi mắt thần thái sáng láng, trầm tĩnh tỏa sáng. Hắn cứ như vậy cười đối thượng Hàn Thiên Lĩnh đôi mắt, sau đó lại một lần hướng hắn vươn tay. 15 năm trước thất đảo, Lạc Cửu Giang đối Hàn Thiên Lĩnh vươn tay, trong tay treo một chuỗi ấm áp tay ma Phật Châu. 15 năm sau hôm nay, ở vách đá dưới, Lạc Cửu Giang đối Hàn Thiên Lĩnh mở ra bàn tay, lòng bàn tay trống không một vật, ở Hàn Thiên Lĩnh trong mắt lại đã trọng du văn vật. Lam Long lao xuống dưới, mềm nhẹ mà đem chính mình đầu ngón tay đáp ở Lạc Cửu Giang lòng bàn tay thượng. Cho tới nay, Hàn Thiên Lĩnh chỉ cần cùng Lạc Cửu Giang nói chuyện khi, tất nhiên phải dùng nhân thân. Không chỉ bởi vì hình rồng quá lớn giao lưu không dễ, càng bởi vì nhân thân đại biểu cho hắn càng sâu khắc chế cùng áp lực. Nhưng mà hiện giờ, hắn đem hết thể đều toàn bộ tiếp nhận rồi. Lạc Cửu Giang hiển nhiên cũng thể nghiệm và quan sát tới rồi điểm này vi diệu bất đồng, hắn đôi mắt trong nháy mắt lượng có thể bậc lửa ngôi sao. Hắn nắm Hàn Thiên Lĩnh đầu ngón tay, mượn lực một lần nữa phiên đến Lam Long bối thượng, nhẹ nhàng cười nói, chúng ta đi ra ngoài. Thiên Lĩnh, ta có một cái thực diệu ý tưởng. Tuổi trẻ thần Long không hề dị nghị. Hắn thậm chí không truy vấn Lạc Cửu Giang tân ý tưởng là cái gì, lập tức hướng phía chân trời, một lần nữa bay ra thế giới này. Nhanh như điện chớp chi gian, Lạc Cửu Giang vui sướng mà cười rộ lên. Lúc này bọn họ hai cái thân ở U Minh bên trong, vạn quỷ vây quanh bọn họ hình thành một vòng tròn, lại nhân sợ hãi bọn họ đạo nguyên lực lượng, cho nên nửa bước không dám tiếp cận. Ta đưa bọn họ một cái lễ vật thế nào? Lạc Cửu Giang nhẹ nhàng mà đối với dưới thân Hàn Thiên Lĩnh nói, chúng ta đem U Minh ngưng hẳn, ta muốn đưa người chết một cái thế giới mới. Không có cha tấn cùng hắc ám tân thế giới. Hắn đan điền sinh thành thế giới phảng phất cảm nhận được chính mình quy túc. Lúc này chính hơi hơi mà ở Lạc Cửu Giang đan điền trung kích động dùng mình. Ngươi cũng là một cái thế giới. Lạc Cửu Giang sung sướng mà nói, ngươi không nên bị nhốt với một góc, lại càng không nên vĩnh viễn đều ngốc tại ta đan điền, làm ta trợ lực. Cái này từ Lạc Cửu Giang sáng tạo thế giới ở Lạc Cửu Giang đan điền trung cuối cùng một lần đại tác phẩm quan mang, phảng phất là một loại không tiếng động cáo biệt. Sau đó hắn liền tự hành rời đi Lạc Cửu Giang thân thể, chủ động bay về phía mênh mang U Minh. Hắn đối với ngàn vạn cái quỷ ảnh triển khai trong lòng ngực mình, vô tư không sợ. Cái này tân thế giới lần đầu tiên tận lực mà giãn ra khai chính mình mỗi một tấc gân cốt, cũng thẳng đến lúc này, Lạc Cửu Giang mới phát hiện, thế giới này kỳ thật đã sớm không thể bị xưng là tiểu. Lạc Cửu Giang vui mừng mà nhìn nó giãn ra thân hình, cảm thấy một loại phát ra từ nội tâm vui mừng. Hắn ở hỗn độn trung sáng tạo thế giới này, ở sinh tử một đường thời điểm, từng vây quanh nó đi qua cuồng phong, mặt trời chói chang cùng mưa axit. Mà nay tân thế giới từ Lạc Cửu Giang trên người hấp thu đến bảo hộ lực lượng, đem chúng nó phụng dưỡng ngược lại cấp chịu khổ nhiều năm lũ ưu linh. Tân thế giới có sân xuyên, có con sông, có đóa hoa cùng tẩu thú, mỗi một chỗ đều cùng từ trước thế giới giống nhau. Nó tiếp nhận này đó phiêu bạc nhiều năm linh hồn, sau đó dò ra chính mình giới mảng, cùng xác nhập vì một đại thế giới chi gian trọng liên một cái tân vượt giới thông đạo. Thẳng đến giờ phút này, sinh tử tương liên, luân hồi liền ở toàn bộ thế giới thành lập. Thoát ly thời khắc như cái rua giống nhau U Minh, những cái đó quỷ hồn luôn có một ngày, cũng có thể ngửi được nơi xa mùi hoa đi. Ngàn vạn U hồn tự phát mà hướng về phía Lạc Cửu Giang tung ra tân thế giới mà đi, như là cảm ứng được sắt nam trầm mặt sắt. Mà ở chúng quỷ bên trong, chỉ có một nghịch lưu phân chiều mà đến, chậm rãi ngừng ở Lạc Cửu Giang cùng Hàn Thiên Lĩnh trước mặt. Kia đạo hắc ảnh buông trong lòng ngực kia trương lấy oán khí tạo thành cầm, ống tay háo khẽ nhúc nhích, tuy rằng khuôn mặt chỉ là mơ hồ bóng dáng. Lạc Cửu Giang lại phảng phất có thể nhìn đến hắn không tiếng động mỉm cười. Hắc ảnh kích thích tiếng gió, nghĩ ra tiếng người như cũ cùng năm đó giống nhau dễ nghe, ta vừa mới nhìn đến, ngươi ở trên vách đá trước mắt cái gì? Lạc Cửu Giang mặt mày phi dương, dắt qua công nghi tiên sinh tay háo. Tiên sinh trở về đi, ta đây liền mang tiên sinh đi xem. Kia thiên nhận sơn phong từ đây đứng sừng sững ở thiên ngai cuối, không được làm người tư chiếm, cũng không thể bị hoa mà vòng khởi mưu lợi. Trong thiên hạ chỉ cần đối đao đạo tâm hướng tới chi tu sĩ, liền đều có thể lại đây lĩnh ngộ. Trên vách núi đá tuyên khắc bốn cái chữ to, móc sắt bạc họa, khí phách hăng hái, từ xưa đến nay, vô số người ngưng thanh nín thở phóng nhãn nhìn lại, chi gian này thượng ngại viết. Thiên cổ thiếu niên, Lạc Cửu Giang 14 gia đảo, nhược quan thành thần. Đao thần truyền kỳ, từ hôm nay trở đi truyền khắp toàn bộ tân sinh đại lục, cùng đạo lữ long thần vĩnh cửu sóng vai. Chương 309 chương 313, ký tích Giang Giang Hoàn Du hiện đại. Chương 309 kỳ tích Giang Giang Hoàn Du hiện đại, 11.